bao vây Hàn Tử Kỳ và Tiên Sinh lại. Cút ra đây, cút ra đây. Mấy vị tướng quân cầm chiến đao trong tay, nhìn chằm chằm không khí, điên cuồng gầm hét lên. Lúc này không khí đột nhiên xuất hiện rung động màu đỏ, bóng dáng một nữ tử phong hoa tuyệt đại chậm rãi bay ra từ trong rung động. Cô ta ngồi trên một cây cung lớn, cung lớn màu đỏ lóe ra hào quang đỏ dữ dằn. Nam Cung Lạc. Trên hồ lô lớn phía xa, Hồng Liên và Bạch Thường gần như cùng lúc hô lên tên này. Nam Cung Lạc. Tiêu Trần hơi nheo mắt lại. Sắc mặt Hồng Liên có chút tái nhợt, gật đầu nói, cung chủ của Ly Hỏa Thiên Cung, từ trước đến nay không có quan hệ tốt với Huyền Trạch Thiên Cung chúng tôi. Bạch Thường hơi nhíu lông mày, Ly Hỏa Thiên Cung cách xa nơi này ngàn vạn dặm, coi như là cảm ứng được tiên sinh phá cảnh, thì cô ta cũng không thể tới nhanh như vậy chứ. Hồng Liên cả kinh, sao cơ? Ý của cô ta là, có người sớm nói cho Nam Cung Lạc, tin tức tiên sinh có thể sẽ phá cảnh, cho nên cô ta mới chạy tới. Giọng Tiêu Trần có chút lạnh. Lần này sợ rằng tiên sinh yêu tộc chạy không khỏi chặn giết của Nam Cung Lạc. Tiên sinh vừa phá kính, vô luận là thực lực hay là khí lực, đều không thể so sánh với Ngụy Đế lâu năm. Hơn nữa tiên sinh lại còn đen đuổi nữa, bị Nam Cung Lạc cấp trước tiên bắn một mũi tên, sợ rằng hiện tại tiên sinh ngay cả năng lực hoàn thủ cũng không có. Tiêu Trần có chút không rõ, tin về chuyện liên quan đến sinh tử như phá kính, bị tiết lộ ra ngoài như thế nào, lại do ai tiết lộ nữa. Cô đi trở về tìm cung chủ thương lượng một chút trước, tôi ở chỗ này trông coi. Bạch Thường suy nghĩ một chút, nói với Hồng Liên. Lần này Hồng Liên lại không cự tuyệt, dù sao Nam Cung Lạc cũng không ôn hòa giống như tiên sinh. Hồng Liên nhìn Tiêu Trần nói, cậu xem người tốt cũng không có hồi báo tốt. Hồng Liên bất đắc dĩ cười, lúc trước cô ta thế mà lại rất muốn nhìn xem cái người tốt có hồi báo tốt của Tiêu Trần, hiện tại xem ra đây chẳng qua là lời gạt trẻ con mà thôi. Sắc mặt Tiêu Trần âm trầm, chỉ vào Hàn Tử Kỳ và tiên sinh bị đại quân yêu tộc vây quanh phía xa, trong miệng nhảy ra một câu mạnh mẽ vang dội. Có, tôi nói. Người tốt có hồi báo tốt, ngày hôm nay. Bạch Thường kỳ quái nhìn Tiêu Trần, ban nãy vẫn không có chú ý đến thiếu niên này, lúc này thế mà lại phát hiện trên người hắn có thần vận không nói rõ được cũng không tả rõ được. Hồng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Tiêu Trần, rời di đôi ô tô đi, đi Huyền Trạch Thiên Cung, Ngụy Đế xuất hiện, ở đây đã không an toàn, chúng ta đã khó giữ an toàn cho bản thân rồi. Bạch Thường là lại nhìn Hồng Liên, tuy rằng Hồng Liên cả ngày hồ đồ, nhưng lại chẳng bao giờ để bụng một nam tử nào như vậy. Cô đừng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái thế chứ, tôi chỉ đang thiếu một người bưng trà rót nước thôi. Nhìn ánh mắt Bạch Thường lộ vẻ kỳ quái, Hồng Liên đỏ bừng cả mặt giơ lên nắm tay. Bạch Thường cũng không có vạch trần, gật đầu, nếu như vậy, cậu trở về cùng Hồng Liên đi. Tiêu Trần không phản ứng hai người, chỉ lạnh lùng nhìn chiến trường. Tiêu Trần cũng không vội vàng sử dụng quả cầu nhỏ phong ấn Tiêu Trần ma tính để lại cho mình. Tiêu Trần đang đợi, đợi cái tên sau màn tiết lộ tiên sinh phá kính xuất hiện, đến lúc đó Tiêu Trần sẽ diệt tận tên đó. Ngay ra cái gì nữa, đi thôi. Hồng Liên kéo áo Tiêu Trần. Lại kéo tôi nữa, đừng trách tôi tính tình không tốt đánh chết cô. Giọng Tiêu Trần lạnh như băng, sát ý trong lời nói, lại có thể khiến hai cái thần vô chỉ cảnh, cực sợ. Tính cách quái đản vô cùng của Tiêu Trần, lúc này bạo lộ ra. Hồng Liên có ý tốt muốn dẫn hắn đi, nhưng Tiêu Trần căn bản không quan tâm, không chỉ không quan tâm, lại còn muốn làm thịt người ta. Hồng Liên lại càng hoảng sợ, Tiêu Trần bây giờ, cùng với Tiêu Trần lẩm bẩm lầu bầu không yên lúc trước quả thực tưởng như hai người. Tôi chỉ là lo lắng cho cậu, sao cậu lại giữ như vậy? Hồng Liên tuổi thân giống như cô vợ nhỏ. Bạch Thường giật giật mí mắt, nếu như bình thường ai dám nói như thế với Hồng Liên, phỏng chừng sẽ bị cô ta đánh một phát chết tươi. Nhưng Hồng Liên hôm nay hình như thay đổi tính tình, không chỉ không có chụp chết thiếu niên kia, lại còn có dáng vẻ rất thận trọng. Đừng hung ác vậy chứ, theo tôi trở về có được không? Ở đây rất nguy hiểm. Hồng Liên thận trọng nói. Tiêu Trần không phản ứng Hồng Liên, chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào chiến trường. Lúc này cái cung Nam Cung Lạc ngồi lên chậm rãi bay về phía đại quân yêu tộc. Các cô nghĩ ai có khả năng tiết lộ tin tiên sinh phá kính nhất? Tiêu Trần đột nhiên đặt câu hỏi, khiến cho hai cô có chút trở tay không kịp. Bạch Thường càng là tò mò, thiếu niên này vì sao mặt đối với mình cũng không có chút dao động nào. Ai có khả năng nhất? Hình như Hồng Liên cũng đã quên chuyện phải về Huyền Trạch Thiên Cung, bắt đầu suy tính. Tiên sinh luôn luôn ru rú trong nhà, ngoại trừ dạy học ra, bình thường căn bản không thấy được. Đừng nói là người ngoài, dù là người trong yêu tộc cũng rất ít người có thể tiếp xúc đến tiên sinh. Hồng Liên bắt đầu tập hợp tình báo về tiên sinh, nói cho Tiêu Trần nghe. Đã biết. Tiêu Trần cười lạnh gật đầu, quyền lực bẩn thỉu. Dường như Bạch Thường đã hiểu lời Tiêu Trần nói, yêu hậu. Hồng Liên cũng đã hiểu được, gật đầu, chỉ có thể là cô ta, nếu như tiên sinh phá kính, toàn bộ yêu tộc nhất định sẽ nghe theo lời tiên sinh nói răm rắp, quyền lực của yêu hậu nhất định sẽ bị suy yếu trên phạm vi lớn. Người kia, vẫn luôn vụ lợi như thế. Bạch Thường cười khẩy. Hồng Liên không hiểu được, tôi thấy kỳ quái ghê, đầu óc yêu hậu đó rốt cuộc chứa gì thế, lại muốn gài bẫy tộc nhân của mình. Thế nhưng Hồng Liên lại cảm thấy có chút không đúng, không đúng, nếu như đưa tới Nam Cung Lạc, ngộ nhỡ Nam Cung Lạc giết luôn cả mấy người đó thì sao bây giờ? Phải biết rằng Nam Cung Lạc tính cách hỉ nộ vô thường, cô ta thật sự có khả năng làm ra việc này. Có trò hay để nhìn. Tiêu Trần nhìn vào trong tuyết quốc, lúc này một nữ nhân ôm bụng bự, xuất hiện ở trên tường thành. Yêu hậu cười, hỏi mấy vị đại yêu bên cạnh, mấy người nói xem, ai là bọ ngựa? Ai là chim sẻ đây? Trong mắt mấy vị đại yêu lóe lên thần sắc phức tạp, cũng không trả lời yêu hậu. Lúc này Nam Cung Lạc dần dần bay về hướng đại quân yêu tộc, trên khuôn mặt đẹp tuyệt trần của cô ta tràn đầy ý cười. Bổn cung hiện ra, các người muốn làm gì thế? Nam Cung Lạc che miệng nhỏ cười rộ lên. Vừa nhìn thấy Nam Cung Lạc, tất cả đại quân yêu tộc đều đồng thời lui một bước. Khí thế kinh khủng như ngọn lửa cháy mạnh trên người Nam Cung Lạc kia, khiến mọi người kinh hãi toát ra mồ hôi lạnh. Nam Cung Lạc. Tiên sinh giật mạnh mũi tên cắm vào ngực mình, đứng lên dưới sự nâng đỡ của Hàn Tử Kỳ, chăm chú nhìn chằm chằm cô ta. Máu tươi đỏ thắm, căn bản ngăn không được, không ngừng trào ra khỏi miệng tiên sinh. Một luồng chân nguyên hung tợn liên tục đánh thẳng vào kinh mạch của tiên sinh. Chỉ là chống lại nguồn năng lượng tiến vào trong cơ thể thôi, tiên sinh cũng đã dùng hết toàn lực, càng không còn sức để đối kháng với Nam Cung Lạc nữa. Mẹ, đừng nói gì Hàn Tử Kỳ khóc, ôm chặt ngực của tiên sinh, thế nhưng máu tươi căn bản không ngăn được, không ngừng chảy ra khỏi kẻ ngón tay. Nghĩ không ra lại là bà ở đây phá kính. Nam Cung Lạc nhìn tiên sinh, khẽ cười. Tiên sinh nhẹ nhàng đẩy Hàn Tử Kỳ ra, chỉnh sửa một chút trường sa màu xanh bị máu tươi ướt nhẹp, bái thật sâu với Nam Cung Lạc. Nam Cung tiên sinh, tôi chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng có thể thả những tộc nhân của tôi không? Nam Cung Lạc hơi nheo mắt, nhìn yêu tộc đầy bi thương, cảm nhận được thù hận ngập trời của những binh lính yêu tộc, cuối cùng Nam Cung Lạc vẫn lắc đầu. Tôi vẫn thích nhổ cỏ phải nhổ tận gốc hơn, yêu tộc các người quá nguy hiểm, cứ có người muốn phá kính. Vì sao yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục không có thành tựu, cũng là bởi vì 10 vạn năm trước, có người phá kính, lại bị Nam Cung Lạc tóm gọn. Kết quả yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục gần như bị Ly Hỏa Thiên Cung toàn diệt. Từ đó về sau, yêu tộc trên Thái Thương Đại Lục chưa gượng dậy nổi, cho tới bây giờ còn chưa hồi sức lại được. Vì sao Nam Cung Lạc này cứ không cho phép vị Ngụy Đế thứ hai xuất hiện? Hồng Liên phía xa tức đến đỏ bừng cả mặt. Tiêu Trần trợn trắng mắt, cô biết cái gì, cái này liên quan đến tranh giành khí vận và đại đạo. Khí vận và đại đạo vốn hư vô mờ mịt không thể nắm bắt, nếu như có thêm một Ngụy Đế đến tranh giành, đây chẳng phải là họa vô đơn chí sao? Thật ra Tiêu Trần vẫn chưa nói xong, đại khí vận của một thế giới thật ra chỉ có từng đó, tối đa cũng chỉ tập trung trên người mấy người mà thôi. Nếu như đột nhiên xuất hiện tên khác, đến phân khí vận, vậy còn chơi một cái chim. Tiên sinh tiến vào cảnh giới Ngụy Đế, thật ra hiểu được tranh giành khí vận và đại đạo tàn khốc đến cỡ nào. Thế nhưng hiện tại tiên sinh không muốn gì khác, chỉ muốn bảo vệ tộc nhân của mình, mặc dù đã chết cũng không sao. Tiên sinh quay đầu lại nhìn Tuyết Quốc, trong mắt đầy vẻ không tha. Sinh ra ở nơi này, lớn lên ở nơi này, vui cười ở nơi này, bị thương ở nơi này. Nhưng bây giờ lại phải nói lời vĩnh biệt với nó. Nhìn yêu hậu đứng ở trên tường thành, tiên sinh thở thật dài. Cô đã để lộ tin tôi phá kính, như vậy chắc chắn cô có chuẩn bị để đối phó với Nam Cung Lạc, mong là như thế đi. Tiên sinh xoa đầu Hàn Tử Kỳ, dịu dàng cười nói, có cơ hội thì rời khỏi Tuyết Quốc đi, mang theo những tiểu tử kia đi về phương xa, vĩnh viễn đừng trở về. Mẹ, chúng ta cùng đi có được hay không, không trở lại đây nữa. Hàn Tử Kỳ lệ rơi đầy mặt. Ngày hôm nay cho dù như thế nào mẹ cũng không đi được. Bóng dáng tiên sinh bỗng nhiên biến mất, trong không khí đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng xé rách. Tiên sinh vô số binh sĩ yêu tộc hô lên đầy bi thương. Sau đó không trung phát ra hào quang màu trắng bạc nhức mắt, một cái gương to lớn cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước người Nam Cung Lạc. Nam Cung Lạc nhướng mày, trong lòng lại có thể xuất hiện một loạt cảm giác nguy cơ. Đây là đạo của bà sao, một chiếc gương. Giọng điệu Nam Cung Lạc mang theo chế nhạo, thế nhưng trên tay lại không dám chậm trễ chút nào. Liệt hỏa trong nháy mắt lan tràn ra từ trên người Nam Cung Lạc, trong nháy mắt, nửa bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Dưới nhiệt độ kinh khủng, mọi thứ đều bắt đầu hòa tan. Lui về Tuyết Quốc, để ta chặn cô ta lại. Tiên sinh thanh âm mờ mịt hư vô vang lên. Đi à, Nam Cung Lạc cười lạnh một tiếng. Liệt diễm che trời cuốn tới, mang theo sóng lửa ngập trời. Đại quân yêu tộc dưới sóng lửa to lớn nhỏ bé như một con kiến. Lúc này dị biến nảy sinh, trên mặt cái gương nọ, đột nhiên xuất hiện một dòng suối chảy. Sóng lửa cuộn trào mãnh liệt đến đều bị hút vào. Nhanh lui về, nếu không ta không thể chuyên tâm đối chiến. giọng tiên sinh Tê vang lên lần nữa. Chát chát, mấy vị tướng lĩnh tự tát cho mình mấy cái, các nàng phẫn nộ với sự bất lực của mình. Thế nhưng loại tranh đấu cấp bậc này, không phải các nàng có thể nhúng tay được, các tướng lĩnh dẫn đại quân lui về Tuyết Quốc. Chỉ có Hàn Tử Kỳ chết sống không chịu đi, mấy vị tướng quân bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc kệ Hàn Tử Kỳ ở tại chỗ này. Sóng lửa bị cái gương của tiên sinh hóa giải, Nam Cung Lạc nhíu mày. Sau đó nắm chặt cái cung đỏi, Nam Cung Lạc ưỡn ngực hóp bụng, dương cung lắp tên, làm liền một mạch, đẹp không tả xiết. Một mũi tên màu lửa đỏ xuất hiện ở trên cung lớn, sóng nhiệt cuồng bạo mang đi tất cả. Tiếng hót thanh thúy của thần điểu vang lên trong trời đất. Mũi tên đỏ rời dây cung giống như phi điện. Mũi tên biến ảo thành một con phượng hoàng hỏa diễm to lớn, âm âm đụng lên trên gương nọ. Cơn bão năng lượng, trong nháy mắt mang tất cả dựng lên, bàn tròn to lớn trên bầu trời, lập tức bị xoắn nát. Đệ tử Huyền Trạch Thiên Cung không kịp trốn chạy, bị trong nháy mắt thắt cổ, huyết quang đỏ thẫm văng tứ phía, trên mặt đất nơi văng tới đẹp để lóa mắt tựa như đóa hoa tường vi nở rộ. Rắc, rắc trên gương, xuất hiện vết rách chằng chịt, ngay sau đó nổ lớn vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ. Thế nhưng những mảnh vỡ này cũng không có rơi xuống phía dưới, ngược lại là di động tốc độ cao. Mảnh nhỏ di động cuốn tới cơn lốc ngập trời, vây quanh Nam Cung Lạc. Chút tài mọn. Nam Cung Lạc cười lạnh, chỉ là cô ta còn chưa cười xong, những mảnh vụn kia bắt đầu điên cuồng phát nổ. Năng lượng cuồng bạo xông ra. Mảnh nhỏ bổ tung, phát ra những tiếng nổ rung trời. Nơi trung tâm chiến trường, một cơn lốc màu xanh cực lớn bay ra khỏi trung tâm. Nương theo tiếng nổ kinh thiên động địa, sóng xung kích dập dần tới, giống như bão cát phô thiên cái địa nhanh chóng lan ra. Sóng xung kích nương theo vẻ đẹp của cơn lốc màu xanh nọ mà tách ra, tựa như nhiều đóa hoa biển ngạn xinh đẹp diễm lệ, ganh đua sắc đẹp. Tiếng nổ mãnh liệt vang lên bên tai không dứt, rừng rậm phía dưới hôi phi yên diệt vào tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đại địa vỡ vụn bị cuốn vào không trung, nếu như rơi xuống giống như sao, đập ầm ầm xuống đại địa vốn đã hoàn tàn. Bà dám, giọng nói giận dữ của Nam Cung Lạc vang lên bên trong trời đất, thế nhưng rất nhanh lại bị tiếng nổ kịch liệt vùi mất. Bạch Thường và Hồng Liên dựng lên cái chắn, chặn cuộn trào mãnh liệt mà đến sóng xung kích. Tuy rằng sóng xung kích không có thương tổn quá lớn đối với các nàng, thế nhưng sắc mặt của các nàng rất là tái nhợt. Các nàng tự hỏi, dưới loại năng lượng kinh khủng ấy, tuyệt không có ai còn sống. Sắc mặt của Bạch Thường rất khó nhìn, đột nhiên cô ta quay lên bầu trời, nhìn bàn tròn đã đổ đến lung lay sắp đổ đi, ném băng kiếm trong tay mình tới. Băng kiếm nhanh chóng phóng đại, trong nháy mắt khoảng cách để lại lớn đến nghìn trượng, vững vàng nâng bàn tròn. Những người còn lại trở về tìm cung chủ. Bắt đầu. Giọng Bạch Thường vang lên, sau đó tay bấm kiếm quyết, băng kiếm to lớn nâng bàn tròn hư hại, bay về phía xa xa. Các cô cũng đi. Bạch Thường nhìn Hồng Liên còn có Tiêu Trần nói. Hồng Liên duỗi tay, muốn đi kéo ống tay áo Tiêu Trần, thế nhưng nghĩ tới dáng vẻ Tiêu Trần nóng nảy lúc trước, càng khiến cho tay rụt trở về. Đi theo tôi đi. Hồng Liên thận trọng nói. Tiêu Trần không trả lời Hồng Liên, huyết khí toàn thân đột nhiên bung ra. Hào quang đỏ tươi nhuộm hồng cả không khí chung quanh, không gian xung quanh dường như rơi vào địa ngục máu tươi. Một đôi cánh màu máu to lớn xuất hiện ở phía sau Tiêu Trần, đôi cánh do huyết khí biến ảo, từng tia từng sợi quấn mà thành, rất xa hoa. Rầm. Cánh máu ầm ầm mở ra, mỗi một cái cánh lại có thể dài đến một trượng. Sau khi Tiêu Trần phá kính, sức mạnh của truyền thừa tiên huyết cũng có đề thăng rõ rệt. Đôi cánh nhỏ trước đây chỉ có thể ngưng tụ lớn cỡ bàn tay, hiện tại đã đột ngột thay đổi đến mức uy phong lẫm lẫm. Mặc dù còn cách tám đôi thần dược trong truyền thừa tiên huyết rất xa, thế nhưng chí ít tạm thời giải quyết được vấn đề Tiêu Trần không thể phi hành. Trong tay Tiêu Trần nắm thật chặt quả cầu nhỏ phong ấn màu đen, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn trung tâm chiến trường. Hai nữ nhân nhìn ngẩn người, các cô chăm chú nhìn cánh của Tiêu Trần, cuối cùng vẫn lắc đầu, có chút không rõ. Rõ ràng không có chân nguyên, tại sao lại bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Sự chú ý vào lúc này của Tiêu Trần hoàn toàn đặt ở trung tâm chiến trường. Tiên sinh bây giờ nhìn như công kích hung mãnh, nhưng đây là lấy kiếp nổ tinh huyết bản thân làm giá lớn để đổi lấy. Hậu quả do kiếp nổ tinh huyết bản thân mang đến gần với hôi phi yên diệt của tự bạo. Chó ngốc chính là ví dụ tốt nhất. Nếu không có Tiêu Trần ma tính dùng thuốc thần bảo vệ hắn, sợ rằng hắn sẽ phải hoàn toàn nói lời chào tạm biệt Tu Huỳnh. Lần này cho dù tiên sinh không chết, cũng không có cái gì kết cục tốt. Tiêu Trần cũng không vội xuất thủ, Tiêu Trần đang đợi, chờ công kích của tiên sinh kết thúc. Đồng thời cũng đang chờ hoàng tước kia ra tay, chính là yêu hậu tiết lộ tiên sinh phá kính. Lấy công kích hiện tại của tiên sinh, cùng lắm chỉ có thể khiến Nam Cung Lạc bị thương, hoàn toàn không đạt được tình cảnh đồng quy vu tận. Tiêu Trần tin tưởng, yêu hậu nọ chắc chắn còn có thủ đoạn gì, ngăn được Nam Cung Lạc bị thương. Không phải kế khu lan nuốt hổ, mượn đau giết người của cô ta, thì toàn bộ mọi chuyện đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lúc này, một tiếng hốc giận dữ vang lên, một con phượng hoàng lửa điên cuồng phóng lên cao, chạy ra khỏi trung tâm của vụ nổ. Phượng hoàng lửa ầm ầm nổ bể, thân hình Nam Cung Lạc chật vật, xuất hiện ở trên không trung. Thời khắc này khóe miệng cô ta có máu tươi tràn ra, trên phần bụng xuất hiện một lỗ lớn trước sau thông suốt. Ở trên vết thương đó, ký hiệu màu xanh chập chờn sáng tối. Mặc dù Nam Cung Lạc nhét đầy linh đan dịu dược vào miệng mình, thế nhưng thương thế hình như cũng không có được giảm bớt. Đây là chỗ kinh khủng của Ngụy Đế, thương tổn do đại đạo của riêng bản thân tạo thành, cũng không phải thủ đoạn bình thường có thể chữa trị. Trừ phi bạn có thiên tài địa bảo cực kỳ nghịch thiên như của Tiêu Trần Ma Tính. Vụ nổ mảnh nhỏ đó cũng theo Nam Cung Lạc lao ra, mà từ từ bình tĩnh trở lại. Một bóng người rơi xuống đại địa phía dưới từ trung tâm của vụ nổ, chính là Tiên Sinh. Tiên Sinh thời khắc này nhắm mắt thật chặt, khuôn mặt xám xịt, nhìn qua không khác gì người chết cả. Mẹ! Hàng Tử Kỳ bi thương nói, nhanh chóng bay tới đón lấy Tiên Sinh. Rất nhanh sau đó, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Hàng Tử Kỳ vang vọng toàn bộ thiên địa. Nam Cung Lạc kiểm tra thương thế của mình, sợ rằng không có hơn 10 hơn trăm năm là không khu trục được ký hiệu màu xanh đó. Nam Cung Lạc giận dữ dương cung cài tên, còn súc sinh chết tiệt, yêu tộc chúng mày không nên tồn tại trên đời này. Vụt. Một tiếng bén nhọn vô cùng vang lên, mũi tên rời cung, mang theo uy thế kinh khủng bay thẳng về phía Hàng Tử Kỳ ông Tiên Sinh. Nếu như bị bắn trúng, thì chắc chắn sẽ là kết cục hôi phi yên diệt. Tiêu Trần nhìn về hướng Tuyết Quốc, phát hiện lúc này yêu hậu lại không có ý xuất thủ lần nữa. Nhưng Tiêu Trần nhất định không thể đợi thêm nữa. Mà hình như Hàng Tử Kỳ thương tâm quá độ, đối mặt với mũi tên đang bắn tới lại không có chút ý chống cự nào. Đại nhân, chạy mau mấy vị tướng quân lao ra từ Tuyết Quốc, điên cuồng phóng tới phía Hàng Tử Kỳ. Nhưng mũi tên của Nam Cung Lạc sao lại nhanh như thế, căn bản các nàng không kịp cứu viện. Coi như các nàng kịp chạy tới bên cạnh Hàng Tử Kỳ, thì có thể làm gì chứ, cũng chỉ là thêm mấy mũi tên lên đầu người mà thôi. Hàng Tử Kỳ ông Tiên Sinh, ngơ ngác nhìn mũi tên bắn tới, nhiệt độ kinh khủng nháy mắt bốc hơi tất cả nước mắt giàn giụa của Hàng Tử Kỳ. Quần áo và tóc Hàng Tử Kỳ bắt đầu bốc cháy lên kịch liệt. Mẫu thân, chúng ta cùng đi đi. Hàng Tử Kỳ nhắm mắt lại, chuẩn bị vĩnh biệt thế giới làm cho cô cực kỳ thương tâm ngay trong liệt hỏa này. Vì sao chứ? Một tướng quân điên cuồng gầm hét lên, nhìn chòng chọc vào yêu hậu đứng trên tường thành. Các nàng đều không phải người ngu, trải qua một hồi suy nghĩ, rất nhanh là có thể suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện từ đầu đến cuối. Bởi vì, thế giới này chỉ cần một vị vương. Rốt cuộc yêu hậu động, cô ta vừa sải bước ra đã đi tới bên cạnh Hàng Tử Kỳ đang bị thiêu đốt kịch liệt. Mà lúc này, Tiêu Trần cũng động. Giúp tôi chăm sóc tốt nhóc con kia. Tiêu Trần ném Lưu Tô Minh Nguyệt cho Hồng Liên, bóng dáng ầm ầm đi tới Hàng Tử Kỳ. Cậu đi làm cái gì, mau quay lại. Nhìn Tiêu Trần dần biến mất, Hồng Liên gấp đến dậm chân. Lưu manh, thổ phỉ, dê sồn. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, nhảy lên trên đầu Hồng Liên cào loạn một trận. Hồng Liên nào có tâm tư nghịch ngợm với cô nhóc này, cả người bắt đầu chuyển động đuổi theo Tiêu Trần. Kết quả lại bị Bạch Thường kéo lại. Bạch Thường nhẹ nhàng lắc đầu, hỏi Lưu Tô Minh Nguyệt, nhóc con kia, cô không lo lắng chủ nhân của cô sao? Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận nhảy thẳng lên, ha, đại đế ca ca mới không phải là chủ nhân của tôi nha, hắn là tướng công tương lai của tôi, ha. Đại đế ca ca. Bạch Thường chú ý tới xưng hô của Lưu Tô Minh Nguyệt, nhíu mày. Hồng Liên sao mà quản được nhiều như vậy, lại muốn xông đi, kết quả bị Bạch Thường kéo mạnh lại. Nhóc con này còn chưa lo lắng, cô lo lắng cái gì? Hồng Liên vừa nghĩ, cảm thấy hình như lời này không sai chút nào. Tiểu tử kia, sao cô không lo lắng cho tướng công tương lai của cô? Bạch Thường có chút hiếu kỳ hỏi. Ha, đại đế ca ca chưa từng thua ai bao giờ. Lưu Tô Minh Nguyệt kiêu ngạo giơ quả đấm nhỏ. Vậy vì sao cô gọi hắn là đại đế ca ca? Thì là đại đế ca ca nha, làm gì có cái gì vì sao? Yêu hậu nhìn Hàng Tử Kỳ và Tiên Sinh rơi vào trong lửa cháy hừng hực, nhẹ giọng nói, yêu tộc sẽ vì Tiên Sinh chết đi, mà bước tới huy hoàng chưa từng có. Yêu hậu đi từ từ đến gần Nam Cung Lạc trên bầu trời, cười nhạt. Vút mũi tên màu đỏ thắm kia, xẹt qua gương mặt yêu hậu, mang theo một dòng máu tươi, bắn về phía Tiên Sinh trong ngực Hàng Tử Kỳ. Yêu hậu sờ sờ gò má, nhìn ngón tay mang máu, cười cười như một người thần kinh. Tất cả đại quân yêu tộc bi thương rống lên, các nàng không hiểu vì sao yêu hậu thấy chết mà không cứu. Hàng Tử Kỳ di chuyển thân thể bị thiêu đốt, muốn dùng lưng của mình chặn lại mũi tên trí mạng kia cho mẹ mình. Sống vẫn tốt hơn. Lúc này một giọng nói ôn hòa vang lên. Đau đớn như trong tưởng tượng cũng không thấy kéo tới, Hàng Tử Kỳ từ từ mở mắt. Hàng Tử Kỳ nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật kia, đồng thời cũng nhìn thấy mũi tên màu đỏ ghim thật chặt vào lưng của hắn. quần áo của Tiêu Trần có lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, chặn một mũi tên này của Nam Cung Lạc. Mặc dù là chặn tên rồi, nhưng Tiêu Trần cũng bị mũi tên ẩn chứa sức mạnh kinh khủng đánh vào, đánh thành trọng thương. Nhưng những chuyện này cũng không đáng kể, Tiêu Trần rất chịu đánh, rất chịu đánh. Nước mắt trong mắt Hàn Tử Kỳ phun ra ngoài, cắn môi thật chặt, vừa khóc, vừa cười giống như người điên. Làm sao anh, đã trở về? Những đứa nhóc kia kêu khóc muốn tỉ tỉ, cho nên quay lại tìm cô. Anh không nên quay lại. Tôi đã quay lại. Anh quay lại làm gì? Cứu cô. Anh sẽ chết. Ai cũng sẽ chết, nhưng cũng không phải ngày hôm nay. Tiêu Trần nở nụ cười sáng lạn, vô cùng vui vẻ. Hắn cởi áo trên người, Tiêu Trần trực tiếp dùng áo bọc Hàn Tử Kỳ và tiên sinh lại. Ngọn lửa đang thiêu đốt nháy mắt bị áo đập tắt. Hàn Tử Kỳ nhìn Tiêu Trần, nước mắt lã chả hỏi, vì sao anh đối tốt với tôi như vậy? Tiêu Trần vỗ vỗ đầu Hàn Tử Kỳ, cười nói, bởi vì cô và tiên sinh là người tốt rất hiếm thấy. Hàn Tử Kỳ lắc đầu, nhìn tiên sinh chưa biết sống chết ra sao, lẩm bẩm nói, nhưng người tốt không có hảo báo. Có. Giọng Tiêu Trần âm vang, truyền đi cực xa. Tiêu Trần xoay người nhìn lên phía trên, tiểu cầu phong ấn Tiêu Trần ma tính để lại đã bị bóp trong tay. Rầm. Trên bầu trời, khí cơ mênh mông điên cuồng lưu chuyển bên cạnh yêu hậu. Thế giới bị ngọn lửa nung đỏ, trong nháy mắt tối sầm xuống, một khí tức hắc ám ngập trời nhanh chóng bao phủ mà đến. Lôi vân màu đen vô biên vô tận điên cuồng tụ đến, trực tiếp che lấp đi tất cả ánh sáng. Giờ khắc này, hít thở của tất cả mọi người đều tạm thời dừng lại. Tất cả mọi người không thể tin được mà nhìn lên một màn xảy ra trên bầu trời. Yêu hậu phá cảnh. Căn bản đây là chuyện không thể xảy ra, trong vòng một ngày lại có hai đại năng yêu tộc tiến vào ngụy đế. Cho dù đối với số mệnh đại đạo mà nói, hay là một thế giới mà nói, điều này cũng là chuyện không thể nào. Nhưng loại chuyện không thể này lại chân thực xảy ra vào thời khắc này. Khí tức hắc ám bao phủ trời đất, một cổ oán khí ngập trời cuộn trào mãnh liệt mà đến. Thế mà lại giết con chứng đạo. Nhìn cái bụng yêu hậu đã khôi phục bình thường, còn mắt Tiêu Trần hơi nheo lại. Phương thức chứng đạo thường thấy nhất là trảm tam thi, nhưng cũng có vài đại năng sẽ mở một con đường khác, đi lên con đường hoàn toàn khác biệt. Nhưng Tiêu Trần rất hiếm thấy giết con chứng đạo như yêu hậu. Có câu ca dao nói hổ dữ không ăn thịt con, nữ nhân này thậm chí ngay cả con chưa ra đời mà cũng có thể xuống tay được, thực sự khủng bố. Kiêu hùng, Tiêu Trần chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung người nữ nhân đó. Kiêu hùng vì đạt được mục đích mà không chừa thủ đoạn nào. Tâm cảnh của cô ta đã triệt để nhập vào ma đạo. Nhưng Tiêu Trần không thể không thừa nhận người nữ nhân này rất lợi hại, mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cô ta. Tiết lộ tin tức quan trọng tiên sinh phá kính cho Nam Cung Lạc, lợi dụng Nam Cung Lạc chặn giết tiên sinh. Lại lợi dụng lòng từ bi của tiên sinh, làm cho tiên sinh kéo Nam Cung Lạc tự bạo. Hiện tại Nam Cung Lạc bị tiên sinh đã thương, chiến lực bị chém xuống nên yếu hơn rất nhiều. Lúc này cô ta nhảy ra tiếp quản đại cục, tất cả đều đã nước chảy thành sông. Động tác này của Nam Cung Lạc thật sự có thể nói là một mũi tên trúng nhiều đích. Thứ nhất, diệt bỏ được tiên sinh, củng cố vững chắc quyền lợi tuyệt đối của mình tại yêu tộc. Thứ hai, diệt bỏ Nam Cung Lạc, độc chiếm đại đạo và số mệnh. Thứ ba, sợ rằng từ nay về sau địa vị yêu tộc sẽ là có 102 trong tuyết nguyệt đại thế giới. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay yêu hậu sẽ trở thành người thắng cuối cùng. Lúc này lôi vân màu đen đã bao phủ toàn bộ bầu trời, oán khí vô biên nhanh chóng hợp lại giữa thiên địa. Không biết từ khi nào hoa tuyết rơi xuống cũng bị oán khí khổng lồ nhuộm thành màu đen. Từng tiếng khóc của em bé như có như không vang lên trong trời đất, bị thương đến tột cùng. Sắc mặt Nam Cung Lạc trở nên cực kỳ khó coi, thiên tính vạn tính cũng không tính tới yêu tộc thế mà lại sinh ra ngụy đế thứ hai. Hơn nữa còn là giết con chứng đạo, mạnh mẽ bước vào ngụy đế cảnh, căn bản không có cách nào nghĩ ra được loại tình huống này. Giết con chứng đạo, ha hả. Nam Cung Lạc nhìn mặt yêu hậu đầy nước mắt, vẻ mặt trào phúng, tâm có thể ngoan tuyệt như vậy, cô nên thắng. Yêu hậu nhìn trên trời cao, độ kiếp vòng xoáy lôi vân vượt xa lúc trước khi tiên sinh, cười cười tự giễu. Thiên địa cũng bất mãn đối với loại hành vi này của cô ta, uy lực lôi kiếp cũng tăng lên rất nhiều. Cô cảm thấy cô bước vào ngụy đế cảnh là có thể giết tôi. Nam Cung Lạc cười lạnh. Làm ngụy đế quá lâu rồi, mặc dù là bị thương thì Nam Cung Lạc cũng không phải kẻ mới bước vào ngụy đế có thể chống đỡ. Lúc này một tia lôi kiếp màu đen kinh khủng ầm ầm xuống, lao thẳng tới yêu hậu. Cùng lúc đó, Nam Cung Lạc cũng động. Hắn ta phun ra một ngụm máu tươi, Nam Cung Lạc thuận tay vồ lấy. Nắm ngụm máu tươi vừa phun ra thật chặt trong lòng bàn tay, dựng cung lên kéo cung, hành văn liền mạch lưu loát. Rầm. Một cột hỏa trụ ngập trời phóng lên cao từ trên người Nam Cung Lạc, bay thẳng đến trời cao. Đi. Máu tươi trong lòng bàn tay Nam Cung Lạc hóa thành một tia máu tươi đỏ ngầu xông thẳng đến yêu hậu. Trên đầu có lôi kiếp uy lực to lớn, cộng thêm công kích cực kỳ khủng bố của Nam Cung Lạc, mặc dù đã yêu hậu nhập ma đạo, sức mạnh cũng không thể so sánh nổi, cũng vạn vạn không ngăn nổi. Tiêu Trần nhíu mày, loại tình huống này, chắc là yêu hậu không có phần thắng. Nhưng rất nhanh chân mày Tiêu Trần cau lại, sau đó lại nóng nảy mắng. Đậu mẹ ngươi, phá giới khí. Lúc này một thanh phá giới khí đen nhánh thật dài xuất hiện trong tay yêu hậu. Phá giới khí dài chừng 8 trượng, toàn thân đen kịt, trên thân của nó hiện đầy phù chú quỷ dị. Tiêu Trần có thể cảm nhận được rõ ràng, trong phá giới khí kia dâng trào ra một luồng năng lượng không thể tưởng tượng. Đây tuyệt đối là một thanh phá giới khí, hơn nữa còn là phá giới khí có phẩm cấp cao đến không thể tưởng tượng. Sắc mặt Nam Cung Lạc thay đổi, xem ra tất cả mọi chuyện có thể xảy ra đều nằm trong khống chế của yêu hậu. Chỉ là phá giới khí của yêu hậu là từ đâu tới? Phá giới khí, hiếm có không gì sánh nổi, thông thường một đại thế giới cũng chỉ có thể có một hai vật, nhiều cũng chỉ có 3-5 món mà thôi. Mà Tuyết Nguyệt đại thế giới đã biết đến hai món phá giới khí, một món ở trong Thiên Cung canh kim am hiểu luyện khí, mà một món khác được giữ ở hiệu Buôn Vạn Vĩnh Thương. Vô số năm qua chưa từng nghe qua yêu tộc có phá giới khí. Mà giờ khắc này, trên hư không của Tuyết Nguyệt đại thế giới, một thanh niên tuấn dật đang nằm trong hư không. Trước mặt của hắn ta có một chiếc gương, hình ảnh bên trong đúng lúc là hình ảnh yêu hậu lấy ra phá giới khí. Một nữ tử xinh đẹp cực kỳ quyến rũ đứng ở bên cạnh thanh niên, lạnh lùng nhìn hình ảnh trong gương. Ai nha nha, vậy mà cũng không giết được mi, vậy sau này tôi sẽ không chơi với cô nữa. Thanh niên duỗi người. Quân Vô Yếm, chủ thượng muốn anh thăm dò lĩnh vực năng lực của hắn ta mà không phải giết hắn, anh tính toán hắn như vậy, không sợ chết sao? Nữ tử xinh đẹp lạnh lùng hỏi, nếu như Tiêu Trần ở chỗ này thì nhất định sẽ nhận ra được nàng. Nữ tử chính là người đã xuất hiện qua ở Bất Chu giới, còn từng liên thủ cùng Tiêu Trần đối kháng bàn cổ tà tương, Cửu Vĩ Hồ cảm giác cực kỳ hứng thú với thiên quốc mệnh vận, Tiêu Trần gọi nàng là Hồ Ly Lẳng Lơ. Đương nhiên tôi sợ chết. Quân Vô Yếm nhún nhún vai, nếu như đưa hai vị kia tới, chắc là chẳng ai trong chúng ta chạy thoát, nhưng không phải là tôi chỉ dùng một chút thủ đoạn nhỏ thôi nha, coi như một người nói tên tôi ra, tôi cũng đã sớm chạy xa. Ha, đừng trách tôi không nhắc nhở anh cứ liên tục tính toán hắn, nếu như ngày nào đó bị hắn biết, anh sẽ chết rất thê thảm. Sắc mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ lạnh lùng nói. Ai nha, không cần lo lắng, bản lĩnh khác thì tôi không có, nhưng tôi có thể chạy nhanh nha. Quân Vô Yếm cười ha hả nheo mắt lại. Đông Phương, cô lo lắng đồ quỷ sứ đáng ghét này như vậy, không phải là thích hắn đấy chứ? Quân Vô Yếm đầy mắt chế nhạo. Khuôn mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ như sương lạnh, anh lại nói lung tung nữa, tôi không ngại xé rách miệng của anh. Được, không nói, không nói. Quân Vô Yếm bị mất mặt. Được rồi, cô nói xem lần này hắn có thể chạy thoát không? Vẻ mặt Quân Vô Yếm hứng thú hỏi. Cửu Vĩ Yêu Hồ cười lạnh, mặc dù yêu hậu không thể phát huy toàn bộ uy lực của phá giới khí anh đưa, nhưng chí ít trong vòng ngàn dặm cũng sẽ bị san thành bình địa triệt để, quốc gia của yêu hậu cũng ở trong đó, nàng sẽ làm như vậy. Quân Vô Yếm lắc đầu, cô đúng là xem thường một sinh linh có trí tuệ có thể tham lam đến trình độ nào. Tôi chỉ khai đạo cho nàng một cái nho nhỏ, nàng có thể tính toán tộc nhân của mình. Giết chết đứa con còn chưa kịp ra đời của mình, đã đi đến một bước này rồi, cô cảm thấy nàng còn lý do để buông tha sao? Cửu Vĩ Yêu Hồ hừ lạnh, xoay người rời đi, nàng đã thầm chấp nhận lời Quân Vô Yếm nói. Thứ đồ tham lam này, một ngày mở ra thì vĩnh viễn không thể đóng lại được. Ai, Đông Phương cô tự giải quyết cho tốt, thiên quốc mệnh vẫn liên lụy rất trọng, cẩn thận không công bỏ mạng. Nhìn bóng lưng Cửu Vĩ Yêu Hồ, Quân Vô Yếm thở dài, trong ánh mắt hiện lên một vẻ lo âu. Mắc mớ gì tới anh? Giọng Cửu Vĩ Yêu Hồ lạnh lùng truyền tới từ xa xa. Nói như cất, sao không liên quan chuyện của tôi? Quân Vô Yếm bất mãn lầm bầm. Tiêu Trần vừa nhìn thấy phá giới khí màu đen là đã biết là mọi chuyện muốn hư. Cái chui phá giới khí này có đẳng cấp quá cao, căn bản không phải thứ yêu hậu có thể nắm trong tay. Mặc dù yêu hậu không phát huy được toàn bộ uy lực, nhưng sợ rằng toàn bộ đại rừng rậm và tuyết quốc cũng đều xong đời, mà bản thân cô ta cũng không chịu nổi phản phệ của thanh phá giới khí này. Bùng. Tiêu Trần quát lớn. Yêu hậu ngẩng đầu nhìn, đến tình trạng bây giờ đã không quay lại được nữa rồi. Bây giờ quay đầu, không chỉ tính mạng mình khó bảo toàn, Nam Cung Lạc cũng sẽ không bỏ qua cho toàn bộ yêu tộc. Cho đến lúc này yêu hậu vẫn còn chưa ý thức được, thành phá giới khí này mang đến tai nạn như thế nào. Trên người yêu hậu tuôn trào ra yêu khí, điên cuồng vọt vào phá giới khí. Khí tức hủy diệt kinh khủng điên cuồng bành trướng ra từ thanh phá giới khí. Kiếp lôi màu đen cùng máu tươi của Nam Cung Lạc nháy mắt bị cổ hơi thở này cắn nuốt tiêu diệt. Ốc heo. Tiêu Trần nổi giận, bóp chặt tiểu cầu màu đen trong tay. Lúc này phá giới khí trong tay yêu hậu ngày càng cuồng bạo. Khí tức hủy diệt như sóng biển vỗ vào bờ, sóng từng lớp, sóng sau xô sóng trước giống như muốn thiên địa này hoàn toàn đổ nát mới từ bỏ. cổ khí tức hủy diệt này nhanh chóng bành trướng, vô tình cắn nuốt tất cả mọi thứ chúng gặp phải. Đứng mũi chịu sào là Nam Cung Lạc, khí cơ trên người nàng tuôn ra, hình thành bão hỏa diễm to lớn, nhưng như trước bị cổ khí tức kia phá tan trong nháy mắt, Nam Cung Lạc như diều đứt dây bị hất bay ra ngoài. Cổ hơi thở này nhảy vào Tuyết Quốc, trận pháp tấm chắn nhìn như bền chắc không thể phá được, lúc này lại như là đậu hũ, dễ dàng bị ăn mòn. Thậm chí đại quân không kịp rút lui, đã bị chôn vùi trong nháy mắt. Vì sao? Đến cùng là vì sao? Ngay cả tộc nhân của mình mà cô cũng không lo rồi đúng không? Mấy vị tướng quân nhìn đại quân của mình trong nháy mắt bị cắn nuốt, bị thống đến chảy ra huyết lệ, điên cuồng hét lên với Yêu Hậu. Mà giờ khắc này Yêu Hậu đã tự lo không xong, phá giới khí căn bản không bận tâm sống chết của cô ta, bắt đầu điên cuồng hấp thụ sức mạnh của cô ta. Khí độ hủy diệt cuốn tới đánh về phía Tiêu Trần. Mà lúc này, tiểu cầu phong ấn bị Tiêu Trần bóp vỡ, mảnh nhỏ màu đen hóa thành từng luồng sương mù màu đen vây quanh xoay tròn quanh Tiêu Trần. Hồng Liên mạo hiểm tính mạng vọt đến bên người Tiêu Trần, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, muốn trực tiếp mang Tiêu Trần đi. Nhưng cô ta mới vừa đụng tới ống tay áo của Tiêu Trần đã bị sương mù màu đen, trực tiếp hất đến thổ huyết bay ra ngoài. Tiêu Trần quay đầu nhìn Hồng Liên, đột nhiên nở nụ cười, tôi nói rồi, người tốt có hảo báo. Cậu ở đây đùa gì thế, đi mau đi, không cần thể hiện làm gì. Hồng Liên rống to. Lúc này, ánh sáng màu đen chói mắt sáng lên, vầng sáng trong nháy mắt xông phá tất cả, tua nhỏ rồi cuộn trào khí độ hủy diệt mãnh liệt mà đến. Ba thanh trường đao hắc sắc mang theo một ít vẻ hư ảo xuất hiện ở bên người Tiêu Trần. Tiêu Trần lặng lặng đứng ở giữa ba thanh trường đao, trên mặt có ý cười không rõ. Tại nơi khí tức hủy diệt mênh mông, bóng dáng Tiêu Trần như một con thuyền lá nho nhỏ, tựa như lúc nào cũng có thể bị cắn nuốt. Nhưng trong lúc đó Hàn Tử Kỳ và Hồng Liên lại ngẩn ngơ, giống như nhìn thấy một bóng dáng hư huyễn vĩ ngạn cực kỳ, lặng lặng đứng phía sau Tiêu Trần. Một bóng dáng hư ảo khiến người ta run rẩy từ nội tâm sinh ra từ nơi kia, khiến người ta không thể không quỳ rạp, cúng bái. Tiêu Trần nhẹ nhàng chạm vào một thanh đao trong đó, mặt mang ý cười, lầm bầm lầu bầu nói. Lại là Tam Thể Thiên Chinh, đã lâu, rất lâu, cũng chưa từng thấy chiêu này rồi. Tiêu Trần thật không ngờ Tiêu Trần ma tính sẽ phong ấn một thức Thiên Chinh quyết này trong tiểu cầu, một chiêu này là do Tiêu Trần chân chính, khi chưa chia ra ba tính thần nhân ma chế tạo ra. Một chiêu này ba người bọn họ đều biết, là chiêu thức chung của ba người bọn họ. Đi. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay. Một thanh trường đao trước mặt tự động bay ra, trường đao hóa thành một tia lưu quang, cắm thẳng vào trái tim Yêu Hậu. Đao khí kinh khủng trong nháy mắt lưu chuyển 3000 dặm, cắt đứt từng đường khí độ hủy diệt. Gió to chẳng biết lúc nào đã nổi lên, lay động tóc dài của Tiêu Trần bay loạn. Tiêu Trần nhớ lại nam tử ôn văn nhĩ nhã kia, trong lòng sinh ra hào khí và kính nể vô biên. Lòng dạ bực nào mới có thể sáng tạo ra chiêu thức như vậy? Ha ha! Tiếng cười của Tiêu Trần vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếp đó ngôn ngữ khí phách truyền vào trong tai của mọi người, chấn nhiếp nhân tâm. Một hỏi, tranh quyền đoạt lợi khi nào sẽ dừng, hận, đời người khúc khuỷu khó đi. Một thề đến người, Hồng Trần thuộc về Vân Thanh. Thanh trường đao đầu tiên hóa thành lưu quang, phá vỡ khí độ hủy diệt cắm thẳng tắp vào trái tim Yêu Hậu. Yêu Hậu chật vật quay đầu lại nhìn Tiêu Trần, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, lại rơi lệ đầy mặt. Cô ta nhẹ nhàng nói một tiếng, cảm tạ. Rầm. Thân thể Yêu Hậu hóa thành bụi phấn, hoàn toàn chôn vùi trên đời này. Cho dù vạn năm huy hoàng, cuối cùng cũng không ngăn nổi một hồi sương khói. Rầm. Dù Yêu Hậu chết, nhưng thanh phá giới khí kia lại căn bản không có ý dừng lại. Khí độ hủy diệt vô biên điên cuồng cuốn quanh gào thét, biến ảo thành một ác long dài vạn trượng, toàn bộ trời cao như cũng bị che lấp mất, ác long phát ra long ngâm cuồng bạo, lao thẳng tới Tiêu Trần. Đi. Tiêu Trần mỉm cười, nhẹ nhàng chạm vào thanh đao thứ hai. Hai hỏi, sóng gió chiến tranh khi nào dừng, hận, Chu Tước khóc âm thầm thổ đan chí. Hai thề với địa, yêu phân gột sạch linh nhạc khởi. Thanh trường đao thứ hai nổ tung ầm ầm, một luồng chính khí vô cùng cuồn cuộn nhộn nhạo ra, nhất thời người người đều có cảm giác giống như ngọn mầm non mới mọc, gió xuân hiu hiu. Chính khí cuồn cuộn hội tụ vào một chỗ, lao thẳng tới ác long vạn trượng. Chính khí cuồn cuộn vọt thẳng lên, hóa thành một thần long vạn trượng bạch sắc, cắn một cái trên cổ ác long. Ác long không cam lòng yếu thế lập tức đánh trả. Hai loại khí tức hoàn toàn đối lập điên cuồng quấn quanh cắn xé. Rầm. Rất nhanh hai con cự long đồng thời tiêu tán, thiên địa hồi phục ánh sáng. Lúc này, phá giới khí phát ra một tiếng hét dài, xông thẳng đến phía chân trời mênh mông, lại như phải rời khỏi thế giới này. Lại đây. Tiêu Trần cong ngón tay búng ra, chạm vào thanh đao cuối cùng. Trường đao lướt đi cực nhanh, đuổi theo trường thương xông thẳng vào bầu trời. Ba hỏi, sinh linh đồ tháng khi nào dừng, hận, nhật nguyệt tranh huy ai thắng. Ba thề với trời, mặt trăng rơi phía tây Nhật độc hành. Một luồng ánh sáng rực rỡ sáng lên ở trên thân đao. Tia sáng càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng lạn. Một trượng, mười trượng, trăm trượng, nghìn trượng, vạn trượng. Cuối cùng tia sáng hóa thành một đạo đao khí vạn trượng, mang theo ánh sáng rực rỡ nhất thế gian này, đuổi theo cây trường thương kia, đi vào trong hư không vô biên. À, mi không nên tới đây, ngu ngốc. Một giọng nói hoảng sợ vang lên trong hư không. Quân Vô Yếm nhìn phía sau cái mông thanh trường thương kia là vạn trượng đao khí đang đuổi theo, khuôn mặt nháy mắt liền tái mét. Đi. Quân Vô Yếm cầm trường thương, nhảy vào trong gương trước mặt, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đao khí cuộn trào mãnh liệt mà qua, cái gương nháy mắt tứ phân ngũ liệt, hóa thành bụi phấn. Ở trong một không gian vặn vẹo mà quỷ dị, Quân Vô Yếm lau nước mắt không ngừng tìm kiếm cái gì đó. Tỉnh trung kính bị hủy, ta con mẹ nó làm thế nào đi ra ngoài từ cái địa phương quỷ quái này chứ? Quân Vô Yếm khóc lớn lên. Mẹ ơi, con phải về nhà. Tất cả cứ như vậy bình thường lại, Tiêu Trần lặng lặng đứng ở nơi đó, sầu muộn nhìn bầu trời. Không có ai nói gì, toàn bộ đều hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, các nàng đều đang đợi Tiêu Trần nói cái gì, hoặc là làm cái gì đó. Một lúc lâu sau Tiêu Trần mới giật mình. Phi. Phi. Tiêu Trần làm dáng dùng nước miếng vuốt tóc, quay đầu nhìn về phía Hàn Tử Kỳ cười nói, tôi có đẹp trai hay không? Hàn Tử Kỳ cắn môi, hăng hái gật đầu. Hồng Liên lập tức lẻn đến bên người Tiêu Trần, mắt đầy ánh sao. Anh làm như thế nào, mau nói cho tôi biết đi. Tiêu Trần liếc mắt, bắt Lưu Tô Minh Nguyệt về, thả trên đầu mình. Tiểu gia ta có kỹ xảo làm màu đặc thù. Vào lúc này, tiên sinh trong lòng Hàn Tử Kỳ, hóa thành các đốm huỳnh quang biến mất trong không trung. Từng giọt nước mắt chảy dài trên mặt Hàn Tử Kỳ. Tiêu Trần đi tới bên cạnh Hàn Tử Kỳ và nhẹ nhàng nắm tay nàng. Cô xem. Lúc này các đốm huỳnh quang từ từ tụ lại rồi hóa thành con bướm màu xanh lam. Hàn Tử Kỳ không thể nhịn được nữa, ôm lấy Tiêu Trần gào khóc. Con bướm màu xanh nhẹ nhàng đáp lên chóp mũi của Hàn Tử Kỳ, dùng đôi chân nhỏ bé nhẹ nhàng chấm lên nước mắt đang chảy xuống. Đi thôi, bọn nhỏ còn đang chờ cô. Tiêu Trần kéo Hàn Tử Kỳ đi về phía hồ lô lớn, Hồng Liên tức giận theo sát phía sau. Đi đâu? Hàn Tử Kỳ bất lực hỏi. Đi xem thế giới này, mang theo bọn trẻ và tiên sinh. Được. Hàn Tử Kỳ đi, mang theo những đứa trẻ kia. Tiêu Trần không biết Hàn Tử Kỳ muốn đi đâu. Thế nhưng Tiêu Trần biết, mỗi người đều có mục đích riêng của mình, mặc dù bây giờ không có, về sau cũng sẽ có. Có lẽ có một ngày nào đó sẽ gặp lại lần nữa, hoặc sau này có thể cũng sẽ không gặp lại. Cuộc sống chính là như vậy, luôn có những cuộc gặp gỡ rồi ly biệt, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến cuối cùng Hồng Liên cũng không thể đưa Tiêu Trần vào trong Huyền Trạch Thiên Cung. Lúc rời đi cô ta đã khóc rất nhiều, có lẽ cô ta thực sự thích Tiêu Trần cũng nên. Bạch Thường hỏi Tiêu Trần một câu hỏi. Chiều kia gọi là gì? Câu hỏi này rất phù hợp tính tình của Bạch Thường. Tam vấn tam thệ, hỏi trời, hỏi đất, hỏi người. Tiêu Trần trả lời như vậy. Tiêu Trần không nhìn thấy cam đường, thế nhưng đại trận của yêu tộc cũng không bị phá hư từ bên trong, cô phải đưa ra sự lựa chọn của bản thân. Tiêu Trần ngồi trên hồ lô lớn, đi về phương Bắc. Tiêu Trần muốn đi Thiên Hoàng Đế Quốc, bởi vì nơi đó có chi nhánh của hiệu buôn Vạn Vĩnh, ở nơi đó Tiêu Trần có thể ngồi trên thuyền buôn đi về phía Liên Hoa Động Thiên trên không. Hồng Liên đuổi kịp Tiêu Trần, hai mắt đẫm lệ đưa cho Tiêu Trần một cái túi bách bảo. Muốn lên thương truyền hư không đắt lắm đấy, vừa nhìn cậu chính là con quỷ nghèo, cho cậu cái này. Tiêu Trần cười, nhận lấy túi bách bảo, cô nương này rất đáng yêu. Đây chính là tích góp cả đời của tôi, cậu xài tiết kiệm chút. Hồng Liên lau nước mắt. Yên tâm đi, con người của tôi luôn rất tiết kiệm. Tiêu Trần xoa đầu Hồng Liên. Trưởng lão chấp pháp của Thiên Cung, lúc này giống như một tiểu cô nương, đỏ mặt. Cậu còn sẽ trở về chứ? Không chắc. Vậy cậu sẽ quên tôi sao? Sẽ không, cậu xinh đẹp như vậy, tôi sẽ không quên. Thật chứ? Thật. Hồng Liên cười. Tạm biệt. Tiêu Trần vẫy vẫy tay, bay về hướng phương Bắc. Này! Hồng Liên quay về phía bóng lưng của Tiêu Trần kêu lên. Sao vậy? Tiêu Trần quay đầu lại nhìn một chút. Tôi tin lời nói của cậu, người tốt sẽ có hồi báo tốt. Tiêu Trần cười. Thiên Hoàng Đế Quốc, đại đế quốc duy nhất trên Thương Minh Đại Lục có thể chống lại Huyền Trạch Thiên Cung. Đế quốc này rất thú vị, rất tự do, rất cởi mở. Bạn muốn cái gì thì có cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, chỉ cần không xúc phạm luật pháp đế quốc là được. Rất khó nhìn thấy một đế quốc phong kiến nào lại phóng khoáng như vậy. Thủ đô của Thiên Hoàng Đế Quốc, Vô Song Thành. Nơi này là nơi phồn hoa nhất trên toàn bộ Thương Minh Đại Lục, cũng là thiên đường của tất cả thương nhân. Bất luận là tu sĩ hay là người thường, chỉ cần là người có đầu óc, có gan, đều có thể làm giàu ở chỗ này. Gần đây, Vô Song Thành bắt đầu ngày càng náo nhiệt lên. Bởi vì thương thuyền hư không mỗi 6 năm một chuyến, sẽ khởi hành sau một tháng. Đi bậy đi bạ trong hư không là một chuyện rất nguy hiểm, mặc dù là thần vô chỉ cảnh cùng với ngụy đế, không có chuyện lớn gì cũng không quá sẵn lòng đi bộ trong hư không. Bởi vì trong hư không sẽ thường xuyên xuất hiện dòng chảy hỗn loạn, thậm chí sẽ còn gặp phải tan vỡ, tu sĩ thông thường gặp phải loại tai nạn này đều cửu tử nhất sinh. Không đề cập tới thiên tai đó, cho dù là một số sinh vật hư không kinh khủng kia, một không cẩn thận cũng đã lấy đi cái mạng nhỏ của tu sĩ. Cứ như vậy, muốn đi ngân hà khác, thương đội ngồi trên thương thuyền hư không là lựa chọn hàng đầu của đa số tu sĩ. Tuy rằng giá quý chút, thế nhưng ít nhất an toàn có thể được bảo đảm. Gần đây thuyền buôn của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới sắp khởi hành. Một ít tu sĩ muốn đi ngân hà khác tìm kiếm cơ duyên, hoặc là những người đang kinh doanh mua bán, cũng sẽ đi tới Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới trong khoảng thời gian này, đợi lên thuyền. Thuyền buôn của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới 6 năm mới mở một chuyến, đó cũng không phải bởi vì hiệu buôn Vạn Vĩnh không muốn kiếm nhiều. Chỉ là bởi vì đường xá thực sự quá xa xôi, đi một chuyến, chính là hơn 5 năm, cộng thêm nghỉ ngơi và hồi phục mấy tháng, thời gian xấp xỉ đúng là 6 năm. Đương nhiên, thời gian 6 năm đối với người thường không ngắn, nhưng đối với tu sĩ thì chẳng qua chỉ là một điểm nhỏ trong cuộc đời dài dằng dặc mà thôi. Gần đây tu sĩ từ thế giới khác chạy tới càng ngày càng nhiều. Do đó tạo thành một thị trường giao dịch có quy mô rất lớn ở chi nhánh của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Tu sĩ của toàn bộ Thương Minh Đại Lục có cảnh giới nhân diệt hoặc là trở lên, đều sẽ đi tới nơi này đổi lấy những thứ mình cần vào lúc này. Tuy người đến rất nhiều, thế nhưng toàn bộ Vô Song Thành vẫn rất có trật tự, cũng chưa từng xuất hiện chuyện người từ ngoài đến phá phách cướp bóc thiêu đốt. Công lao này thuộc về danh tiếng của Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, cũng như thực lực cường đại của Thiên Hoàng Đế Quốc. Ôi, ông chủ giò lớn này bán như thế nào vậy? Vô Song Thành, trong chợ thành phố nơi những người bình thường tụ tập, Tiêu Trần đang đi mua đồ với Lưu Tô Minh Nguyệt, con hàng hết ăn lại nằm. Tiêu Trần phát hiện một hiện tượng thú vị vô cùng, Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, hầu như nam nhân đều ở nhà mua thức ăn và làm cơm cho con, còn nữ nhân ở bên ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Ở chợ nông sản này, người mua thức ăn hầu như là nam nhân, người bán món ăn lại hầu hết là nữ nhân. Phải biết rằng nơi này chính là Thiên Hoàng Đế Quốc, một đế quốc cởi mở vô cùng. Đế quốc như vậy mà còn có dáng vẻ, Tiêu Trần không dám tưởng tượng ở quốc gia khác, những đồng bào phái nam lại sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng như thế nào. Xem ra tình hình nữ tôn nam ti ở thế giới này có chút nghiêm trọng. Hơ, tiểu công tử tuấn tú thật đấy, xuất giá rồi hay chưa? Bà thím bán thịt cười nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần suýt thì phun ra một búng máu, sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bị người hỏi cái câu hỏi kỳ lạ như xuất giá rồi hay chưa? Mắc mớ gì tới bà, bán thịt thì lo bán thịt đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Tiêu Trần trợn trắng mắt. Ha, cái cậu này ăn nói kiểu gì thế, thực sự là không có một chút giáo dưỡng nào. Bà thím bán thịt bất mãn lầm bầm. Hơ, tiểu công tử đẹp trai, tới đây chơi với tỷ tỷ một chút nào. Lúc này một giọng nữ lưu manh vang lên. Tiêu Trần nhìn lại, suýt thì phun ra một búng máu. Một thiếu nữ dáng dấp cũng không tệ, mang theo mấy hạ nhân, bỗng nhiên nhìn mình chằm chằm một hồi. Vẻ mặt cô ta đầy sở khanh, thiếu điều chảy nước miếng. Tiêu Trần vừa nhìn thấy con hàng này, trong nháy mắt nhớ lại vài chuyện. Cô gái ngốc nhà địa chủ. Trương tiểu thư, đây là tiểu tướng công vừa vào nhà tôi, cô xem giọng nói của bà thím bán thịt vang lên, vừa nói chuyện, vừa không ngừng nháy mắt với Tiêu Trần. Ha ha. Trương tiểu thư cười lạnh một tiếng, tiểu tướng công nhà bà. Trên người hắn in tên của nhà bà, tôi nhìn thấy thì chính là của tôi. Ban ngày ban mặt, mà dám cường đoạt dân nam, bà già nhà cô dạy cô thế nào đó. Lúc này, lại một thiếu nữ ăn mặc trang điểm lộng lẫy nhảy ra ngoài, ngăn trước người Tiêu Trần. Thiếu nữ nổi giận đùng đùng nhìn Trương tiểu thư nói, tiểu công tử đừng sợ, ngày hôm nay có tôi ở đây, ai cũng không bắt nạt cậu được. Tiêu Trần nhìn mà tức cười, đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Một nữ ác bá cường đoạt dân nam, một cô nàng ngốc nghếch bên vực kẻ yếu. Tiêu Trần lui ra phía sau hai bước, đi tới bên cạnh nam tử xem náo nhiệt hỏi, này, anh bạn, chuyện gì đang xảy ra với hai cô nàng này vậy? Nam tử xem nào nhiệt đục người hoảng sợ nói, tiểu công tử, ăn nói cho cẩn thận, mẹ của Trương tiểu thư chính là đại lão bản của chợ này, nổi danh ác bá ở vùng lân cận, giang dâm cướp bóc không chuyện ác nào không làm, Trương tiểu thư này còn nhỏ tuổi cũng không học giỏi, giống y như mẹ cô ta. Đây không phải là chuyện tốt sao? Trương tiểu thư dáng dấp cũng không tệ. Tiêu Trần sờ cằm cười quái dị. Người xung quanh nhìn Tiêu Trần giống như nhìn quái vật, có người thậm chí còn nổi giận. Nhìn cậu môi hồng răng trắng, dáng dấp lại đẹp, không nghĩ tới thế mà lại không biết liêm sỉ, thực sự là không biết xấu hổ nhìn những người xung quanh chỉ trích bản thân, Tiêu Trần trợn mắt hốc mồm. Ông đây làm sao lại vô sỉ, làm sao lại không biết xấu hổ? chuyện này nghĩ như thế nào, cũng là mình được lợi. Chạy mau đi. Nếu tiểu công tử bị Trương tiểu thư bắt lại, trình tiết của cậu có lẽ sẽ khó giữ được. Mắng thì mắng, vẫn có người có lòng tốt nhắc nhở Tiêu Trần. Tiêu Trần nghe được là sạm mặt lại, mẹ nhà nó, tôi là một đại nam nhân, muốn trình tiết làm cái gì? Người ở xung quanh nghe được lời nói thế, ngược lại hít sâu một hơi, nam tử không biết xấu hổ như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy, cho dù là nam tử ở lầu xanh, cũng không dám nói những lời như thế trước mặt mọi người. Lúc này, Trương tiểu thư đã đánh đổ cô gái có tinh thần trọng nghĩa kia. Đấu với tôi, cô là cái thá gì? Tiếp theo Trương tiểu thư cười dâm đãng nhìn Tiêu Trần. Mang về, bây giờ lão nương muốn khai trai. Phía sau Trương tiểu thư mấy nữ tử cao lớn vạm vỡ xông về phía Tiêu Trần. Người xem náo nhiệt xung quanh lập tức giải tán, xem ra Trương tiểu thư này thật đúng là một ác bá thật sự. Bịch. Tiêu Trần đi lên tát mấy cái, đánh mấy nữ tử xông lên lật úp trên mặt đất. Ia, đúng là con ngựa hoang, tôi thích, ha ha. Trương tiểu thư càng cười dâm đãng. 3000 lượng, theo bản tiểu thư một đêm thế nào? Trương tiểu thư lấy ra một ít ngân phiếu, tràn đầy tự tin nhìn Tiêu Trần. 3000 lượng này chính là chi tiêu 10 năm của một gia đình bình thường, cái gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, không có chuyện gì tiền không làm được. Khiếp, lại còn có chuyện tốt như thế. Tiêu Trần cảm thán một câu, nếu mấy anh em độc thân trên trái đất nhìn thấy cảnh này, đoán chừng nằm mơ đều sẽ bật cười. Đồng ý, Tiêu Trần tiến lên lấy một ít ngân phiếu nhét vào trong lòng. Không biết liêm sỉ, tôi nhổ vào. Một đôi cẩu dâm phu dâm phụ. Những người xung quanh, nhỏ giọng nguyền rủa mắng. Chật chật chật, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại này, có thể bóp chảy nước, cùng tỷ tỷ trở về đi. Trương tiểu thư nhẹ nhàng sờ mặt của Tiêu Trần, bắt đầu muôn ôm Tiêu Trần. Ầm. Kết quả mới vừa vươn tay ra đã bị Tiêu Trần đấm lên hốc mắt. Cô gấp gáp cái gì, không phải nói buổi tối sao, bây giờ mới buổi trưa. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm đi tới trước sạp thịt, lựa chọn. Đồ đồ đê tiện nhà mày dám đánh tao. Giọng nói đầy giận dữ của Trương tiểu thư vang lên. Những người xung quanh nhìn thấy ngay người, nam nhân đánh nữ nhân, cái này còn cao đến đâu, căn cứ vào pháp luật của đế quốc, đây chính là phải ngồi tù. Một trận kình phong vang lên ở phía sau Tiêu Trần, đầu Tiêu Trần cũng không quay lại, để tay sau lưng tát cho một phát. Trương tiểu thư bị đánh trực tiếp bay ra ngoài, đụng vào quầy thịt bên cạnh, hôn mê bất tỉnh. Phi, một trung tam cảnh nho nhỏ cũng dám động thủ với ông đây. Trong nháy mắt xung quanh yên lặng như tờ, nghe được cả tiếng kim rơi. Tiêu Trần bỏ lại hai tấm ngân phiếu, nghênh ngang rời đi với miếng thịt tốt mà mình đã chọn được. Bà thím bán thịt run lẩy bẩy cầm lấy ngân phiếu, thấy Tiêu Trần đi tới nơi bán gia vị, đoán chừng đủ xa, bắt đầu kêu to. Đánh người, Trương gia tiểu thư bị đánh, mau báo quan. Tiêu Trần nghe suýt chút nữa thì bị nội thương, người này, điển hình được tiện nghi còn khoe mã. Không thèm để ý bọn người kia, Tiêu Trần chọn hương liệu tốt cho nước sốt thịt, bỏ lại hai tấm ngân phiếu. Đủ không? Tiêu Trần hung tợn hỏi đáp. Đủ, đủ rồi. Nữ lão bản run rẩy cầm ngân phiếu, đầu đầy mồ hôi lạnh. Làm gì còn không đủ, vượt gấp mấy chục lần rồi, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người tiêu tiền như thế. Tiêu Trần nhét đồ tốt đã mua vào trong miệng của quái ngư, chuẩn bị rời khỏi chợ. Thế nhưng đã có vài quan binh đi tới cửa chợ. Nhanh đi theo tôi. Đột nhiên lúc này Tiêu Trần bị một tay nhỏ kéo, chính là thiếu nữ rất có tinh thần trọng nghĩa bị Trương tiểu thư đánh ngã. Ngay ra cái gì, đi thôi. Vành mắt thiếu nữ đen nhánh, không nói lời nào kéo Tiêu Trần lượn vòng trong chợ, thật đúng là bị cô ta cắt đuôi thật. Ở giữa chợ, một đàn bà trung niên, ông Trương tiểu thư ngất đi gào khan. Những người xung quanh lắc đầu, đều đang cảm thán thiếu niên kia sợ là sẽ gặp vận rủi lớn. Thế lực của Trương gia khá lớn, có mấy thân thích làm quan ở trong triều, bây giờ lại chiếm lý, e rằng sẽ đến phát lệnh truy nã toàn thành. Tôi tên là Nhan Như Ngọc, cậu tên gì? Thiếu nữ kéo Tiêu Trần đi tới một hào trạch. Tiêu đại đầu. Tiêu Trần nhìn phòng này, xem ra cô bé này là con nhà giàu. Cảm ơn. Tiêu Trần nói tiếng cảm ơn sau đó chuẩn bị chuồn đi. Cậu không đi ra được, Trương Tố Tố bị đánh thành như vậy, nhà cô ta ba đời độc đinh, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhan Như Ngọc kéo Tiêu Trần, nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào, cô ta còn có thể ăn ông đây hay sao? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Nhan Như Ngọc cảm thấy người này thực sự rất kỳ quái, dường như không sợ một chút nào. Ôi chao, nhà họ Trương không có người tốt, rơi vào trong tay mấy người đó, cậu cũng không có kết cục tốt, cậu ở nhà của tôi tránh nạn trước đã, chờ mọi chuyện lắng xuống, tôi sẽ cho cậu đi ra khỏi thành. Rồi rồi, đừng có nhiều chuyện như vậy. Tiêu Trần vội vàng đi hiệu buôn Vạn Vĩnh, nào có nhiều thời gian như vậy. Cậu Nhan Như Ngọc tức giận dậm chân, làm sao không biết phân biệt như thế. Tiêu Trần quá lười biếng để giải thích, lắc lư đi mất. Đúng rồi, công pháp tu hành của cô bây giờ không hợp với thể chất của cô, đổi sang cách nhẹ nhàng hơn, mặt khác tu hành có thể không cần quá mau, trong lòng vững chắc, quan trọng hơn nâng cao thực lực. Tiêu Trần tùy tiện nhắc nhở hai câu, xem như là báo đáp thiện ý của cô ta. Nghe được Tiêu Trần nhắc nhở, Nhàn Như Ngọc phòng má có chút không vui. Những gì cô ta tu luyện chính là công pháp gia truyền, mấy chục đời nhà họ Nhan đều tu hành loại công pháp này, làm sao có thể sẽ có vấn đề gì. Hơn nữa Nhàn Như Ngọc cũng nhìn ra Tiêu Trần không có chân nguyên, căn bản không phải tu sĩ. Một người bình thường, thế mà lại nói những thứ này với người tu hành trong tương lai là cô ta, Nhàn Như Ngọc rất bất mãn. Hừ. Nhàn Như Ngọc tức giận xoay người trở về trong phòng. Tiểu Ngọc, làm sao vậy? Sao lại tức giận như vậy? Một bà lão tóc bạc mặt hồng hào đang đùa chim, thấy Nhàn Như Ngọc, cười ha ha hỏi. Gặp phải tên thần kinh, lại còn nói con công pháp tu luyện có vấn đề. Nhàn Như Ngọc dụi mắt mình, bất mãn lầm bầm. Bà lão vừa nghe, trong nháy mắt sắc mặt thay đổi, ngay lập tức đi đến bên cạnh Nhàn Như Ngọc. Thực sự có người nói như vậy sao? Bà lão kích động cầm lấy tay của Nhàn Như Ngọc. Nhàn Như Ngọc bị dọa sợ đến mức trái tim đập thình thịch. Cụ làm gì thế, làm con sợ muốn chết. Mau nói cho cụ biết, người đó ở đâu. Nhìn cụ mặt đầy kích động, Nhàn Như Ngọc không hiểu ra sao. Cụ một vạn năm trước chính là đại tế ti của Thiên Hoàng Đế Quốc, cảnh tượng gì chưa từng thấy qua. Sao bây giờ kích động như vậy? Ở bên ngoài, hẳn chưa đi xa, một tiểu công tử rất tuấn tú. Ngón tay của Nhàn Như Ngọc chỉ ra ngoài cửa. Bà lão về một cái đã mất bóng, Nhàn Như Ngọc tò mò đi theo ra ngoài. Tiêu Trần lắc lư không có đi bao xa, đang hỏi thăm người qua đường vị trí của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Thấy một bà lão xông tới mình, Tiêu Trần thật sự lại càng hoảng sợ, bởi vì bà lão này lại là thần vô chỉ cảnh, hơn nữa còn là thần vô chỉ cảnh đỉnh cao. Nói cách khác bà lão này đã đi qua Bất Quy Lộ từ rất sớm. Bà lão cũng không giống như thần vô chỉ cảnh mới hiện tại, bà lão đã đi qua Bất Quy Lộ từ lâu, nếu so với thần vô chỉ cảnh bây giờ thì mạnh hơn rất nhiều. Hiện nay đại đạo có biến, tiến vào thần vô chỉ cảnh dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều, nhưng cùng lúc đó, chất lượng khẳng định cũng sẽ giảm xuống. Mụ nội nó, thần vô chỉ cảnh bây giờ không đáng giá như vậy sao? Tiêu Trần hùng hùng hổ hổ, lòng bàn chân lau dầu lẻn mất, kết quả vẫn bị bà lão tăng tốc chặn lại. Tiểu tử, không cần sợ, không cần sợ, tôi không có ác ý, bà lão cười híp mắt ngăn chặn Tiêu Trần. Chú ý thân phận một chút, thần vô chỉ cảnh như bà, ở trên đường đùa giỡn nam tử đàng hoàng, ảnh hưởng không tốt. Miệng Tiêu Trần nói lung tung, trong lòng bàn tay lại cầm một quả cầu nhỏ phong ấn. Nếu như bà lão này có sát ý, Tiêu Trần nhất định sẽ xuống tay trước. Cậu thằng nhóc này, tôi lớn tuổi như vậy rồi, vẫn cần chút mặt mũi. Bà lão cười ha ha lắc đầu. Nhìn bà lão dường như không có ác ý gì, Tiêu Trần cũng thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, vậy ngài có việc gì cứ nói, không có việc gì thì tôi đi. Có việc, nếu không chúng ta về nhà từ từ nói. Bà lão cười tủm tỉm nhìn Tiêu Trần. Không. Tiêu Trần lại không phải là người ngu, đi theo một thần vô chỉ cảnh. Dáng dấp tôi như hoa như ngọc, đến lúc đó bà muốn cướp sắc của tôi thì làm sao bây giờ, có gì bà nói ở nơi này đi. Bà lão thấy không lay chuyển Tiêu Trần được, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu nói, tiểu tử kia, mới vừa rồi không phải cậu nói chuyện tu hành cho chắc gái của ta nghe sao. Tiêu Trần lập tức đoán được thân phận của bà lão, xem ra chắc là cụ của Nhan Như Ngọc. Tôi nói nhảm, bà đừng để ý, tôi còn có việc, xin cáo từ. Tiêu Trần mí mắt nhảy loạn, làm sao cũng thật không ngờ, nhà của Nhan Như Ngọc lại có một thần vô chỉ cảnh. Ôi, cậu trai, từ đã. Bà lão chậm rì rì nói, cậu có chuyện gì, có thể nói cho tôi, lão bà tôi ở Vô Song Thành này, vẫn có thể hoàn thành chút chuyện. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lúc trước nghe Hồng Liên nói qua, thương thuyền hư không, nhất định phải IEG cảnh giới nhân diệt trở lên mới có thể lên thuyền. Tiêu Trần đánh nhau xác thực rất mạnh, đánh một hai bán thần vô chỉ cảnh vẫn là không có vấn đề. Thế nhưng nếu nói về cảnh giới thật sự, cũng chính là một võ phu đệ tam cảnh yếu ớt. Tiêu Trần cũng không xác định mình có tư cách lên thuyền không. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần hỏi, bà cảm thấy tôi có thể lên trên thương thuyền hư không hay không? Bà lão sửng sốt một chút, nhìn Tiêu Trần kỳ quái, cau mày nói, ôi chao. Cái này có điểm khó, hiệu buôn Vạn Vĩnh nổi danh không nể mặt mũi, không có cảnh giới nhân diệt, coi như cậu có nhiều thiên tài địa bảo hơn nữa, bối cảnh lớn hơn nữa, các nàng cũng sẽ không để cậu lên thuyền. Tiêu Trần gật đầu, bà lão này hẳn không có lừa gạt mình. Theo hiểu biết của Tiêu Trần, thương đội hư không, kiểm tra những người lên thuyền nghiêm khắc vô cùng. Về phương diện cảnh giới là càng quan trọng, bởi vì đây là có trách nhiệm đối với khách hàng, cũng là có trách nhiệm đối với thương đội mình. Bà có cách nào để cho tôi lên thuyền không? Tiêu Trần hỏi. Ôi chao, cậu trai, ở hư không nhiều nguy hiểm, vài chục năm trước, từng xảy ra sự kiện thuyền buôn cùng một chỗ tan vỡ, thương vong vô số kể, chẳng phải ở nhà sẽ tốt hơn sao? Bà lão thành khẩn nói. Tiêu Trần rất vui khi nghe thế, thần vô chỉ cảnh tốt bụng như vậy thật hiếm thấy. Bà chớ xía vào nhiều như vậy, có cách nào không? Bà có cách, tôi cũng có cách giải quyết vấn đề công pháp tu hành của các người. Bà lão hơi nheo mắt lại, gương mặt hoài nghi. Công pháp tu hành của nhà họ Nhan chính là gia chủ đời thứ nhất lấy được từ một tiểu động thiên. Loại công pháp này tốt, nhưng lại có một khuyết điểm trí mạng. Đó chính là sau khi tiến vào thần đạo tam cảnh, kinh mạch sẽ thỉnh thoảng ngược dòng mà không báo trước. Hơn nữa, thực lực càng mạnh loại tình huống này lại càng xảy ra nhiều lần. Nếu như lúc bình thường không có chuyện gì, điều tức một cái là được. Sợ là sợ đến lúc nếu có chuyện gì, lại xảy ra chuyện như thế, vậy coi như là muốn mất mạng rồi. Đây cũng là nguyên nhân bà lão ở một vạn năm trước, thời điểm chính trực tột cùng, từ chức đại tế ti, về nhà tĩnh dưỡng. Qua nhiều năm như vậy, bà lão vẫn không tìm được biện pháp giải quyết, cũng khiến bà buồn đến tóc đều trắng. Thậm chí bà còn một lần nghĩ tới, để cho người nhà từ bỏ tu hành loại công pháp này, thế nhưng trong lòng lại có chút luyến tiếc. Nếu như tiểu tử này thật sự có cách giải quyết vấn đề của nhà họ Nhan chúng ta, lão bà tử tôi liều mạng từ bỏ cái mạng già này cũng sẽ giúp cậu leo lên thương thuyền hư không? Bà lão tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng tạm thời ngựa chết thành ngựa sống đi. Huống hồ một đứa trẻ bình thường cũng không có khả năng chơi xấu gì. Cụ. Lúc này Nhan Như Ngọc dẫn mấy cô gái đi tới, vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần mặc kệ bọn người kia, đưa tay ra nói, đưa ra đây. Bà lão sững sờ tại chỗ, một lúc sau hồi mới hồi phục tinh thần lại, cái gì? Tiêu Trần trợn tròn mắt, công pháp, còn có thể cái gì, tiểu gia tôi có thể được xưng thiên tài tuyệt thế, khuyết điểm của công pháp kia tôi tùy tiện sửa đổi một chút là được. Đây cũng không phải là Tiêu Trần khoác lác, công pháp mà Tiêu Trần sửa đổi trong đời, không có 1.000 cũng có 800. Ngay cả công pháp của Võ Vô Địch, cũng chính là Huyền Thiên Cửu Biến đang tu tập hiện tại, cũng đã được Tiêu Trần sửa đổi. Trước đây ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, muốn để cho Tiêu Trần nhìn hoặc là sửa đổi một chút công pháp tu hành của mình, cái giá có thể dọa người ta phá sốc. Thậm chí có những tông môn truyền thừa vài chục vạn năm vì vậy mà phá sản. Nhưng mặc dù là như vậy, những nhóm người tu hành ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới kia vẫn rất hoan nghênh. Dù bọn họ đem quần đùi đi bán, cũng muốn Tiêu Trần giúp nhìn xem công pháp tu hành nhà mình. Bởi vì trên đời này không có công pháp hoàn mỹ, thậm chí có chút công pháp sẽ có tác dụng phụ rất lớn. Mà công pháp lại là chỗ đứng căn bản của người tu hành, không được có chút vấn đề nào. Cho nên giá cao đến đâu, để loại bỏ tác dụng phụ này, cũng đáng. Đương nhiên chuyện này ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới mọi người biết, thế nhưng nơi này chính là Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới. Có người sẽ tin, một người không hề có chân nguyên mà có loại bản lãnh này, đó mới thực sự là thấy quỷ. Hơn nữa ý nghĩa của công pháp đối với gia tộc cùng tông môn là nền tảng để đặt chân, làm sao có thể dễ dàng bày ra. Giới tu hành bởi vì chuyện công pháp, vết máu chảy thành sông cũng không phải là chuyện gì hiếm thấy. Hiện tại Tiêu Trần nghênh ngang hỏi công pháp của người ta, có thể nói là phạm vào tối kỵ. Quả nhiên, mấy nữ tử mới tới, trực tiếp cảnh giác, thậm chí đã có người sử dụng pháp bảo. Cụ, ngài không thể giao cho hắn được, ai biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Nữ tử đang nói có tướng mạo rất tốt, thế nhưng môi rất mỏng, tạo một loại cảm giác cay nghiệt. Cô ta tên Phong Nguyệt, cũng không phải thuộc trực hệ của nhà họ Nhan, mà là thuộc Chi Sa. Công pháp nhà họ Nhan chỉ có thể là trực hệ có thiên tư cực tốt mới có thể tu hành, hoặc có lẽ mỗi gia tộc đều là như thế này. Truyền thừa công pháp đều là tu đến cảnh giới nào đó mới có thể được gia chủ truyền cho phương pháp tu hành của cảnh giới tiếp theo. Hơn nữa vì phòng ngừa bị lộ công pháp, trong thân thể mỗi con em gia tộc tu hành công pháp đều sẽ bị đánh một dấu vết phòng ngừa bị siêu hồn. Chỉ cần bị siêu hồn, loại dấu vết này sẽ tự bạo, phòng ngừa người khác đạt được công pháp. Có thể tưởng tượng, đối với công pháp, người tu hành nhìn nặng biết bao. Y gia, đã quên, đã quên. Lúc này Tiêu Trần vỗ đầu một cái, cười nói, lâu lắm chưa có xem qua những thứ rách rưới này, đã quên kiên kỵ của các người, thật ngại quá. Nếu như vậy, xin cáo từ. Tiêu Trần khẽ hát, xoay người muốn đi. Nơi này cũng không phải là Hạo Nhiên Đại Thế Giới, không phải ai cũng biết Thôn Thiên Đại Đế. Đương nhiên, cũng sẽ không có ai tin tưởng Tiêu Trần. Tiểu tử chờ một chút. Bà lão gọi Tiêu Trần lại. Gì, còn có việc nữa? Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn. Bà lão suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Có thể đi hàng xá ngồi một chút hay không? Dẹp đi, đổi ít đồ có thể dây dưa bao lâu, ở nơi này đi. Tiêu Trần cũng không phải ngốc, kẻ ngu mới trở về cùng các người. Đến lúc đó đổi được công pháp rồi, mẹ nó bà lại không cho ông đây đi thì làm sao bây giờ? Tuy Tiêu Trần còn có hai quả cầu nhỏ phong ấn hộ thân, nhưng nếu như bị một thần vô chỉ cảnh đột nhiên đánh lén, e rằng đến lúc đó ngay cả thời gian bóp nát cầu nhỏ cũng không có. thế nên có tâm phòng bị người, không nên có tâm hại người, Tiêu Trần lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy cũng không phải là đi không. Được. Bà lão thấy Tiêu Trần thực sự quyết tâm không đi với mình, trực tiếp đưa một miếng ngọc giản tới trước mặt của Tiêu Trần. Cụ, công pháp làm sao có thể đưa cho người ngoài kiểm tra được? Những nữ nhân kia lại ríu rít kêu lên. Thú vị, Phong Nguyệt nói lớn nhất vừa rồi lại không có động tĩnh, ngược lại là ánh mắt sáng rực nhìn Tiêu Trần. Ôi, các con không biết bà lão cũng rất có kiên nhẫn. Giải thích cho hậu bối, vì sao phải để cho Tiêu Trần kiểm tra công pháp. Một đám nữ tử nghe sắc mặt đều có chút khó coi, cảnh giới của các cô còn thấp, vẫn chưa đi đến tình trạng kinh mạch đi ngược chiều. Thế nhưng, cụ ơi, người này nhỏ tuổi thế, hơn nữa còn không có chân nguyên, làm sao có thể biết kiểm tra công pháp? Có người đưa ra câu hỏi. Không có chuyện gì. Bà lão cười híp mắt lắc đầu, khuôn mặt hiền lành và kiên trì, đứa trẻ này có thể nhìn ra trên người Tiểu Ngọc có vấn đề, chắc chắn không phải là người bình thường có thể làm được. Dưới sự khuyên bảo của bà lão, cuối cùng mọi người cũng không lẩm bẩm nữa. Lấy đi xem đi. Bà lão cua cua ngọc giản trên tay. Tiêu Trần nhìn miếng ngọc giản mắt lại trợn. Bà, tôi không có chân nguyên, làm sao kiểm tra được bên trong ngọc giản, bà viết lên giấy, rồi mang tới đây. Cái này bà lão thực sự có chút sững sờ. Không nóng nảy, tôi ở đây đợi bà. Tiêu Trần sợ bà lão này lại bảo mình về nhà với bà, Tiêu Trần dứt khoát mở miệng trước. Tiêu Trần nhìn xung quanh một chút, nơi đây phải là một khu biệt thự hạng sang, hoàn cảnh an tĩnh, nơi nào cũng lớn. Tùy tiện tìm một nơi có bóng, từ trong miệng của quái ngư Tiêu Trần lấy nồi chén bầu chậu, một đống thịt lớn, gia vị bừa bộn, thậm chí còn có một cái bình gas to lớn. Đương nhiên mấy thứ này đều là mang tới từ trên địa cầu. Tiêu Trần thừa dịp lúc này làm thịt tẩm nước sốt cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Nhìn Tiêu Trần như vậy, bà lão bất đắc dĩ thở dài. Cậu trai, chờ tôi ở đây nhé, tôi đi một chút rồi sẽ trở lại. Tiêu Trần lười ngẩng đầu lên, vừa rửa thịt vừa nói, đi thôi, không vội, chữ viết tốt một chút, tôi ít đọc sách, viết ngoáy quá thì sẽ không nhận ra. Mấy cô gái nhìn nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đập nổ đầu chó của Tiêu Trần. Tiểu Ngọc, đi lấy ít đồ cho đứa trẻ này ăn đi, ăn thức ăn của thế tục, chung quy đối với thân thể không tốt. Bà lão căn dặn một tiếng, thân hình trong nháy mắt biến mất. Tiêu Trần cảm thấy bà lão này thật là tốt hơi quá, đến miếng ăn mà bà cũng quản sao. Mấy cô gái không theo bà lão trở về, mà đang chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy anh chàng đẹp trai bao giờ à, nhìn thấy mấy cổ nhìn mình giống như tội phạm, Tiêu Trần cầm một cái đùi gà lên đập tới. Tránh đùi gà bay tới, mấy cô gái hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải là cụ, hôm nay tôi nhất định sẽ bóp chết cậu. Bóp chết rồi rất tiếc, thân túi da tốt này, bán đi còn có thể bán cái giá tốt đấy. Tiêu Trần nghe được sạm mặt lại, nam nhân ở thế giới này, thê thảm như thế. Các cô đừng ở chỗ này dọa người ta. Nhàn như ngọc ôm một đống trái cây chạy tới. Quả thần hỏa, quả mộc linh. Mấy cô gái nhìn đỏ mắt không ngớt, những thứ này, các cô bình thường đều không ăn được. Các cô đừng muốn, đây là ý của cụ. Nhàn như ngọc nhanh nhẹn đi tới bên cạnh Tiêu Trần đưa trái cây tới. Đều là cái thứ gì thế, heo nhà tôi còn chả muốn ăn. Tiêu Trần lẩm bẩm, cất trái cây vào. Tiêu Trần thật đúng là không có khoác lác, Hắc Phong rất kén ăn, những thứ này thật đúng là chướng mắt những quả người thường cũng có thể ăn này. Nhìn Tiêu Trần nói nhỏ ghét bỏ trái cây không tốt, Nhàn Như Ngọc có chút không vui, đứng ở một bên cũng không nói chuyện, hờn dỗi. Nhưng Nhàn Như Ngọc dù sao vẫn còn là thiếu nữ, nhìn Tiêu Trần bận rộn, nhìn không được tò mò hỏi, cậu đang làm gì thế? Thịt tẩm nước sốt, cô lúc nhỏ không thấy qua à, cái này cũng không biết. Tiêu Trần mở miệng làm Nhàn Như Ngọc á khẩu không trả lời được. Nhàn Như Ngọc có chút không rõ, người này làm cách nào sống tới ngày nay còn không có bị người khác đánh chết. Thế nhưng khoan hãy nói, Nhàn Như Ngọc thật đúng là không thấy qua thứ này. Nhàn Như Ngọc tức giận thật muốn đập nổ đầu của Tiêu Trần, chưa từng thấy tên nào lớn lối như vậy. Tiêu Trần trộn lẫn hương liệu mới mua, cộng thêm một ít vỏ quế bát giác vân vân mang tới từ trên địa cầu vào nhau. Dù sao cũng không phải là mình ăn, làm thành vị gì cũng không liên quan. Tiêu Trần vui vẻ nghĩ. Rất nhanh mùi thơm phiêu tán đi khắp nơi, những thứ hương liệu rối loạn này hòa chung một chỗ, cậu khoan hãy nói, thật có chút thú vị. Lưu Tô Minh Nguyệt bị mùi thơm dẫn đi ra, nấp ngực của Tiêu Trần, không ngừng chùi nước bọt. Cho em nếm thứ trước một chút đi. Tiêu Trần híp mắt, nhìn Nhan Như Ngọc vẻ mặt tò mò bên cạnh, đưa tới một đùi gà tẩm ướp nước sốt. Tới, nếm thử, mỹ vị nhân gian, tuyệt đối để cho cô đi đến đỉnh cao của cuộc sống. Tiêu Trần này cũng không biết nước sốt có vị gì, đây là làm cho Nhan Như Ngọc tới thử. Thật sao? Nhan Như Ngọc nhìn màu sắc kỳ quái của đùi gà, trong lòng có chút rụt rè. Chỉ là mùi thơm hình như thật không tệ. Ăn quen quỳnh tương ngọc lộ, có đôi khi cũng cảm thấy hứng thú với mấy món nè. Thật, nếm thử, ăn không ngon không lấy tiền. Tiêu Trần cười xấu xa. Cho em một cái đi. Lưu Tô Minh Nguyệt chùi nước bọt, đưa bàn tay nhỏ bé ra. Cái gì cũng muốn hết. Tiêu Trần trợn tròn mắt, nhét mạnh đùi gà vào trong tay của Nhan Như Ngọc. Tuy nhìn màu sắc quỷ dị, nhưng Nhan Như Ngọc thực sự nhịn không được lòng hiếu kỳ, nhẹ nhàng cắn một cái. Thế nào? Tiêu Trần có chút lo lắng đề phòng, phải biết mình hoàn toàn làm bậy, thật sự không biết mùi vị sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Nhan Như Ngọc cắn một miếng, nhai vài cái, biến sắc. Đây là cái gì vị vậy? Nói không nên lời, bừa bộn giống như cái gì cũng có, chua ngọt đắng cay mặn, mẹ nó có đủ toàn bộ. Xem ra mùi vị không được tốt lắm. Thấy sắc mặt của Nhan Như Ngọc, Tiêu Trần không chút do dự đem vứt nước sốt. Cậu Nhan Như Ngọc phun ra miếng thịt trong miệng, suýt chút nữa không có khóc lên. Cậu cái gì mà cậu, tôi ép buộc cô ăn à tâm thần. Tiêu Trần mặt không đỏ, tìm không đập mạnh một ác nhân cáo trạng trước. Mấy cô gái còn lại nhìn mà mặt sững sờ, gặp qua vô sĩ, nhưng vô sĩ như vậy, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Tiêu Trần vứt toàn bộ hương liệu mới mua, đồ quê hương vẫn là tốt nhất. Tiêu Trần vui vẻ rung đùi đắc ý, theo công thức cũ, lại làm lại nước sốt. Nước sốt làm ra lần này, nhìn thì thấy bình thường hơn không ít. Thấy Tiêu Trần lại chuyển cho mình một cái đùi gà, lần này đánh chết Nhan Như Ngọc cũng không dám ăn. Tiêu Trần có chút đáng tiếc lắc đầu nói, giọng của một người từng trải, niềm vui của cuộc sống, giống như một ít thức ăn thông thường, cô vĩnh viễn không biết tiếp theo miệng sẽ có vị gì, có thể là ăn phải phân, cũng có thể ăn mỹ vị. Cậu ghê tởm quá vậy. Lông mày xinh đẹp của Nhan Như Ngọc nhíu lại. Lúc này nữ tử Phong Nguyệt đã đi tới, nhìn Tiêu Trần nói, có thể cho tôi nếm một chút không? Cô là ai? Tiêu Trần trợn trắng mắt, cất nước sốt vào. Đúng thế, không cho cô ăn. Lưu Tô Minh Nguyệt đang cầm cái giò lớn, miệng gặm đầy mỡ. Phong Nguyệt cũng không tức giận, chỉ là tò mò nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt nói, cô bé đáng yêu thật. Tiêu Trần hơi không kiên nhẫn, cô đừng có tới đây làm thân, cho dù tôi xem công pháp của bà, cũng không nói cho cô nghe, ngoài ra cô cũng đừng nghĩ lấy sắc dụ tôi. Dung mạo của cô không phù hợp với gu của tôi. Tiêu Trần ánh mắt độc ác biết bao, nếu như không hiểu cô nàng này tâm tư gì, đi giang hồ nhiều năm như vậy chẳng phải là uổng công lăn lộn. Mấy nữ tử khác hứng thú nhìn Phong Nguyệt, trong ánh mắt có vẻ khinh thường, như kim đâm rơi lên trên người Phong Nguyệt. Phong Nguyệt vốn là người họ ngoại, địa vị không cao bằng dòng chính, mặc dù thiên phú dị bẩm, vẫn không có tư cách tu hành công pháp nhà họ Nhan. Phong Nguyệt vốn muốn làm thân với Tiêu Trần, dựa vào tướng mạo và thân thể của mình, mình ngoắc một cái chẳng phải cái tên quê mùa đó sẽ đến ngay. Kết quả không ngờ tới Tiêu Trần là một cáo già hoàn toàn, cô vừa nhấc chân, Tiêu Trần đã biết cô muốn đi nhẹ màu gì. Mười Phong Nguyệt cô, đoán chừng cũng không chơi thắng được Tiêu Trần. Bị Tiêu Trần một lời nói toạc ra tâm tư, sắc mặt của Phong Nguyệt trong nháy mắt trầm xuống. Cậu đừng ngậm máu phun người. Đi đi đi, đi sang một bên chơi, ông đây không rảnh chơi với cô. Tiêu Trần thà rằng nháo mặt Lưu Tô Minh Nguyệt chơi, cũng không nguyện ý giao tiếp với người đầy lòng dạ như cô ta. Phong muội muội, em phải biết rằng, tự ý tu hành công pháp gia tộc, sẽ có hậu quả gì? Một cô gái đi tới bên cạnh Phong Nguyệt, quái gở nói, tiếng Phong muội muội kia càng làm cho Phong Nguyệt khó chịu. Phong Nguyệt là họ ngoại, trong lòng tức giận không ngớt. Những thùng cơm này, tài nguyên vô cùng tốt, thế nhưng thiên phú cực kém, lại không nỗ lực. Mình thiên phú dị bẩm, cũng chuyên cần, lại không chiếm được tài nguyên tốt gì. Phong Nguyệt có đôi khi không nghĩ ra, trời cao vì sao không công bằng như vậy? Đại tỷ, ngài đừng nghe tên này nói lung tung, em làm sao dám có suy nghĩ như thế chứ? Trong lòng mặc dù không vui, thế nhưng trên mặt Phong Nguyệt không thể không cười theo. Nếu như có quan hệ không tốt với mấy người này, sợ rằng về sau ngay cả nhà họ Nhan cũng không thể ở tiếp được nữa. Thế nhưng khiến cho Phong Nguyệt tuyệt đối không nghĩ tới chính là nữ tử lại giơ tay tát cho mình một phát. Tiếng tát tai vang dội, truyền đi cực xa. Phong Nguyệt không dám tin bụng mặt, nước mắt chảy dài. Cô ta có nghĩ nhiều tới đâu, cũng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Bị tát tai ngay trước mặt mọi người, không sụp đổ tại chỗ đã coi như tố chất trong lòng không tệ. Đại tỷ, chị làm gì thế? Nhan Như Ngọc chạy tới kéo Phong Nguyệt ra. Mấy nữ tử khác lại cười tươi như hoa, một bộ dạng xem kịch vui. Hừ. Nữ tử được xưng là đại tỷ cười lạnh, từ khi cô đến nhà của chúng tôi không ít bị các cụ phê bình, nói không tốt như cô. Tôi cảm thấy kỳ quái, một người ngoài như cô, cố gắng như vậy làm cái gì? Lẽ nào trông cậy vào nhà họ Nhan chúng tôi, ngày nào đó sẽ phát hiện tâm cân nhắc đề bạc cô, nằm mơ à? Mấy nữ tử khác nghe lời này mà mặt đầy sung sướng. Từ khi Phong Nguyệt tới nhà họ Nhan, các cụ rất hay so sánh Phong Nguyệt với các cô bị giáo huấn không ít. Phong Nguyệt có lẽ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết. Ngẫm lại khi còn bé, cha mẹ luôn nói chuyện con nhà người ta cho mình nghe, đúng là khó chịu mà, mình thật hận không thể cầm theo búa đi đánh bể đầu chó của con nhà người ta. Đúng vậy, ngươi còn không có nghĩ tới thân phận của chính mình, còn muốn một bước lên trời. Hạ nhân chính là hạ nhân, cho dù tài giỏi cỡ nào cũng là hạ nhân. Chó ấy à, chỉ có thể gặm xương dưới gầm bàn, đừng nghĩ tới lên bàn, nếu không sẽ bị chủ nhân đánh chết. Hơn nữa ngươi đừng tự tiện mở miệng đòi hỏi, những thứ rơi rớt ra qua kẻ tay chủ nhân, ngươi mới được ăn. Không đúng, thứ rơi rớt qua kẻ tay chủ nhân, không được sự đồng ý của chủ nhân, ngươi cũng không thể ăn. Những nữ nhân kia âm dương quái dị nói, thân thể Phong Nguyệt khẽ rung lên. Đủ rồi. Nhan Như Ngọc bất mãn gầm lên. Tiểu muội, tâm tình của ngươi quá tốt, chẳng lẽ ngươi muốn có một ngày chó trong nhà leo lên đầu mình ý sao? Đại tỷ một tay kéo lấy Nhan Như Ngọc về phía sau mình, chế nhạo nhìn Phong Nguyệt. Không ai thích bị ai đó gọi là chó, ngay cả khi người đó có thể thực sự là chó, cũng không thích điều đó. Không những không thích mà còn có thể tức giận. Phong Nguyệt tức giận, nhưng hậu quả không nghiêm trọng, bởi vì nàng chỉ là một hạ nhân mà thôi. Ta không phải chó, ta là người, ngươi dựa vào cái gì mắng ta? Phong Nguyệt không kìm được tức giận rốt cuộc bộc phát. Đại tỷ cười lạnh chế nhạo, dựa vào cái gì? Chỉ dựa vào nhà họ Nhan đón người mẹ vô dụng của ngươi, cho cơm ăn áo mặc, cho ngươi sống tử tế, ngươi nói xem dựa vào cái gì? Phong Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, lửa giận trong lòng đột nhiên bùng lên. Mỗi người đều có những người mà bản thân trân trọng, đương nhiên Phong Nguyệt cũng có. Sao nào còn muốn cắn người sao? Nhìn thấy Phong Nguyệt tức giận, đại tỷ chế nhạo. Ngươi có thể mắng ta, nhưng không được mắng mẹ ta. Phong Nguyệt tức giận xông tới. Tuy nhiên, Phong Nguyệt rất nhanh liền bị đánh ngã trên đất, mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng lại không có công pháp tốt cùng tài nguyên, thực lực của cô cũng không thể mạnh hơn so với những người khác. Ngươi nói xem, nếu như ta nói suy nghĩ của ngươi cho Thái nãi nãi, thì kết cục của ngươi sẽ như thế nào? Đại tỷ giẫm lên đầu Phong Nguyệt, cười hỏi. Phong Nguyệt nghiến răng căm hận, cô thực sự không hiểu tại sao ông trời lại bất công như vậy. Làm sao một người như vậy sinh ra đã ngậm thì vàng trong miệng, muốn gì được nấy. Mà bản thân được khen ngợi mỗi ngày, nhưng vẫn chưa có gì. Cho dù bây giờ ta giết ngươi, Thái nãi nãi cũng sẽ không trách ta, đúng không? Nụ cười trên mặt đại tỷ dần dần trở nên lạnh như băng. Đại tỷ, ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được sát khí lạnh như băng trên người đại tỷ, thân thể Nhan Như Ngọc lạnh buốt. Chỉ sợ đại tỷ của chính mình cũng không phải đang nói chuyện cười gì. Hơn nữa cho dù Phong Nguyệt luyện các bài công pháp của gia tộc cũng là tội không đáng chết. Kết cục thảm nhất là phế bỏ kinh mạch, tẩy đi trí nhớ mà thôi, không có chuyện nói dứt liền dứt. Tiểu muội, ngươi không hiểu sao? Hiện tại Thái nãi nãi còn ở đó, có thể trấn được tất cả mọi người, nếu một ngày nào đó Thái nãi nãi không còn nữa, Phong Nguyệt này còn ai có thể quản được? Đại tỷ sốt sắng nói tiếp, tiểu muội, đại tỷ thiên phú không tốt, chuyện này không còn cách nào, chúng ta tương lai không thể chống đỡ được Nhan gia. Tiểu muội ngươi thì không giống vậy, ngươi thiên phú tuyệt luân, Nhan gia trong tương lai chỉ có thể dựa vào ngươi, nhưng ngươi có từng nghĩ tới, nếu Thái nãi nãi không còn nữa, ngươi làm sao đấu lại được Phong Nguyệt? Tuổi còn trẻ như vậy, tâm tư sâu đến dọa người, ta không dám tưởng tượng, có một ngày không có ai có thể trấn áp được nàng ta sẽ biến Nhan gia thành cái dạng gì? Không đâu, Tiểu Nguyệt tỷ không phải là người như vậy. Nhan Như Ngọc sống chết lắc đầu. Chúng ta chỉ là thiên phú không tốt, không phải ngu ngốc. Đại tỷ lắc đầu, một đạo lưu quang đột nhiên lóe lên từ trong lòng bàn tay, thẳng về phía đầu Phong Nguyệt. Nữ nhân này thực sự hung ác, nói dứt liền dứt, một chút lối thoát cũng không chừa lại. Lưu quang xẹt qua, Phong Nguyệt cắt gao cắn môi, cô rất ủy khuất, bởi vì cô căn bản chưa bao giờ có loại ý nghĩ này. Cô chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn, không muốn chết như mẹ cô đã từng mà thôi. Nước mắt chảy dài không cam lòng, dù sao cô cũng chỉ là một cô bé. Cô không bao giờ nghĩ có ngày mình sẽ thực sự bị đại tỷ đã từng ôm lấy mình giết chết. Bang! Một khối xương đột nhiên bay tới, đánh thẳng vào lưu quang tan biến, Phong Nguyệt nhặt về một mạng nhỏ. Muốn giết thì qua một bên mà giết, đừng ảnh hưởng đến khẩu vị Minh Nguyệt nhà ta. Tiêu Trần vừa giúp Lưu Tô Minh Nguyệt lau miệng vừa nhàn nhạt nói. Đại tỷ hơi giật mình nhìn Tiêu Trần, không hiểu tại sao một khối xương lại có thể đập nát khí tức của mình, hắn rõ ràng không có bất kỳ chân nguyên nào. Tiểu Nguyệt tỷ, chạy nhanh đi. Lúc này, Nhan Như Ngọc đột nhiên đẩy đại tỷ ra, hét về phía Phong Nguyệt. Lợi dụng vị trí trung lập này, Phong Nguyệt lăn lộn đứng dậy, lao ra với tốc độ cực nhanh. Nhưng dường như cô đã quên rằng bên cạnh mình còn có vài nữ tử khác. Một tia sáng lóe lên, một thanh kiếm bay nhỏ màu đỏ mang theo một đóa huyết sắc hoa lệ, ngực phải Phong Nguyệt lập tức bị xuyên thủng. Rầm. Phong Nguyệt ngã xuống và đáp xuống trước mặt Tiêu Trần. Khụ khụ, máu không ngừng tuôn ra từ miệng Phong Nguyệt, đôi mắt to của cô ấy nhìn thẳng vào Tiêu Trần. Đầy nước mắt. Có muốn một cái không? Tiêu Trần mỉm cười lấy một cái giò ra, đưa tới bên miệng Phong Nguyệt. Khụ khụ, Phong Nguyệt ho ra hai ngụm máu nữa, thế mà thân thể đang sống sờ sờ ngạt chết. Âm. Phong Nguyệt nặng nề dựa vào bình xăng lớn bên cạnh, ngơ ngác nhìn cái giò lớn trong tay Tiêu Trần. Muốn ăn không? Ăn lo rồi lên đường. Tiêu Trần cười trêu chọc. Nhìn Tiêu Trần đang cười, Phong Nguyệt thế mà lại ma xui quỷ khiến nhận lấy cái giò, không để ý tới vết thương mà gặm nó. Sau khi cắn vài miếng, Phong Nguyệt đột nhiên dừng lại. Cô ấy há to miệng, một ít thịt trong miệng rơi ra. Cơ thể cô không ngừng run rẩy, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cô đang khóc thầm, đây là cách khóc suy sụp nhất. Rít, trong không khí truyền đến một tiếng tích, thanh kiếm nhỏ màu đỏ bay tới với tốc độ rất cao. Có vẻ như nếu không lấy mạng Phong Nguyệt, thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Kỳ thật, mấy nữ nhân trong Nhan gia đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu. Trước kia, không tìm được lý do, Phong Nguyệt và Thái Nãi Nãi mỗi ngày đều ở cùng nhau, nên không có cơ hội ra tay. Hôm nay tìm được lý do giết người, Thái Nãi Nãi cũng không có ở bên cạnh, quả là cơ duyên trời cho, làm sao có thể từ bỏ. Nghe thấy tiếng rít chói tai, Phong Nguyệt khó khăn nuốt lấy miếng thịt trong miệng. Cảm ơn. Phong Nguyệt thế mà lại nói lời cảm ơn với Tiêu Trần. Hoa có ngày lại nở, người không ở thiếu niên. Tiêu Trần duỗi ra hai ngón tay kẹp kiếm bay tới. Khuôn mặt của một số nữ nhân đại biến. Chưa kể đến sức mạnh của kiếm bay, tốc độ không phải là thứ mà người thường có thể nắm bắt được. Ngay cả một người tu luyện cũng khó có thể nắm bắt được quỹ đạo bay của kiếm bay. Nhưng thiếu niên nhìn qua có vẻ nho nhã trước mặt này, cứ như vậy tùy tiện vươn hai ngón tay có thể, thản nhiên kẹp lấy thanh kiếm đang bay tới. Sẽ thực sự ngu ngốc nếu coi một người có thể dễ dàng kẹp lấy kiếm bay như một người bình thường. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại che giấu thân phận của mình? Mục đích tiếp cận nhà Nhan gia của chúng ta là gì? Đại tỷ tế ra pháp bảo của mình, lạnh lùng ra một cái tố chất tam liên. Ngươi con mẹ nó đang ảo tưởng về việc bị bức hại à? Tiêu Trần giận dữ lẩm bẩm, rồi đập nát thanh kiếm đang bay trên tay. Một nữ tử phun máu tại chỗ, pháp khí bị hủy, chủ nhân sẽ không khá hơn. Ở tuổi của ngươi, chăm chỉ tu hành là được rồi, tại sao phải bận tâm nhiều chuyện như vậy? Các vị trưởng bối trong gia tộc sau này tự nhiên sẽ an bài. Trong khi nói chuyện, Tiêu Trần nhìn thương tích của Phong Nguyệt, nó rất nghiêm trọng nhưng cô ta không thể chết được. Cho dù một ngày nào đó, Thái Nãi Nãi không còn nữa, cô ta cũng sẽ an bài hết thảy, không có khả năng để một họ khác khống chế Nhan gia các ngươi. Tiêu Trần lắc đầu, những tiểu tử này hoàn toàn không biết, chuyện mà một thần vô chỉ cảnh làm ra, có thể làm đến mức chặt chẽ như thế nào. Tiêu Trần dám đảm bảo rằng ngay cả khi Thái Nãi Nãi không còn nữa, Phong Nguyệt vẫn sẽ không thể gây sóng gió ở nhà họ Nhan. Hơn nữa các ngươi giết nha đầu kia, cũng không phải vì tương lai của Nhan gia gì cả, các ngươi chỉ đang sợ mà thôi, sợ có ngày con chó trong mắt các ngươi trèo lên đầu các ngươi. Những lời của Tiêu Trần là những lời tru tâm, một số nữ nhân khi nghe thấy nó, cảm thấy xấu hổ và khó chịu, họ gần như mất bình tĩnh. Được rồi, không chết được, đi thôi. Tiêu Trần vỗ tay đứng lên. Đi đâu? Vẻ mặt Phong Nguyệt đầy vẻ buồn bã và bất lực. Nhan gia là nhà duy nhất của cô có thể đi đâu nếu rời khỏi đây? Trời đất rộng lớn, đi đâu cũng được. Tiêu Trần chỉ vào bầu trời bao la. Sau này gặp nhân duyên tốt thì không phải ghen ghét, oán hận. Người ta sinh ra đã ngậm thì vàng, từ trên trời rơi xuống sao? Đó là điều mà tổ tông họ đã đấu tranh cho cuộc sống của mình. Cũng đừng đổ lỗi cho số phận tồi tệ, có nhiều người còn tồi tệ hơn cô. Nghe thấy những lời của Tiêu Trần, Phong Nguyệt sững sờ tại chỗ. Mặc dù những lời này rất thẳng thắn và không có bất kỳ ý nghĩa sâu xa nào, nhưng chúng khiến Phong Nguyệt cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Trái tim vốn đang chìm trong bóng tối của cô ấy đã vụt sáng vì những lời nói của Tiêu Trần. Tiêu Trần lấy ra một viên ngọc giản từ quái ngư bên cạnh, ném cho Phong Nguyệt. Đây là cái gì? Phong Nguyệt cầm ngọc giản trên tay dính đầy máu, ngây người nhìn Tiêu Trần. Không biết, nó đến từ một đại ma đầu. Nếu may mắn, cô có thể có được một công pháp tuyệt thế. Tiêu Trần trêu chọc. Ngọc giản này thực sự là do Tiêu Trần ma tính bỏ vào miệng quái ngư. Khi Tiêu Trần ma tính đưa quái ngư cho Tiêu Trần, chiếc trượt ngọc này đã ở đó. Tiêu Trần thực sự không có hứng thú với công pháp, vì vậy hắn ta thậm chí không thèm nhìn nó. Bởi vì Thiên Chinh Quyết của Tiêu Trần là đỉnh cao của công pháp, không có một ai. Một người đang đứng ở đỉnh núi, sẽ hứng thú nói sườn núi sao? Tất nhiên là không, trừ khi bạn có nhiều thời gian rảnh. Phong Nguyệt nắm chặt ngọc giản, môi run run, tựa hồ muốn nói cái gì. Xéo đi. Ảnh hưởng Minh Nguyệt nhà ta ăn. Tiêu Trần không có sự kiên nhẫn tốt như vậy, một cước đá bay Phong Nguyệt. Ầm. Phong Nguyệt bị đá bay ra ngoài mấy dặm, trực tiếp đụng ngã một cây đại thụ. Phong Nguyệt lau nước mắt, cố định chân bị Tiêu Trần đá gãy, cô thật sự không hiểu thiếu niên kia là người tốt hay người xấu. Nhìn ngọc giản dính máu, Phong Nguyệt dò xét lại thần trí của mình. Một lúc lâu sau, Phong Nguyệt rung lên, quỳ xuống hướng Tiêu Trần dập đầu ba cái. Công ơn truyền pháp sẽ không bao giờ bị lãng quên, ngày sau tất suối tuôn tương báo. Nhân tiện, công pháp trong ngọc giản có một danh tự rất bá đạo, gọi là Ngạo Thần Quyết. Ngay khi Tiêu Trần thu dọn thịt kho, lão thái bà liền chạy đến với một xấp giấy trên tay. Nhìn thấy dấu vết đánh nhau, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Phong Nguyệt, lão thái bà dường như đã nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Nguyệt đâu? Giọng lão thái bà đột nhiên cao lên. Đi rồi. Đại tỷ đứng lên. Đi rồi. Đi đâu? Giọng điệu của lão thái bà rất nặng. Không biết. Đại tỷ có chút sợ hãi lắc đầu. À, lão thái bà thở dài, các người. Bà lão lo lắng nhìn mấy người, nói, cho người đi tìm, nhất định sẽ tìm được người trở về. Cha mẹ của Tiểu Nguyệt đã không còn nữa, vậy một mình ở bên ngoài sống như thế nào? Được rồi, sao lại có nhiều chuyện trách việc như vậy? Tiêu Trần sốt ruột đi ngang qua, giọng điệu giễu cợt, tìm trở về thì sao, để kích thích vãn bối của mình chăm chỉ học tập và tiến bộ mỗi ngày. Lão thái bà bất đắc dĩ lắc đầu, không có nói tiếp. Đưa đồ cho ta. Tiêu Trần duỗi tay ra. Lão thái bà do dự một lúc, cuối cùng đưa tờ giấy trong tay ra. Tiêu Trần chẳng muốn phản ứng, hắn lấy bút lông vàng nhỏ từ chỗ hắc phong ra, sửa lại những chữ trên giấy. Cấp bậc bộ công pháp kia quá cao, nếu tổ tiên nhan gia của bọn họ có được, có thể coi như đốt đi một nén nhang cao. Tuy cấp bậc rất cao, nhưng tật xấu cũng không ít. Tâm du huyệt có dị thường sao? Tiêu Trần vừa xem công pháp vừa nói. Sau thần nhất cảnh, tâm du huyệt đôi khi sẽ đau đớn. Tiêu Trần gật đầu bắt đầu viết viết vẽ vẽ. Các chữ bị hỏng của Tiêu Trần thực sự rất xấu xí, giống như bàn chân của một con chó gặt cháo. Đây là chữ gì, ta không nhận ra. Nhìn Tiêu Trần viết văn hoa hạ, lão thái bà có chút xấu hổ nói. Không có văn hóa. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm, đưa tờ giấy cho lão thái bà, ta nói ngươi tự mình sửa. Có điều gì bất thường ở huyệt hợp cốc không? Luôn có cảm giác trì trệ khi chân nguyên vận hành. Thần kỳ môn thì sao? Đôi khi có một cảm giác đau đớn. Như vậy một hỏi một đáp, lão thái bà càng nghe càng kinh hãi. Vì vấn đề của Tiêu Trần, trực tiếp đánh trúng điểm mấu chốt, không có một chút dư thừa. Dần dần, thần sắc trên mặt lão thái bà càng ngày càng kinh hỉ. Một số câu hỏi, sau ba câu hướng dẫn của Tiêu Trần, họ như được khai sáng, lập tức minh bạch. Những gì trước đây không hiểu, bây giờ cảm thấy như được khai sáng. Lão thái bà nhìn Tiêu Trần đang nghiêm túc, trong mắt hiện lên một tia sáng ngời. Điều khiến lão thái bà ngạc nhiên hơn nữa đó chính là, bà vạn vạn lần không nghĩ tới, sau khi được Tiêu Trần sửa chữa, chất lượng của bộ công pháp kia được nâng lên một tầm cao mới. Được rồi. Tiêu Trần lúc này đột nhiên dừng lại. Lão thái bà có chút nóng vội, cái này còn chưa có được sửa xong đâu. Tiểu gia hỏa, sao ngươi không sửa nữa? Lão thái bà lo lắng hỏi. Tiêu Trần trợn tròn mắt, ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ngươi trước giúp ta làm việc, còn lại ta sẽ sửa cho ngươi. Là một kẻ lọc lõi, Tiêu Trần rất biết cách làm mọi việc một cách nghiêm túc. Bây giờ là lúc lão thái bà lòng nóng như lửa đốt nhất, lúc này dội cho bà ta một gáo nước lạnh, không sợ bà sẽ không việc. Được rồi, bây giờ chúng ta đến Vạn Vĩnh Thương Hào. Lão thái bà không khỏi nói, lôi kéo Tiêu Trần rồi biến mất tại chỗ. Hiệu buôn Vạn Vĩnh trong Vô Song Thành tọa lạc tại phía đông thành, nơi này là căn cứ của người tu hành, rất ít khi thấy người thường xuất hiện ở đây. Đại quân của Thiên Hoàng Đế Quốc nổi danh nên Thiết Phù Đồ liền trú đóng ở nơi đây, cũng là để phòng ngừa thành đông sinh ra biến cố gì. Sảnh tiếp khách của hiệu buôn Vạn Vĩnh được xây dựng cực kỳ hùng vĩ. Nếu không phải chú ý đến mặt mũi của lão già hoàng đế, chắc là hiệu buôn Vạn Vĩnh có thể xây sảnh tiếp khách thành cung điện còn sang trọng hơn hoàng cung. Dù sao hiệu buôn Vạn Vĩnh của người ta không thiếu chút tiền này. Tại sảnh tiếp khách, hiệu buôn Vạn Vĩnh. Bốn góc gian phòng chống bằng bốn cây cột bạch ngọc, tất cả tường bốn phía đều là ngọc thạch màu trắng được điêu khắc mà thành. Thiên lâu thạch màu vàng tuyệt phẩm được tạc thành loài hoa không biết tên, nở rộ đẹp đẽ trong thạch trắng, rèm vạn la treo trước gió. Mỗi một vật ở nơi này đều đang sáng lấp lánh, chúng nó đều đang nói với mọi người hai chữ, xa hoa. Họ tên. Một cô gái xinh đẹp như hoa đang dùng ngọc giản đăng ký tin tức của người lên thuyền. Trương Đại Pháo. Một đại hán có hơi xấu hổ sờ sau óc. Quê quán. Nhân viên tiếp tân đánh dấu hai cái trong ngọc giản về tên của Trương Đại Pháo trước mặt. Cái ngọc giản này là giấy thông hành rất quan trọng để lên thuyền, người cầm một mảnh ngọc giản đã trải qua xác nhận của hiệu buôn Vạn Vĩnh mới có tư cách lên thuyền. Bởi vì chất liệu của ngọc giản cực kỳ đặc thù, hầu như không có cách nào làm giả. Hơn nữa ngọc giản còn có thể ghi lại khí cơ của người cầm, cho nên dù có bị người khác đoạt đi, thì lúc lên thuyền cũng không có khả năng lừa dối qua cửa. Hạo nhiên đại thế giới. Trương Đại Pháo có chút ngượng ngùng gãi đầu. Mấy chữ này vừa ra, mọi người trong đại sảnh đều nhìn về Trương Đại Pháo. Dù sao thì danh tiếng và khí thế của Hạo nhiên đại thế giới thực sự quá lớn. Không chỉ vì Hạo nhiên đại thế giới có thực lực xếp thứ nhất trên các đại thế giới đã được biết đến. Quan trọng hơn là Hạo nhiên đại thế giới sinh ra một vị đại đế duy nhất. Điều duy nhất này mới làm cho mọi người phản ứng như vậy. Hoàn toàn chính xác, mọi người cũng chưa từng nghe nói ngoại trừ Thôn Thiên đại đế lại còn có đại đế khác. Vậy ngài cũng đi xa quá nhỉ? Chị gái tiếp tân xinh đẹp nhìn không được mà nhạo báng. Cũng bình thường, chủ yếu là do chúng tôi không có đường hàng không đi Phù Quang đại thế giới. Trương Đại Pháo giải thích. Ừ, đúng thế, đường hàng không được hiệu buôn vạn vĩnh của chúng ta độc hữu. Chị gái tiếp tân xinh đẹp kiêu ngạo hết cằm. Vậy mục đích ngài đi Phù Quang đại thế giới là làm cái gì? Tìm kiếm tài liệu luyện khí. Ui trời, lại còn là luyện khí sư nhỉ? Chị xinh đẹp có chút bất ngờ nhìn Trương Đại Pháo. Kiếm miếng cơm ăn, kiếm miếng cơm ăn. Trương Đại Pháo càng thành thật xin lỗi. Luyện khí sư rất thưa thớt trong giới tu hành, có cái gọi là vật lấy hiếm làm quý, tất nhiên địa vị và đãi ngộ của luyện khí sư còn tốt hơn người tu hành bình thường không ít. Chỉ là luyện khí sư trong hư không đều thích chờ đợi ở đại bạo diễm, rất ít khi có thể gặp được ở nơi khác. Vậy sau này tiểu muội có chuyện gì cần luyện khí, Trương đại ca không thể từ chối đâu nha. Tiểu tỷ tỷ bắt đầu làm nũng, làm cho Trương Đại Pháo đỏ bừng cả mặt. Không, không thành vấn đề. Trương Đại Pháo hơi nói lắp, xem ra đầu óc hàng này luyện khí đến có hơi hồ đồ. Tiếp đó Trương Đại Pháo đánh hai tia khí cơ vào ngọc giản. Thần kỳ là thẻ ngọc màu xanh lục lại biến thành màu xanh lam. Đây chính là chỗ thần kỳ của ngọc giản, có thể đo lường thực lực của người nắm giữ. Y theo màu sắc khác nhau để phân chia thực lực người tu hành. Màu sắc ban đầu của ngọc giản là màu xanh lục, nếu như thực lực người cầm là cảnh giới yên diệt, ngọc giản sẽ biến thành màu vàng. Nếu như thực lực người cầm là nửa bước vô chỉ cảnh thì là màu lam. Vô chỉ cảnh sẽ là màu tím, mà ngụy đế chính là màu đỏ. Còn như đại đế là màu gì thì không có ai biết được, dù sao cũng chưa từng có đại đế tới đi thuyền. Xem ra thực lực Trương Đại Pháo ở nửa bước vô chỉ cảnh, ánh sáng của ngọc giản cũng không tính là quá sáng, dù sao phải nói thì là bình thường. Điểm sáng duy nhất chính là thân phận luyện khí sư của hắn ta. Xét thấy thân phận tôn quý luyện khí sư của ngài, lúc ngài lên thuyền có thể lấy được một gian phòng chữ địa. Chị gái vẻ mặt tươi cười đưa ngọc giản tới. Người chung quanh vừa nghe được đều hâm mộ nhìn Trương Đại Pháo. Trương Đại Pháo cầm ngọc giản cười ngây ngô, phòng chữ địa là tượng trưng của thân phận, cũng không phải là muốn ở là có thể ở. Lúc này một luồng gió nhẹ xuất hiện, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chị gái tiếp tân. Một lão bà hạc phát đồng nhan, một thiếu niên cà lơ phất phơ, cực kỳ thiếu đòn, chính là Tiêu Trần và lão thái bà nhà họ Nhan. Một thân khí tức mạnh mẽ của lão thái bà tỏa ra bên ngoài, chấn đến người chung quanh liên tiếp lui về phía sau. Chung quy vô chỉ cảnh vẫn là tồn tại rất ít, phần lớn người ở đây đều là nửa bước vô chỉ cảnh, thậm chí còn có vài kẻ cảnh giới yên diệt không sợ chết. Tất nhiên bọn họ sinh ra sợ hãi không gì sánh được đối với đại năng vô chỉ cảnh như vậy. Dù sao câu nói dưới vô chỉ cảnh đều là con kiến hôi cũng không phải là đùa. Tinh Tinh, Phượng Hà đại nhân có ở đây không? Lão thái bà nhìn cô gái kia, hiền hòa hỏi. Xem ra lão thái bà nhà họ Nhan này vẫn tương đối quen thuộc với hiệu buôn vạn vĩnh. Nhan bà. Trên mặt chị gái treo một nụ cười, gật gật đầu nói, Phượng Hà đại nhân có ở đây, đang thảo luận cùng hai vị vô chỉ cảnh đại nhân chuyện đi thuyền. Trong đại sảnh này chỉ có thể tiếp đãi người tu hành từ vô chỉ cảnh trở xuống. Mà đại năng như vô chỉ cảnh thì cần phải do phân hội trưởng Phượng Hà tiên tử tự mình tiếp đãi. Dù sao mỗi một vị vô chỉ cảnh đều có quan hệ rất rộng, nhất định phải làm việc không chút sai sót. Đã từng có lần hiệu buôn vạn vĩnh cũng vì không thẩm tra nghiêm ngặt, để một kẻ vô chỉ cảnh bị người đuổi giết lên thuyền. Kết quả thương thuyền bị người ta chặn đường trong hư không, làm cho hai bên đánh đập tàn nhẫn, suýt chút nữa gây thành đại họa. Từ sau sự kiện kia, khi hiệu buôn vạn vĩnh tiếp đãi mỗi một vị vô chỉ cảnh đều cực kỳ cẩn thận và tỉ mỉ. Đương nhiên, vô chỉ cảnh cũng không phải rau cải trắng, thương thuyền khởi hành mỗi 6 năm một lần, thực ra tối đa cũng chỉ có chừng 10 vị vô chỉ cảnh lên thuyền mà thôi. Chúng ta chờ ở đây. Lão thái bà lại vô cùng kiên nhẫn. Bột. Lúc này, một thanh âm giòn tan phát ra hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Thì ra là Trương Đại Pháo vừa mới làm xong thủ tục lên thuyền lại quỳ xuống với Tiêu Trần. Chuyện này là mọi người hoảng sợ đến rớt cằm, nửa bước vô chỉ cảnh lại còn là luyện khí sư lại quỳ xuống dưới một thiếu niên thông thường. Nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, thì ai dám tin tưởng. Thấy Trương Đại Pháo, Tiêu Trần cũng có chút bất ngờ, ở nơi này thế mà lại còn có thể gặp phải người quen. Thực sự là ứng với câu nói kia, cả một đời người luôn vượt qua rất nhiều lần gặp nhau và chia xa. Trương Đại Pháo ở Đại Bạo Diễm lại đã từng quen biết Tiêu Trần Ma Tính, hắn ta cầu xin một đạo pháp chỉ ở chỗ Tiêu Trần Ma Tính. Tuy khi đó Tiêu Trần còn là một nhóc con xấu xa, nhưng bây giờ Tiêu Trần đã trưởng thành, lại giống Tiêu Trần Ma Tính như đúc, dĩ nhiên là Trương Đại Pháo sẽ xem Tiêu Trần thành đại ma đầu. Trương Đại Pháo kích động đến toàn thân run rẩy, có thế nào hắn ta cũng sẽ không ngờ tới có thể gặp được Thôn Thiên Đại Đế ở chỗ này. Đại! Trương Đại Pháo kích động nói không thành lời. Đại cái gì mà đại, cơ bắp trên ngực tôi rất lớn, anh có muốn nhìn một chút hay không? Tiêu Trần vội vàng đi tới kéo Trương Đại Pháo. Trương Đại Pháo bị Tiêu Trần kéo lên, vẫn không ngừng được tâm tình kích động của mình như trước, đại. Tiêu Trần tức giận nói, đừng mẹ nó đại, gọi anh đẹp trai nghe một chút. Trương Đại Pháo lại không phải người ngu, biết Tiêu Trần không muốn tiết lộ thân phận, lập tức đổi giọng, công công tử, làm sao ngài lại ở nơi này? Tiêu Trần nhìn Trương Đại Pháo như nhìn đứa ngu, đi thuyền á, lẽ nào tôi tới nơi này tìm vợ à, hi hi. Trương Đại Pháo cười cười có chút xấu hổ. Hắn ta không hiểu lắm, vì sao tính tình đại đế không giống như trước kia, hơn nữa vì sao trên người đại đế không có khí cơ, điều này làm cho hắn ta càng thêm nghi hoặc. Đương nhiên hắn ta căn bản là không có nghĩ theo hướng Tiêu Trần là một con gà yếu, còn quá phận nghĩ đại đế đang tu luyện thần thông tuyệt thế thì đó. Nhìn biểu cảm của Trương Đại Pháo lập tức nghi hoặc, lại lập tức thư thái, Tiêu Trần đoán chừng hàng này đang xem mình là đại ma đầu rồi. Tôi không phải đại ma đầu, tôi là đứa nhóc kia. Tiêu Trần giải thích một chút. Trương Đại Pháo bừng tỉnh đại ngộ, nhìn gương mặt Tiêu Trần giống đại đế như đúc, càng xác nhận phỏng đoán trước kia của mình. Trước đây Trương Đại Pháo đoán Tiêu Trần là con trai của đại đế, hiện tại hai người gần như giống nhau như đúc, vậy chắc chắn không thể chạy thoát khỏi giả thiết của hắn ta. Chào công tử. Nếu là con trai của đại đế, vậy dĩ nhiên cũng cần phải cung kính. Kha kha, khi nào mà anh lại nhiều chuyện như vậy? Tiêu Trần khoát khoát tay, được rồi, anh muốn đi đâu? Trương Đại Pháo trả lời, tiểu nhân muốn đi Phù Quang Đại Thế Giới, nơi đó có một chủng tài liệu luyện khí vô cùng đặc thù. Phù Quang Đại Thế Giới. Tiêu Trần nhức đầu, thật đúng là chưa từng nghe qua, dù sao đại thế giới trên hư không cũng nhiều đến nỗi không đếm hết, ai có thể nhớ kỹ toàn bộ chứ? Công tử ngài tới đây là muốn đi đâu? Trương Đại Pháo tò mò hỏi, làm con trai của đại đế, muốn đi đâu mà sao đại đế không tự mình hộ tống thế? Liên Hoa Động Thiên. Chỗ này cũng không cần giấu giếm gì, Tiêu Trần nói thẳng ra mục đích của chính mình. Trương Đại Pháo nhỏ giọng hỏi, vì sao đại đế không đưa ngài đi? Trên thương thuyền nhiều nguy lắm, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao? Cắt, nếu trông cậy vào đại ma đầu được, thì lợn mẹ cũng có thể leo cây. Tiêu Trần bất mãn lầm bầm hai tiếng. Trương Đại Pháo lau mồ hôi lạnh, có đứa con nào gọi ba mình là đại ma đầu không? Nếu như để Tiêu Trần biết ý nghĩ của Trương Đại Pháo, thì chắc là sẽ đập nát đầu hàng này, đang yên lành, làm sao bối phận lại khó hiểu như thế? Vị này chính là... Lúc này lão thái bà kia đã đi tới, ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Trần. Quả nhiên như bà ta sở liệu, căn bản Tiêu Trần không phải đơn thuần như thoạt nhìn. Có thể khiến cho một vị nửa bước vô chỉ cảnh quỳ xuống không chút do dự, dù là chính bà ta cũng không có thân phận và thực lực này. Phải biết rằng, không ai có thể đi vào tam cảnh đạo thần mà không phải là kỳ tài ngút trời, ai không một thân ngông nghênh, rất ít khả năng khiến cho những người tu hành này quỳ xuống. Mặc dù là quan hệ chủ tớ thì cũng chỉ là lễ mà thôi, tuyệt đối không đến mức quỳ xuống. Loại chuyện như vậy lão thái bà lại hiểu rõ nhất trước đây khi bản thân làm đại tế ti của Thiên Hoàng Đế Quốc. Mặc dù đối mặt với Hoàng đế Thiên Hoàng Đế Quốc cũng chỉ là hành lễ đơn giản mà thôi, tuyệt đối không có khả năng làm cái gì mà đại lễ quân thần quỳ lạy. Một người bạn của tôi, không ngờ lại gặp được ở nơi này. Tiêu Trần giới thiệu Trương Đại Pháo. Khi Trương Đại Pháo đối mặt với lão thái bà lại có vẻ như hơi khẩn trương, ấp úng nói không ra lời, làm ra một dáng vẻ rất là thật thà. Trước đây không phải anh thật sự có thể léo nhéo sao, làm sao bây giờ lại xấu hổ như vậy? Vẻ mặt Tiêu Trần chế nhạo. Cái này, kha kha, Trương Đại Pháo cười cười xấu hổ. Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện, chờ một lát được gọi là được. Tiêu Trần lên tiếng chào lão thái bà, kéo Trương Đại Pháo đi ra phía ngoài. Hô! Đi ra bên ngoài, Trương Đại Pháo mới thở phào nhẹ nhõm, thân sắc thật thà đã không tìm thấy nữa, thay vào đó là gương mặt khôn khéo. Công tử, ngài không biết chứ, chạy ra bên ngoài nhất định phải khiêm tốn, khiêm tốn khiêm tốn nữa. Có câu họa là từ ở miệng mà ra, lúc nói chuyện thì ít nói, có thể không cần nói thì tận lực không nói, miễn cho một câu không đúng lại đắc tội kẻ nào lòng dạ nhỏ mọn, lỡ như chụp thứ gì đó vào người, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Trương Đại Pháo như bị nín sắp nghẹn, vừa nói ra đã vo ve không dứt như con ruồi. Tiêu Trần cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút chua xót. Một đại thần tiên trong mắt thế nhân cũng còn phải sống thận trọng như vậy. Giới tu hành cũng không tốt đẹp như là mọi người tưởng tượng, thậm chí còn tàn khốc hơn so với thế giới của người bình thường rất nhiều. Bởi vì thế giới tu hành cũng không có luật pháp ràng buộc, những người tu hành hầu như đối xử với mọi chuyện là tùy tâm sở dục can. Công tử, vì sao trên người ngài không có chân nguyên? Trương Đại Pháo có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Trần cũng không có ý tứ giấu giếm, kể lại chuyện kinh mạch mình bị phế một lần. Trương Đại Pháo nghe được mà nghiến răng nghiến lợi, thực sự là hận không thể đi tới cho hồ ly trong miệng Tiêu Trần hai đao. Võ phu cũng giống vậy, đi đến cuối cùng đó cũng là tồn tại vô địch. Trương Đại Pháo lời ít nhiều có chút ý tứ an ủi, dù sao bà nội võ phu của anh đúng là đi tới cái mức như võ vô địch kia, cũng có vài người tu hành khinh thường anh rồi cũng sẽ chửi vài câu mãng phu ở sau lưng. Nhưng mà công tử à, ngài không có chân nguyên nên không chứng minh được thực lực, tức là không lên thương thuyền được. Trương Đại Pháo có chút lo lắng nói, phải biết rằng hiệu buôn vạn vĩnh nổi danh là không nể mặt mũi, thực lực không đạt tiêu chuẩn sẽ mãi mãi không để cho anh lên thuyền. Tiêu Trần chỉ vào lão thái bà kia nói, không có việc gì, thấy lão cáo già vô chỉ cảnh kia không, tôi giúp bà ta thay đổi công pháp, bà ta nghĩ biện pháp để cho tôi lên thuyền. Quả nhiên công tử không hổ là đồng phượng trong loài người, còn tuổi nhỏ lại có thể giúp vô chỉ cảnh sửa chữa công pháp, thành tựu ngày sau nhất định không dưới đại đế. Trương Đại Pháo trong nháy mắt hóa thành cẩu liếm. Thôi đi. Tiêu Trần liếc mắt. Sắc mặt Trương Đại Pháo đột nhiên thay đổi, giống như ý thức được trong lời Tiêu Trần nói có gì không đúng. Trương Đại Pháo nhỏ giọng hỏi, công tử, ngài gọi bà lão này bà cáo già, ý của ngài là bà ta có thể gây bất lợi với ngài. Đều là người thông minh, tự nhiên có thể bắt được một ít từ ngữ nhạy cảm. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, lão già này cố gắng biểu hiện hiền hòa, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Trương Đại Pháo quay đầu nhìn phía sau, vừa lúc đối mắt nhìn lão thái bà mỉm cười khẽ gật đầu một cái. Công tử, bà lão này khí tức ôn hòa, hơn nữa nơi đây lại là phân hiệu của hiệu buôn vạn vĩnh, bà ta cũng sẽ không gây bất lợi gì với công tử được chứ. Trương Đại Pháo nhỏ giọng nói. Tiêu Trần lắc đầu, nói như vậy không sai, thế nhưng tôi nhìn lão thái bà này, tuyệt đối không có khả năng ôn hòa giống như nhìn bề ngoài như thế. Thực ra Tiêu Trần nói như vậy cũng là do không có lửa thì sao có khói. Theo Tiêu Trần xem khi lão thái bà tiếp xúc với vài vãn bối, kỳ thực có thể thấy được chút ít. Những cô gái kia biểu hiện ra giống như rất thích lão thái bà này, nhưng từ cách xử sự, kỳ thực nội tâm lại rất sợ hãi lão thái bà này. Đặc biệt là thái độ của lão thái bà đối với Phong Nguyệt càng khiến người ta đáng nghiền ngẫm. Không thể nói là thiên phú Phong Nguyệt không tốt, nhưng thực lực cảnh giới lại kém muốn chết. Coi như không để cho Phong Nguyệt tu hành công pháp của gia tộc, tùy tiện dùng công pháp gì đó của các phái, lại để ý thêm một chút, tuyệt đối không chỉ ở thực lực hiện tại. Nói cách khác căn bản bà ta không có ý bồi dưỡng Phong Nguyệt, có thể bà ta chỉ là dùng Phong Nguyệt để kích thích vạn bối nhà mình mà thôi. Lão thái bà này là một người cực kỳ ích kỷ, tuổi Phong Nguyệt vẫn còn trẻ như vậy, với thủ đoạn của vô chỉ cảnh, chỉ cần dẫn đạo thật tốt về sau tuyệt đối sẽ khăng khăng trung thành với nhà họ Nhan, không cần phải trực tiếp dây dưa thời gian tu hành của người ta. Tuy những điều này đều là do Tiêu Trần nhìn ra được từ một ít chi tiết rất nhỏ, có thể đoán không đúng, nhưng mà lại nên có tâm phòng bị người ta. Hơn nữa hiện tại Tiêu Trần lại nhìn công pháp của nhà bà ta, khi hoàn thành sửa chữa, công pháp sẽ gần như hoàn mỹ. Mặc dù nội tâm và biểu hiện ra của lão thái bà này ôn cùng thiện lương giống nhau, nhưng Tiêu Trần cũng không dám hứa chắc tâm lý lão thái bà có thể xảy ra biến hóa gì lúc công pháp đã đổi xong hay không. Đối với nhân tính, Tiêu Trần cũng không dám đánh cược, có thể đây là chuyện duy nhất mà Tiêu Trần không dám làm. Tiêu Trần quay đầu nhìn lão thái bà, phát hiện bà ta đang tập trung tinh thần chú ý đến bên cạnh mình. Con mắt Tiêu Trần hơi nheo lại, nếu như lão thái bà có mang ác ý, có thể cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị nghe trộm toàn bộ rồi cũng không chừng. Trương Đại Pháo mở miệng, mới vừa muốn nói chuyện, Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Trần lấy ra một cái bút lông ngắn màu vàng, viết vài chữ trên lòng bàn tay. Có pháp bảo không gian gì không? Trương Đại Pháo là luyện khí sư, tuyệt đối sẽ không thiếu đồ bảo mệnh trên người. Trương Đại Pháo nhẹ nhàng gật đầu. Tiêu Trần yên tâm không ít, có thủ đoạn bảo toàn tính mạng của luyện khí sư, chỉ cần không phải bị đột nhiên đánh lén, mà là chuẩn bị xong trước đó, thì dù là vô chỉ cảnh chỉ sợ cũng không làm gì được. Đi ra bên ngoài chờ tôi, thuận tiện đánh tinh thần lạc ấn lên người tôi. Tiêu Trần viết xong liền thu bút vào. Trương Đại Pháo gật đầu, nhẹ nhàng cầm tay Tiêu Trần, vẻ mặt không ngừng nói, công tử, tôi đi trước, lúc lên thuyền chúng ta sẽ gặp lại. Tiêu Trần gật đầu, kỹ xảo của hàng này còn tạm được. Trương Đại Pháo khóc sướt mướt rời đi, Tiêu Trần nhìn lòng bàn tay của mình có một phù ấn nhàn nhạt. Đây chính là tinh thần lạc ấn mà Trương Đại Pháo để lại, cứ như vậy, Trương Đại Pháo sẽ tùy thời có thể cảm ứng được vị trí của Tiêu Trần. Tiêu Trần ngồi ở bên ngoài một hồi, kết quả lại rước lấy một đội quan binh khoảng 20 người. Những binh lính này đều có khí tức hung hãn, thế mà lại đều có thực lực trên tam cảnh, dẫn đầu lại còn là thần nhất cảnh. Xem ra thực lực Thiên Hoàng Đế quốc còn mạnh hơn so với tưởng tượng của mình một ít. Ban ngày ban mặt hành hung, lại còn dám nghênh ngang ngồi ở chỗ này, coi rẻ vương pháp, tóm lại. Một tên quan sai dẫn đầu, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị mà ra lệnh. Tiêu Trần có chút mờ mịt, từ lúc nào mà mình lại phạm pháp rồi? Các người không nên sằng bậy, tôi sẽ đánh chết các người đó. Ha, vào đại lao rồi xé miệng mày có còn cứng như thế hay không? Kẻ dẫn đầu vung chiến đao, dẫn đầu vọt tới. Đại năng chung quanh vui vẻ nhìn đám tiểu hài tử này đánh lộn. Làm càn. Mắt thấy Tiêu Trần sắp bị mấy tên này đánh chết, cả người lão thái bà đột nhiên xuất hiện. Đại nhân. Vừa nhìn thấy lão thái bà, các quan sai hoảng sợ tóc gáy đứng chổng ngược lên, làm sao vị lão tổ này lại ở đây? Chuyện gì, gây chiến? Lão thái bà nhíu mày hỏi. Là như thế này, nha đầu nhà họ Trương bị tiểu tử này đánh bị thương rất nặng. Quan sai cầm đầu cung kính nói. Tiêu Trần bắt đầu vui vẻ chú ý mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của lão thái bà. Cái khác thì Tiêu Trần không được, nhưng thị lực thì thật đúng là không thể chê. Tiêu Trần phát hiện biểu cảm trên mặt lão thái bà không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng mũi nâng lên rất nhỏ cũng duỗi sang hai bên, đây là biểu hiện của chán ghét. Tiếp theo mí mắt trên dưới giãn ra, ánh mắt cũng tập trung cao độ, cái này là tức giận. Nhưng những khác biệt nhỏ nhoi này đều là chợt lóe lên, nếu không phải là ánh mắt của Tiêu Trần vô cùng tốt thì căn bản không phát hiện được. Lão thái bà cười híp mắt nói, việc này các người không cần phải để ý đến, tôi sẽ nói rõ với nhà họ Trương. Cái này. Quan sai dẫn đầu có chút khó xử. Không có việc gì, trở về đi, thực sự không được thì tôi đến chỗ bệ hạ một chuyến, sẽ không để cho các người chịu khổ sở. Lão thái bà ngày càng ôn hòa. Người xem náo nhiệt xung quanh cũng có chút kinh ngạc, giống như chưa thấy qua Vô Chỉ Cảnh có tính khí tốt như vậy. Dạ được rồi. Rốt cuộc kẻ dẫn đầu vẫn không có biện pháp nào, mà người nhanh chóng rời khỏi đó. Tiểu tử kia không sao chứ? Vẻ mặt lão thái bà tươi cười hỏi. Tiêu Trần ngoài cười nhưng trong không cười lắc đầu, xoay người đi vào trong đại sảnh. Rất nhanh chị gái tiếp tân kia đã dẫn lão thái bà và Tiêu Trần đi ra một nhã gian u tĩnh phía sau. Một nữ tử cả người mặc trường sa màu đỏ, nhìn qua chừng 30 tuổi đang pha trà. Mặc dù cô gái này không quá đẹp, nhưng lại đoan trang mạnh mẽ dị thường, hơn nữa trên người có một loại khí chất không nói ra được, khiến người ta liếc mắt sẽ cảm thấy nàng ta là người ôn nhu, một hiền thê lương mẫu. Phượng Hà đại nhân. Lão thái bà nở nụ cười nghênh đón. Nhan đại nhân, đã lâu không gặp. Nữ tử được gọi là Phượng Hà đứng dậy đón chào. Sau đó lão thái bà lại giới thiệu Tiêu Trần. Phượng Hà vừa nhìn thấy Tiêu Trần liền sửng sốt một chút. Tiếp đó nhìn chằm chằm mặt của Tiêu Trần thật lâu, nhìn đến mức Tiêu Trần da mặt đã chết cũng có chút ngượng ngùng. Cô không nên sằng bậy, tôi là nam tử đàng hoàng, cô không nên nghĩ trâu già gặm cỏ non. Phượng Hà che miệng nở nụ cười, tuy giống nhau như đúc, nhưng cậu không phải hắn không thích nói chuyện. Tiêu Trần có chút bất ngờ, dung mạo rất giống, lại không thích nói chuyện, vậy cũng chỉ có đại ma đầu mà thôi, lẽ nào hàng này có một chân với đại ma đầu? Sau một hồi tám nhảm, chính thức vào chủ đề. Sau khi lão thái bà nói ra ý đồ bản thân đến đây, Phượng Hà có chút khó xử. Bởi vì Tiêu Trần căn bản không có chân nguyên, điều này có nghĩa căn bản là Tiêu Trần không có cách nào sống sót trong hư không. Nếu như thương thuyền xảy ra vấn đề gì, Tiêu Trần rơi vào hư không thì tuyệt đối là kết cục chắc chắn phải chết. Trước khi gặp phải tình huống này thì Phượng Hà sẽ trực tiếp từ chối là được, nhưng người tới lại là lão tổ nhà họ Nhan, cái này cũng có chút khó nói. Tổ tiên đời thứ nhất nhà họ Nhan là chị em ruột với người sáng lập Hiệu Buôn Vạn Vĩnh, chỉ là sau này lại đi lên con đường khác nhau mà thôi. Tuy thời gian trôi qua đã lâu, nhưng dù nói như thế nào thì máu mủ tình thâm, chủ nhân Hiệu Buôn Vạn Vĩnh vẫn có quan hệ máu mủ với nhà họ Nhan. Nếu để cho tiểu tử kia đi vào hư không, thật sự là đang dùng tính mạng của hắn để chơi đùa. Phượng Hà có hơi khó xử nói. Không cần phải xen vào việc tôi sống hay chết, tôi chết cũng không trách ai đâu. Tiêu Trần cười híp mắt nói. Phượng Hà lắc đầu, người sáng lập Hiệu Buôn Vạn Vĩnh tôi từng định ra một quy tắc, đó chính là mạng người quan trọng hơn kiếm tiền bất cứ lúc nào. Đã nhiều năm như vậy, Hiệu Buôn Vạn Vĩnh chúng tôi vẫn luôn tuân theo quy tắc này và chưa bao giờ có ngoại lệ. Tiêu Trần gật đầu, đầu năm nay người có đạo đức trong làm ăn như thế thật sự không nhiều. Sau một hồi suy nghĩ, Tiêu Trần nói, nhưng tôi nhất định phải lên thuyền buôn. Thái độ của Tiêu Trần rất cứng rắn, thậm chí có một chút hung hăng. Phượng Hà cười dịu dàng, thế nhưng cậu không đáp ứng được yêu cầu lên thuyền. Phượng Hà đại nhân. Lúc này lão thái bà cuối cùng cũng lên tiếng, tôi và Tư Đình không gặp nhau mấy ngày rồi, người một nhà nên họp mặt thường xuyên. Nhan Tư Đình, chủ Hiệu Buôn Vạn Vĩnh hiện nay. Phượng Hà thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, có đôi khi mối quan hệ ân tình thực sự khiến người ta nhức đầu không thôi. Quy tắc không thể phá. Phượng Hà lắc đầu, giọng nói cứng rắn hơi chút, không có sức mạnh của cảnh giới nhân diệt, cho dù là lão bản thì cũng không đồng ý. Lão thái bà bất đắc dĩ lắc đầu, suy nghĩ một chút nói. Trung hòa chút thì sao, các cô để cho tiểu tử kia lên thuyền, tôi sẽ vì tiểu gia hỏa này chế tạo riêng một kiện pháp khí cho dù rơi vào hư không cũng có thể để cho hắn tạm thời sống sót, cô thấy thế nào? Phượng Hà có chút không rõ, vì sao lão tổ nhà họ Nhan lại phải để cho Tiêu Trần lên thuyền? Thế nhưng lời lão tổ nhà họ Nhan nói cũng là một cách. Nếu quả thật rơi vào hư không, có pháp khí bảo vệ, ít nhất có thể duy trì cho đến khi người hiệu buông đi cứu người. Phượng Hà bất đắc dĩ thở dài, đời này lão tổ nhà họ Nhan chỉ mở miệng nhờ hiệu buông Vạn Vĩnh một lần, nếu như không đáp ứng nữa, e rằng thật sự có chút không nói được. Loại chuyện đạo lý đối nhân xử thế như vậy, quả thực có đôi khi làm cho người ta nhức đầu, muốn chu toàn bản thân lại muốn chu toàn cho người khác, dường như rất khó, rất khó. Suy nghĩ rất lâu, cho đến khi trà trong tay đã lạnh ngắt, Phượng Hà mới khẽ gật đầu. Sau khi lên thuyền, để cho tiểu tử kia ở bên cạnh tôi, nếu quả thật có việc, tôi cũng có thể chiếu cố một chút. Đa tạ. Lão thái bà đứng dậy bái một cái thật sâu với phía Phượng Hà. Lão tổ, vạn bối như chúng tôi không chịu nổi. Phượng Hà vội vã đỡ lão thái bà lên. Phượng Hà đổ sạch nước trà lạnh ngắt, đồng thời rót đầy trà mới, tiếp theo lấy ra hai cái ngọc giản. Tuy sau khi lên thuyền, tiểu tử kia được tôi chiếu cố, thế nhưng thủ tục cần thiết vẫn phải đi. Phải, phải. Lão thái bà liên tục gật đầu. Tiểu tử kia, anh tên gì? Phượng Hà cười híp mắt hỏi, quả thực Tiêu Trần vừa rồi đã tự giới thiệu qua bản thân, bây giờ chỉ là làm cho có mà thôi. Đương nhiên hình ảnh của những trình tự này cũng sẽ được ghi lại ở trong ngọc giản. Đây cũng là cân nhắc đến nếu như có chuyện phát sinh, những thứ này có thể cung cấp bằng chứng có lực. Tiêu đại đầu. Tiêu Trần quả thực rất thích nữ tử tên là Phượng Hà này, dịu dàng, rộng lượng, biết tiến lùi. Phượng Hà che miệng nhỏ giọng cười, nào có ai nghĩ ra được cái tên này. Cần tên thật. Ặc Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mở miệng nói mò, quả thực tôi vốn tên là Tiêu Kính Đằng, người ta hay gọi là Vũ Thần. Phượng Hà dịu dàng nhìn Tiêu Trần, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chăm chăm. Tiêu Trần cảm thấy xấu hổ, ơ kìa, thật là, tôi tên là Tiêu Trần. Lần này Phượng Hà cuối cùng cũng khẽ gật đầu, nhỏ tiếng lẩm bẩm một câu, Tiêu Trần, thậm chí ngay cả tên cũng giống. Nghe lời này, Tiêu Trần ngày càng khẳng định, người này chắc chắn biết đại ma đầu. Quê quán ở đâu? Phượng Hà có chút mong đợi nhìn Tiêu Trần. Địa cầu, hoặc là gọi địa cầu đại thế giới cũng được. Tật xấu nhanh miệng của Tiêu Trần lại tái phát. Thật ra địa cầu bây giờ còn xa mới đạt được tới cấp bậc đại thế giới. Phượng Hà có chút thất vọng, có vẻ như không nghe được câu trả lời kia trong lòng mình. Lại hỏi một vài câu hỏi lung tung, sau khi ghi lại từng cái, Phượng Hà đưa ngọc giản cho Tiêu Trần. Tiểu tử kia, trong khoảng thời gian này ở lại đây, bên ngoài bây giờ có chút loạn, đừng chạy loạn. Tiêu Trần cảm thấy nữ tử này ngày càng dễ thương, tiếp nhận ngọc giản, Tiêu Trần rất ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện tới đây xem như là chấm dứt, còn dư lại chính là giúp lão thái bà đổi công pháp, sau đó mỗi người đi một ngã. Tiêu Trần từ đầu đến cuối đều cảm thấy lão thái bà này rất âm hiểm, thế nhưng chung quy lại không có phát sinh chuyện không vui gì, đây cũng tính là một việc thiện duyên. Sau khi cùng Phượng Hà chào hỏi một tiếng, Tiêu Trần theo lão thái bà đi ra bên ngoài. Sau khi đổi công pháp xong, lão thái bà vẫn có bộ dạng hiền lành. Nhìn gương mặt già nua kia, Tiêu Trần thấy thế nào cũng muốn đi tới đập nát khuôn mặt này. Sau khi nói về những chuyện không liên quan một chút, hai người rốt cục cũng chia tay. Tiêu Trần sẽ ngủ ở bên trong thương hội, Phượng Hà chuẩn bị một gian phòng có điều kiện tốt vì Tiêu Trần. Hơn nữa một ngày ba bữa, còn đích thân làm cho Tiêu Trần, thay đổi qua lại, không có bất kỳ lặp lại. Tiêu Trần có chút không rõ, nữ nhân này vì sao lại đối với mình tốt như vậy. Ở thương hội ngây người 4-5 ngày, mỗi ngày Tiêu Trần ăn no rồi ngủ, ngủ ngon phơi nắng, sống rất nhàn nhã, rất thoải mái. Trương Đại Pháo tới tìm Tiêu Trần một lần, Tiêu Trần vẫn để cho Trương Đại Pháo đợi ở bên ngoài, tùy lúc chuẩn bị dùng không gian pháp bảo chạy trốn. Đây cũng là di chứng Tiêu Trần trước đây để lại, bất cứ chuyện gì nhất định phải làm được phải hết sức cẩn thận. Sau khi nghỉ ngơi được hòm hòm, Tiêu Trần quyết định chính thức bắt đầu tiến vào tu luyện võ đạo tam cảnh, cũng chính là huyền quy biến trong huyền thiên cửu biến. Cảnh giới này chủ yếu chính là luyện khí, khẩu khí của võ phu, có thể nói là sống còn. Đương nhiên khẩu khí này cũng không phải là phương pháp thổ tức của người trong giang hồ. Võ phu chỉ dùng một khẩu khí của mình, không phải hướng lên trời mà mượn lực, khẩu khí của võ phu chính là một tinh khí thần. Khẩu khí đối với võ phu cực kỳ quan trọng, lúc đối địch rất trọng yếu, thậm chí ảnh hưởng đến sinh tử. Võ phu giết địch phải kết thúc trong một khẩu khí đó. Bởi vì trong một khẩu khí ấy, tinh khí thần của võ phu nằm ở đỉnh phong, có thể phát huy ra hoàn toàn sức mạnh. Nếu như là tiếp đó, tinh khí thần sẽ không đạt được loại trình độ này, nếu như rơi vào thế đánh giằng co, có thể lúc lấy hơi sẽ bị kẻ địch tìm được kẻ hở. Nếu như võ phu có thể đi tới thần đạo tam cảnh, như vậy gần như là không có sơ hở gì. Nhược điểm duy nhất khả năng chính là lúc lấy hơi, cho nên nói khẩu khí ấy đối với võ phu mà nói là liên quan đến sinh tử. Thật ra cái cảnh giới này nếu nói tương đối thì khá là đơn giản, bởi vì dính đến tinh khí thần, loại này có chút mơ hồ, mà vừa may những thứ này đều là lĩnh vực Tiêu Trần cực kỳ am hiểu. Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì, đánh Vương Bá Quyền mình chế tạo ra trong sân, có đôi khi đánh Hổ Hổ Sinh Phong, có đôi khi lại đánh Yếu Tử Bất Hoạt. Có lúc Phượng Hà đưa cơm qua đây, nhìn mà cười khanh khách không ngừng. Bởi vì những quyền của Tiêu Trần thật là không đâu vào đâu, thế nhưng nhìn kỹ thì chúng dường như là giống mọi thứ, thực sự thú vị. Cứ như thế trôi qua một tuần, đột nhiên có người tìm tới cửa, lại còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp Tiêu Trần. Sáng sớm hôm nay Tiêu Trần đánh xong Vương Bát Quyền tự nghĩ ra, ăn bữa sáng do Phượng Hà đưa tới, đột nhiên Tiểu Tỷ Tỷ Tiếp Tân chạy vào. Anh đẹp trai, có người tìm cậu. Nhiều ngày như vậy, Tiêu Trần đều quen thuộc với những cô gái trong hiệu buôn Vạn Vĩnh. Tính tình Tiêu Trần hề hước, nói lại dễ nghe, dáng dấp đẹp đẽ, hiển nhiên rất được hoan nghênh. Đặc biệt là Tiểu Tỷ Tỷ Tiếp Tân, cả ngày kéo Tiêu Trần, nhất định phải giới thiệu muội muội của mình cho Tiêu Trần. Nghe có người tìm mình, Tiêu Trần không nghĩ nhiều, tưởng là Trương Đại Pháo. Kết quả sắc mặt của Tiểu Tỷ Tỷ Tiếp Tân lại có chút không đúng, nhắc nhở Tiêu Trần nói, cẩn thận một chút, là người trong cung. Phượng Hà đưa cho Tiêu Trần bữa sáng xong, không vội vàng rời đi nhíu mày một cái, người trong cung đến sao? Vâng. Tiểu Tỷ Tỷ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Trần Cung, thái giám phụ trách tư lễ giám, được gọi là võ lực đệ nhất phía dưới đại tế ti. Trần Cung. Đồng tử xinh đẹp của Phượng Hà hơi nheo lại, dường như có hơi lo lắng. Tiêu Trần ngược lại có chút hiếu kỳ, Trần Cung là ai? Các cô thật giống như không chào đón gã cho lắm. Phượng Hà gật đầu một cái nói, một trong bốn vị vô chỉ cảnh của Thiên Hoàng Đế Quốc, ngoài trừ lão tổ nhà họ Nhan đại tế ti trước đây ra, chiến lực của gã thậm chí còn ở trên đại tế ti ngày nay. Một vô chỉ cảnh có gì lo lắng, chị Hà chẳng phải cũng là vô chỉ cảnh sao? Tiêu Trần cười lắc đầu. Nhiều ngày như vậy Tiêu Trần cũng hiểu rõ một chút chuyện của hiệu buôn Vạn Vĩnh. Hiệu buôn Vạn Vĩnh ở Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới, tổng cộng có 4 chi nhánh, người phụ trách từng chi nhánh đều là vô chỉ cảnh. Cộng thêm chủ của các cô, tổng cộng chính là 5 vị vô chỉ cảnh, đây là lực lượng rất mạnh. Đương nhiên trong đó có 2 người, là cao thủ được mời từ đại thế giới khác, tương đương với cung phụng. Căn cứ theo thực lực của hiệu buôn Vạn Vĩnh, cũng sẽ không kém so với Thiên Hoàng Đế Quốc, thế nhưng tình hình bây giờ, Phượng Hà dường như có hơi không muốn chọc tên thái giám này. Phượng Hà có chút lo lắng nói, anh không hiểu, vô chỉ cảnh cũng chia chiến lực cao thấp, tôi là mới tiến vào vô chỉ cảnh gần đây không lâu, Trần Cung lại là tiến vào vô chỉ cảnh 3 vạn năm trước. Nói như vậy anh cũng không hiểu, tôi đổi lời giải thích, trên tay gã tôi khả năng không chống nổi 10 chiêu. Tiêu Trần có chút bất ngờ, đại đạo mặc dù có thay đổi, số lượng vô chỉ cảnh bắt đầu nhiều. Tiêu Trần cũng biết, vô chỉ cảnh mới chắc chắn không có sức chiến đấu mạnh mẽ như vô chỉ cảnh lâu năm. Dù sao vô chỉ cảnh lâu năm đều là giết ra từ Bất Quy Lộ. Trước đây đại đạo không thay đổi, vô chỉ cảnh căn bản không dám xuất hiện, chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị Bất Quy Lộ kêu gọi. Mà vô chỉ cảnh dám hiện thế trước đây đều là loại người hung ác đi ra từ Bất Quy Lộ, chiến lực tuyệt đối rất mạnh mẽ. Thế nhưng dù thế nào Tiêu Trần cũng không nghĩ tới, vô chỉ cảnh lâu năm cùng vô chỉ cảnh đời mới sẽ có chênh lệch lớn như vậy, thậm chí ngay cả 10 chiêu cũng không chống nổi. Không đúng, tôi sợ một tên thái giám như gã để làm gì? Tôi lại không trêu chọc gì gã mà. Tiêu Trần cảm thấy có chút đi lệch, kéo trọng tâm câu chuyện cho lại. Phượng Hà lại lắc đầu, Trần Cung này danh tiếng không tốt lắm, hơn nữa tính cách quái đản, tính khí nhỏ nhen, lờ đãng một câu cũng có thể đắc tội với gã. Dì Phượng, hay là con đi ra ngoài đuổi gã đi, con còn không tin gã dám nói năng sằng bậy ở chỗ chúng ta. Tiểu Tỷ Tỷ hung tợn giơ lên quả đấm nhỏ. Tinh Tinh. Phượng Hà tức giận cốc đầu Tiểu Tỷ Tỷ, nếu như đuổi thái giám dễ như vậy, tôi còn ở đây lo lắng cái gì? Tiêu Trần thật thích cái hiệu buôn Vạn Vĩnh này, không thể để cho người ta có thể chọc phải chuyện gì phiền toái. Không có việc gì, không có việc gì, nói không chừng người ta tới tìm tôi uống trà đấy. Tiêu Trần khoát tay, nghênh ngang đi ra ngoài. Phượng Hà nhìn sốt ruột, không biết thái giám đến có ý đồ gì, nếu như gã muốn động thủ, e rằng cũng không giữ được Tiêu Trần. Tiểu gia hỏa này làm sao lại liều lĩnh như thế, Phượng Hà vừa định kéo Tiêu Trần, kết quả lại phát hiện ở phía trước, lại là tàn ảnh của Tiêu Trần. À, Tiểu Tỷ Tỷ ồ lên kỳ quái, rõ ràng không có chân nguyên, tốc độ kinh khủng như vậy là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nguyệt Đại Thế Giới cũng không có võ phu, cho nên không có gì kỳ quái khi Tiểu Tỷ Tỷ không biết tình huống của Tiêu Trần. Phượng Hà có chút bất ngờ, rất nhanh liền biết, nhiều năm đi trong hư không, kiến thức của cô ta hiển nhiên rất rộng. Chắc là võ phu. Võ phu. Tiểu Tỷ Tỷ ngày càng tò mò, dù sao đây là lần đầu tiên nghe thấy danh xưng võ phu như thế này, hơn nữa hiệu buôn Vạn Vĩnh cũng chưa bao giờ có võ phu lên thuyền. Một loại phương thức tu hành khác thường, chính là kiểu không mượn sức mạnh đất trời, mà là mài dũa bản thân đến mức tận cùng. Lợi hại không? Tiểu Tỷ Tỷ tò mò hỏi. Có thể vượt cấp đánh chết tu sĩ, cô nói lợi hại hay không? Vượt cấp? Tiểu tỷ tỷ sợ sệt vỗ ngực. Đối chiến giữa các tu sĩ, muốn vượt cấp đánh chết, hầu như là không có khả năng xuất hiện tình huống này, trừ phi là tu sĩ bình thường chống lại kiếm tu, khả năng như vậy mới sẽ hơi lớn chút. Phượng Hà vừa đi vừa nói, Tinh Tinh, cô đi thông báo lão bản đi, nếu như sự tình không ổn, chúng ta lập tức đưa tiểu tử kia cho lão bản nơi đó. Quả thực Phượng Hà lo lắng không phải không có lý, bởi vì danh tiếng của Trần Cung thực sự có chút kém. Đồn rằng Trần Cung thích lột da, lột tấm da người ngay ngắn hoàn chỉnh ra, dùng bí pháp bảo tồn, để đó về sau chậm rãi thưởng thức. Hơn nữa Trần Cung thích nhất là lột da của tu sĩ, nếu có tu sĩ phạm vào vương pháp rơi vào tay gã, những phạm nhân này đa phần sẽ chọn tự sát, để tránh rơi vào cái sống không bằng chết. Có thể thấy được Trần Cung này đối với tu sĩ có bao nhiêu kinh hãi. Tiêu Trần đi tới đại điện, liếc mắt nhìn thấy cái nam nhân mặt mãng đỏ thẫm, không đúng, gã phải là một nam nhân không hoàn chỉnh. Áo mãng bào, xem ra cấp bậc còn không thấp, ít nhất cũng là loại thái giám quản lý. Thái giám nhìn qua cũng đã 40 mấy tuổi, mặt trắng không có râu, có dáng vẻ thư sinh, thế nhưng lại khiến cho có một loại cảm giác rất âm nhu, khiến người ta có chút khó chịu. Giờ phút này thái giám đang nhìn bức tranh treo trên vách tường đại điện, tập trung tinh thần. Tuy là nhìn qua có chút cảm giác hiền lành, thế nhưng trong vòng 20 mét bên cạnh gã, căn bản không người nào dám tới gần. Trong đại sảnh rộn ràng, nơi đây dường như thành một cái giải đất cấm kỵ. Đại năng tới ghi danh, thà rằng đi người đẩy người, cũng không nguyện ý tới gần tên thái giám ở nơi này. Io, công công, ông tìm tôi sao? Tiêu Trần lại nổi danh thích gây sự, người khác tránh cũng không kịp, hắn lại trực tiếp tiếp cận. Những người xung quanh đi ngang qua nhìn ngẩn người ra, một người chân nguyên cũng không có, còn dám đi khiêu khích một vô chỉ cảnh lâu năm sao? Tiểu tử kia, mì nói pháp đối với một đế quốc có nghĩa là gì? Thái giám cũng không quay đầu nhìn Tiêu Trần, chỉ hỏi một câu hỏi khó hiểu. Tiêu Trần đoán chừng là bởi vì chuyện của nữ sắc lang. Thế nhưng Tiêu Trần lại cảm thấy có cái gì đó không đúng, không phải bà già đáng chết nói giúp mình giải quyết việc này rồi sao? Lẽ nào lão thái bà kia lừa dối ông đây? Tiêu Trần trợn tròn mắt, pháp, cái này không phải đơn giản sao, tôi tổng kết cho ông nghe, công cụ quản lý giai cấp thống trị quốc gia, ha ha, tôi chính là tốt nghiệp học viện luật đấy. Tiêu Trần này lại bắt đầu miệng loạn siêu rồi. Thái giám liếc mắt nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu, dường như rất là đồng ý lời nói của Tiêu Trần. Tạp gia Trần Cung, quản lý tư lễ giám, từ lần gặp mặt trước tiểu hữu vẫn khỏe chứ? Thái giám chính thức tự giới thiệu. Tiêu đại đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn. Tiêu Trần cũng chính thức giới thiệu một chút về mình. Biết Tiêu Trần loạn siêu, Trần Cung cũng không để ý, chỉ là nhẹ nhàng nói, có người nói, mi là một người rất thú vị, cho nên tạp gia tự mình xuất cung đến xem. Ồ, bây giờ nhìn thấy, ông cảm thấy thế nào? Tiêu Trần nhíu lông mày. Đúng là rất thú vị. Trần Cung gật đầu. Tiêu Trần cười lạnh, là lão thái bà nhà họ Nhan kia nói cho ông biết sao? Trần Cung gật đầu, cũng không có ý giấu giếm, lão tổ nhà họ Nhan nói mi kỳ tài ngút trời, lại có thể tu chỉnh công pháp. Con mẹ nó, cái bà già đáng chết này, quay đầu đem ông đây bán, sớm muộn gì cũng sẽ treo cổ bà ta ở trên cây. Tiêu Trần hung tợn lẩm bẩm nói thầm. Trần Cung cười, không biết tiểu hữu có hứng thú hay không cùng ta tới Thiên Hoàng Đế Quốc, còn như điều kiện mi có thể tùy tiện nói. Không có hứng thú, không đi, tôi phải về nhà tìm mẹ. Tiêu Trần trực tiếp nói ba không. Bị Tiêu Trần cự tuyệt, Trần Cung cũng không nóng giận, chỉ là khẽ vuốt nhẫn ngọc trên ngón tay. Thế nhưng mi không thể đi ra khỏi Vô Song Thành này, bởi vì mi là tội phạm. Uy hiếp trắng trợn. Không phải đánh ác bá sao? Ông đây có thể bồi thường, để cho người nhà nữ sắc lang tới bàn điều kiện. Tiêu Trần là mềm không được cứng không xong, chọc tới thật, sợ rằng chuyện gì cũng dám làm. Trần Cung nhẹ nhàng lắc đầu, theo pháp luật mi nên bị bỏ tù, thậm chí có khả năng bị mất đầu. Được rồi, thuận tiện nói một câu, cái gọi là pháp, cũng là đồ chơi trong tay đại nhân vật mà thôi. Ông cảm thấy ông là một đại nhân vật sao? Tiêu Trần mắt hơi nheo lại. Sao? Trần Cung suy nghĩ rồi cười, ta không phải sao? Không quá giống. Tiêu Trần lắc đầu. Nhưng ta đích thực là một đại nhân vật, nắm giữ sinh tử rất nhiều người, trong đó có mi. Tôi sống nhiều năm như vậy, không người nào dám ở trước mặt tôi nói lời như vậy. Hiện tại có. Ông có thể thử xem. Mùi thuốc súng giữa cuộc đối thoại giữa hai người càng ngày càng đậm, không khí xung quanh bởi vì hai người giao phong đã kinh biến đến mức hỗn loạn kinh khủng. Lúc này trong đại điện đã không ai dám đứng vững. Võ phu. Trần Cung nhìn Tiêu Trần vẫn bình chân như vậy dưới uy áp của mình, có chút kinh ngạc. Io, ông không những tóc dài, kiến thức cũng nhiều nhỉ. Tiêu Trần lúc này vẫn không quên chế giễu hai câu. Vô dụng. Trần Cung nhẹ nhàng lắc đầu. Một mình đấu đi. Tiêu Trần gương mặt vui vẻ. tạp gia không bao giờ làm loại chuyện không có ý nghĩa này. Tiếng nói vừa dứt, thân hình quỷ dị của Trần Cung như vậy xuất hiện ở trước người Tiêu Trần. Tay thon dài trắng nhợt, trực tiếp chụp vào Tiêu Trần. Lúc này thân hình của Phượng Hà đột nhiên xuất hiện, chặn ngang ở giữa hai người, mưa hoa bảy màu không ngừng hạ xuống, chặn tay của Trần Cung. Trần đại nhân, hà tất làm khó dễ một đứa bé? Phượng Hà giọng nói tuy là ung dung, thế nhưng sắc mặt lại nghiêm nghị dị thường. Trần Cung thu tay lại, thân hình quỷ dị lại trở về chỗ cũ. Con mắt của Tiêu Trần híp một cái, không phải tốc độ lão thái giám này nhanh, mà là không gian thần thông. Phượng Hà tiên tử, hà tất vì một tiểu tử không quen biết mà trở mặt với tạp gia chứ? Tôi thích tiểu gia hỏa này, có duyên. Phượng Hà nhẹ nhàng cười. Phi, tôi thấy cô là ưa thích đại ma đầu. Tiêu Trần nhịn không được bắt đầu phỉ nhổ trong lòng. Nếu như nói tạp gia ngày hôm nay nhất định phải mang tiểu tử này đi thì sao? Trần Cung thái độ rất cứng rắn. Quả thực cũng có thể hiểu được vì sao Trần Cung cứng rắn mạnh mẽ như vậy. Tiêu Trần có năng lực có thể tu chỉnh công pháp, thực sự quá độc. Đối với một đế quốc, đây là một khoản tài phú không còn cách nào đánh giá được. Ông có thể thử xem. Đồng tử xinh đẹp của Phượng Hà càng ngày càng lạnh buốt. Trần Cung cười nhạo, mặc dù đều là vô chỉ cảnh, thế nhưng chênh lệch giữa mi và ta, tự như ánh sáng hạt gạo và ánh trăng vậy, mi dựa vào cái gì ở trước mặt tạp gia nói lời như vậy? Lão bản của các người tới còn tạm được. Trần Cung là nói thật, hơn nữa Phượng Hà cũng không cần phải bảo vệ Tiêu Trần. Bởi vì ở trên thuyền, hiệu buôn vạn vĩnh không có nghĩa vụ bảo vệ an toàn của khách hàng. Thế nhưng Tiêu Trần và người kia thực sự quá giống, Phượng Hà thực sự không đành lòng để Tiêu Trần rơi vào trong tay một tên hoạn quan như vậy. Lúc này Tiêu Trần đột nhiên phát lực, huyết khí quanh thân điên cuồng bộc phát ra, trên mặt lại xuất hiện cái phù quỷ dị màu đỏ. Bái bai ngài nhớ. Tiêu Trần chân phải bỗng nhiên đạp xuống, sức mạnh kinh khủng, khiến cho mặt đất đại điện cứng rắn vô cùng trực tiếp vỡ nát. Một đôi huyết dịch to lớn xuất hiện ở phía sau, Tiêu Trần phóng lên cao. Muốn chạy. Trần Cung khuôn mặt châm chọc, chưa bao giờ có người chạy trốn thành công ở dưới tay gã. Thân hình Trần Cung đột nhiên vặn vẹo, nhanh chóng biến mất trong không khí. Thế nhưng ngay sau đó, thân hình Trần Cung lại quỷ dị xuất hiện ở trên bầu trời, xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần. Thân hình Phượng Hà cũng xông về phía của Tiêu Trần, hy vọng có thể cứu Tiêu Trần. Bóng dáng Tiêu Trần hanh chóng xẹt qua không trung, mang theo số lượng lớn tàn ảnh. Không cần phải để ý đến tôi không sao. Đây là chuyện của bản thân Tiêu Trần không muốn liên lụy Phượng Hà, thậm chí là hiệu buôn vạn vĩnh. Chẳng mấy chốc là sẽ sao rồi. Thân ảnh của Trần Cung, quỷ dị kề sát Tiêu Trần căn bản thoát khỏi không xong. Trương Đại Pháo, bà nội nhà cậu đang ngủ, Tiêu Trần có chút hỗn hển, lên tiếng kêu to. Trương Đại Pháo thì không có ngủ, hắn ta chẳng qua đang bị người đuổi giết mà thôi. Chuyện này chẳng hiểu ra sao, xảy ra vào ngày Tiêu Trần và Trần Cung gặp mặt. Vài người bán vô chỉ cảnh, đi lên hỏi hắn ta có biết Tiêu Trần hay không. Trương Đại Pháo lúc đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu. Như vậy đúng là như thọc tổ ong vào vẻ, vài tên bán vô chỉ cảnh trực tiếp động thủ, muốn phải bắt được Trương Đại Pháo. Nếu không phải là luyện khí sư, có nhiều các loại pháp bảo bảo toàn tánh mạng, e rằng Trương Đại Pháo đã sớm lọc lưới. Trương Đại Pháo chạy trối chết, cố ý chạy tới gần hiệu buôn vạn vĩnh, bởi vì từ trong miệng của mấy tên kia truy sát mình, có thể suy đoán ra, có người đang nhằm vào Tiêu Trần. Hắn ta nhất định phải bảo vệ tốt Tiêu Trần, nếu như con của đại đế xảy ra ngoài ý muốn gì ở chỗ này, thân là một thành viên của Hạo Nhiên Đại Thế Giới, hắn ta không thể trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, tán tu giống như bọn họ hầu như đều nhận được ân huệ của đại đế. Có thể nói nếu không có đại đế, những tán tu bọn họ căn bản không có ngày nổi danh, chớ đừng nhắc tới có thành tựu của ngày hôm nay. Coi như là đánh cược mạng già, Trương Đại Pháo cũng phải bảo vệ tốt Tiêu Trần. Thời khắc này Trương Đại Pháo đang chạy trối chết trên đường, nghe được giọng của Tiêu Trần. Tranh thủ ngẩng đầu nhìn lên, thế mà lại phát hiện Tiêu dây dưa với một người trên không trung, hơn nữa còn ở thế hạ phong. Không nghĩ ngợi nhiều được, Trương Đại Pháo trực tiếp lấy ra một cái bàn tròn lớn chừng bàn tay trông rất tầm thường. Cắn chóp lưỡi, Trương Đại Pháo phun ra một búng tinh huyết. Bàn tròn trong nháy mắt phát ra hào quang màu xám, không gian xung quanh bị vặn vẹo cực nhanh. Trên bầu trời, Trần Cung có chút căm tức. Bởi vì gã không ngờ rằng, Tiêu Trần sẽ khó bắt như vậy, giống như một cá chạch, tán loạn khắp nơi. Nếu không phải cần bắt sống, Trần Cung thật muốn đập chết Tiêu Trần, sau đó lột da, treo ở trong nhà. Lúc này dị biến xảy ra, sau lưng của Tiêu Trần thế mà lại xuất hiện một cái vòng xoáy, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo kịch liệt. Pháp bảo không gian. Trần Cung kinh ngạc kêu lên. Ngay sau so, thân hình Tiêu Trần trong nháy mắt biến mất. Công tử, ngài không có sao chứ? Bóng Tiêu Trần xuất hiện ở bên cạnh Trương Đại Pháo. Trương Đại Pháo không ngừng sờ tới sờ lui ở trên người Tiêu Trần, pháp bảo không gian có tác dụng phụ, đó chính là nếu như không đủ khỏe mạnh có thể sẽ tan vỡ. Đi đi đi, đừng nhân cơ hội ăn đậu hũ của tôi. Tiêu Trần đẩy tay Trương Đại Pháo ra. Thấy Tiêu Trần không có việc gì, Trương Đại Pháo cuối cùng cũng yên lòng. Công tử, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao có người truy sát hiện tại không rảnh nói cho cậu? Tên thái giám kia thông thạo thần thông không gian, sẽ sớm tìm được chúng ta, có thể thay đổi vị trí không không? Tiêu Trần hỏi. Có thể. Trương Đại Pháo cắn răng, phun một búng máu lên bàn tròn màu xám tro. Trở về ăn nhiều a giao chút. Vì sao? Trương Đại Pháo có chút khó hiểu. Bổ huyết. Thân ảnh của hai người càng lúc càng mờ nhạt, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Rất nhanh, Trần Cung xuất hiện ở chỗ lúc trước của Tiêu Trần và Trương Đại Pháo. Vài bán vô chỉ cảnh đuổi bắt Trương Đại Pháo, lúc này cũng chạy tới nơi này. Đại nhân. Thấy Trần Cung, người cầm đầu trực tiếp một gối quỳ xuống. Không nghĩ tới lại có pháp bảo không gian. Trần Cung cười âm hiểu. Việc này các ngươi không cần phải để ý đến, tạp gia đi bắt bọn họ trở lại. Thân ảnh của Trần Cung vặn vẹo nhanh chóng biến mất. Mọi người lúc này mới thở ra một hơi thật dài, dáng vẻ sống sót sau tai nạn. Cách Vô Song Thành 8.000 dặm xa về phía nam là dãy núi Thiên Đảng mênh mông vô bờ. Toàn bộ nơi này là chỗ nguy hiểm nhất của Thương Minh Đại Lục, độ nguy hiểm thậm chí vượt xa rừng rậm tuyết vực của yêu tộc. Nơi đây yêu thú xuất hiện vô cùng thường xuyên, người tu hành căn bản không dám đi vào, thậm chí có lời đồn rằng trung tâm dãy núi Thiên Đảng có yêu thú vô chỉ cảnh. Lúc này, hai bóng dáng nặng nề rơi trên một ngọn núi lớn, đá vụn văng lên vô số. Phù. Trương Đại Pháo phun ra một búng máu, cả người khí tức hỗn loạn, sắc mặt xấu xí cực độ. Anh ổn chứ? Tiêu Trần suýt thì khóc lên, người này hoàn toàn chính là một gà mờ. Xem ra luyện khí sư ngoại trừ luyện khí, cái khác cũng không quá quan tâm lắm. Thứ này tôi dùng có chút miễn cưỡng, quá tiêu hao chân nguyên và tinh thần. Trương Đại Pháo lắc đầu, cười khổ một tiếng. Tiêu Trần đưa Lưu Tô Minh Nguyệt vẫn còn ngủ say khò khò ra. Cô nhóc tức giận thức dậy, trực tiếp cắn một cái ở trên tay Tiêu Trần. Ôi uy, tiểu tổ tông của tôi, đừng cắn, chuyện sinh tử đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt sợ sệt buông lỏng miệng ra. Sau khi chữa cho tốt cho Trương Đại Pháo, Tiêu Trần cũng không dám lại để cho Trương Đại Pháo vận dụng pháp bảo. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ có thể chữa tốt những chỗ tổn thương, lại không tu bổ được tinh khí thần bị mất đi. Nếu như lại dùng cái bàn rách kia, đoán chừng sẽ ngõm củ tỏi. Tiêu Trần nhìn xa xa, cũng không dám dây dưa, dẫn Trương Đại Pháo vọt vào chỗ sâu ở trong dãy núi Thiên Đảng. Công tử, thứ này ít thì mang theo chúng ta chạy hơn mấy ngàn dặm, thậm chí hơn vạn dặm cũng được, không cần gấp gáp như vậy chứ. Trương Đại Pháo có chút không hiểu hỏi. Tiêu Trần tức giận, cậu cảm thấy một vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian, đuổi theo chúng ta cần phải bao lâu? Sắc mặt của Trương Đại Pháo trong nháy mắt thay đổi, vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian, ngẫm lại là thấy kinh khủng. Đúng rồi, đối phương còn là một vô chỉ cảnh lâu năm. Còn ngại khấy động không đủ, Tiêu Trần lại bồi thêm một câu. Vậy chúng ta nhanh nhanh đào mạng đi thôi. Trương Đại Pháo sợ nước mắt đều suýt chút nữa rơi như mưa. Cậu sợ cái gì, tôi mà vui lên là có thể làm thịt gã bất cứ lúc nào. Tiêu Trần đảo mắt. Lời này cũng không phải là khoác lác, Tiêu Trần còn có hai quả cầu nhỏ phong ấn, tùy tiện bóp vỡ một quả là có thể lấy mạng chó của thái giám. Thế nhưng Tiêu Trần có chút lo lắng, bởi vì còn chưa lên thuyền nữa, nếu như tùy tiện dùng hết hai quả, đó thật đúng là phung phí. Nếu như gặp phải chuyện gì ở trong hư không, không có quả cầu nhỏ phong ấn, có thể sẽ chết thật đấy. Trương Đại Pháo nghe được lời nói của Tiêu Trần, cũng yên tâm không ít, làm con của đại đế, làm sao có thể biết không có thủ đoạn bảo toàn tánh mạng chứ. Tiêu Trần nhìn khoảng không mênh mông vô bờ liên tục vắt ngang dãy núi, còn mắt hơi nheo lại. Cậu cảm thấy thực lực của tôi bây giờ có khả năng đánh chết vô chỉ cảnh hay không? Trương Đại Pháo suýt thì phun ra một búng máu, đây là chưa tỉnh ngủ đang nói mơ sao? Công tử, ngài đừng xúc động, cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, núi xanh còn đó không sợ thiếu củi đốt. Tiêu Trần đột nhiên ngừng lại, dựa ở một ngọn núi trên đỉnh. Tôi có thể mượn thế. Nhìn dãy núi cuồn cuộn này, Tiêu Trần hít thở sâu một cái khí. Mượn thế, chính là tìm được sự vật có thế năng. Một người, một cái tên gọi, một hoàn cảnh, thậm chí là một câu nói, một cái quan niệm, mỗi nơi đều có khả năng mượn thế. Long mạch ẩn núp trong núi lớn trùng trùng điệp điệp mênh mông vô bờ, tuyệt đối là nơi mượn thế tốt nhất. Một đao giết nhanh, cùng một đao giết chậm của Tiêu Trần ma tính, chính là đại sát chiêu mượn thế, hơn nữa không cần chân nguyên. Nếu như Tiêu Trần có thể mượn thế, dùng được một đao giết nhanh, hoặc là một đao giết chậm. Giết Trần Cung trở tay không kịp, có cơ hội rất lớn có thể trực tiếp giết gã. Tiêu Trần nghĩ là làm, dẫn Trương Đại Pháo đi về phía xa hơn, đi về ngọn núi cao hơn. muốn mượn thế núi lớn này, đương nhiên phải đi chỗ cao nhất, bạn không thể đứng trên một cái bao đất mượn thế được. Muốn mượn thế, đầu tiên phải lên được đỉnh cao, nơi có đại khí phách đại khí tượng tầm mắt bao quát non sông. Nhìn vẻ tươi cười của Tiêu Trần, toàn thân Trương Đại Pháo rung lẩy bẩy, công tử, ngài muốn làm gì? Chạy thì chúng ta nhất định là không chạy thoát được đâu, chúng ta phải phản kháng. Đứng lên không muốn làm nô lệ của mọi người thời khắc mấu chốt Tiêu Trần lại tái phát bệnh thần kinh, thế mà lại hát lên. Lúc này, chính giữa dãy núi Thiên Đảng, một đôi con mắt thật to, đột nhiên mở. Công tử, tôi cảm giác ở nơi này có cái gì đó không đúng. Đây là những gì Trương Đại Pháo nói sau khi bay một lúc. Ảo giác, cậu nhất định là quá khẩn trương cho nên sinh ra ảo giác. Tiêu Trần trực tiếp bác bỏ câu hỏi của Trương Đại Pháo. Lúc này toàn thân của Trương Đại Pháo run rẩy một chút, nuốt nước miếng một cái, sợ sệt nhìn núi lớn mênh mông vô tận. Ngọn núi lớn xa xôi vô tận, ẩn núp trong mây mù màu trắng. Ngọn núi màu xanh đen, lúc nào cũng tỏa ra một cảm giác yêu dị. Cảnh vật vắng vẻ khiến cho lòng người rùng mình, khiến cho tóc gáy toàn thân Trương Đại Pháo thỉnh thoảng dựng ngược lên. Công tử, cậu có cảm giác như vậy hay không? Có vật gì đang nhìn chúng ta? Trương Đại Pháo luôn cảm giác ở chỗ sâu trong núi lớn này, dường như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ. Hơn nữa loại này cảm giác quỷ dị này, càng ngày càng đậm, càng ngày càng rõ ràng. Trương Đại Pháo theo bản năng sờ trán một cái, lúc này mới phát hiện trên trán toàn là mồ hôi lạnh. Một luồng gió thổi tới, Trương Đại Pháo nhịn không được rùng mình một cái. Thì ra trên người sớm đã bị chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm. Công tử. Trương Đại Pháo ổn định tâm trạng, trịnh trọng nói, nơi đây hình như quá yên tĩnh có chút không bình thường, không thể tiếp tục tiến lên nữa. Tiêu Trần chậm rãi đi về phía trước, còn mắt hơi nheo lại, nhìn về phía ngọn núi lớn màu xanh ẩn ở trong mây mù nơi xa. Quả thực Tiêu Trần sớm đã phát hiện dị thường, chỉ là không nói ra mà thôi. Cảm giác bị dòm ngó cứ lẩn vẩn ở trong lòng, Tiêu Trần biết, trong núi lớn này e rằng có sinh linh đáng sợ nào đó. Quay đầu nhìn ra sau, Tiêu Trần nhìn thấy một cái bóng đen xẹt qua cực nhanh, chính là Thái giám Trần Cung. Trước có sinh linh kinh khủng chưa biết đến và sau có thái giám chặn đường cướp của. Nếu như tiếp tục đi tới, tìm kiếm ngọn núi cao nhất, sợ rằng sẽ đối mặt với sinh linh không biết đó. Thế nhưng lùi về phía sau, thì sẽ gặp phải hoạn quan. Thái giám đã đuổi tới rồi, nhất định phải tìm được ngọn núi cao nhất, mình mới có thể mượn thế. Với tính tình của Tiêu Trần, rời khỏi dãy núi, cái này là không có khả năng. Thế nhưng Tiêu Trần cũng có chút lo lắng, bản thân cấp tiến như vậy, sợ rằng sẽ liên lụy đến Trương Đại Pháo. Thực lực của hắn ta quá thấp, nếu không chú ý, khả năng sẽ bị thứ không rõ đánh chết. Anh chạy bên trái, tôi sẽ thu hút sự chú ý của Thái Giám, sau khi ra ngoài đi đến hiệu buôn Vạn Vĩnh tìm Phượng Hà tiên tử, nói cho cô ta biết vị trí của tôi. Để cho Trương Đại Pháo trở về tìm Phượng Hà, chẳng qua chỉ là một cái cớ mà thôi. Mục đích thật sự của Tiêu Trần chính là muốn đẩy Trương Đại Pháo ra, không muốn liên lụy tới hắn ta. Trương Đại Pháo trực tiếp lắc đầu, không được, công tử một mình cậu ở nơi này quá nguy hiểm, bất luận như thế nào tôi cũng muốn cùng công tử ở một chỗ. Tiêu Trần chẳng muốn nói nhảm với cậu ta, anh xoay người lại. Trương Đại Pháo có chút không hiểu, công tử, có chuyện gì vậy? Đừng nói nhảm nhiều như vậy, bảo anh xoay người thì xoay người. Trương Đại Pháo có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người. Kết quả vừa mới quay người lại, Tiêu Trần đá một cước lên mông hắn ta, trong nháy mắt Trương Đại Pháo bay ra ngoài. Công tử Trương Đại Pháo trên không trung kêu to lên. Nhớ lời của tôi nói, trở về tìm Phượng Hà tiên tử. Vào lúc này cái bóng đen ở phía sau kia đã cách Tiêu Trần không xa lắm. Tiêu Trần trực tiếp nói với cái giọng the thế như lưu minh, y tiếng vang vọng khắp núi rằng yên tĩnh. Cháu trai đến đánh cụ nè. Sau khi dẫu cợt xong, Tiêu Trần cũng không dám dây dưa, huyết dực to lớn mở ra, cực nhanh xông tới phía trước. Thế nhưng thân hình quỷ dị của Trần Cung lúc này dừng lại. Nhìn dãy núi mênh mông vô tận, vẻ mặt của Trần Cung ngưng trọng, trên tay xuất hiện một lá bùa màu đỏ. Lá bùa tự động bốc cháy, một luồng gió mát bắt đầu cuồn cuộn cuốn lên cho tàn màu đỏ để lại sau khi lá bùa thiêu đốt, tiến vào giữa thiên địa. Động tác của Trần Cung là hỏi núi, thông thường tu sĩ đều sẽ có cái thói quen này. Đi ngang qua đỉnh núi có yêu ma quỷ quái sinh hoạt, tu sĩ thường sẽ lấy loại phù này đốt cách thức chào hỏi một tiếng. Xin chủ nhân của đỉnh núi này đồng ý, thì tu sĩ mới có thể yên tâm đi qua. Nếu như chỉ là mượn đường, như vậy chủ nhân đồng ý rồi là có thể đi qua, thế nhưng muốn vào núi làm việc, tu sĩ kia phải để lại một thiên tài địa bảo cho yêu ma quỷ quái này. Dù sao đây là địa bàn của người ta, quy tắc vẫn là phải hiểu. Theo lá mùa màu đỏ đang cháy của Trần Cung đến xem, trong núi này sợ rằng có thứ gì không tầm thường. Vào lúc hỏi đường, rất có chú trọng khi đốt lá bùa màu gì. Nếu như chỉ là sơn tinh giả quái, tu sĩ bình thường cũng chỉ đốt chút lá bùa màu vàng là xong việc. Hỏi núi với loại cấp bậc sơn tinh giả quái, tu sĩ cũng chẳng qua chỉ là theo lễ phép mà thôi, tính khí không tốt khả năng cũng sẽ trực tiếp xông qua. Cấp cao nhất chính là màu tím, đây chính là yêu ma quỷ quái đã có thành tựu. Cấp bậc này, tu sĩ thường đều sẽ thận trọng đối đãi. Nếu như một người không hiểu biết rõ ràng, đốt lá bùa màu vàng cho người khác, có thể sẽ đưa tới chuyện đổ máu. Kế tiếp chính là màu vàng, thông thường không chắc là thứ gì ở ngọn núi, đốt lá bùa màu vàng tuyệt đối không sai. Đốt lá bùa màu vàng chính là bày tỏ sự tôn kính, bình thường đều sẽ được phép đi qua. Lá bùa màu vàng rất là thưa thớt, trân quý vô cùng, ngoại trừ phù tu ra, tu sĩ rất ít có thể tiếp xúc được. Thế nhưng tu sĩ đi ra khỏi nhà, hay ra giá cao mua mấy tờ từ trong tay phù tu, để phòng bất cứ tình huống nào. Đương nhiên nếu như gặp phải gian thương bất lương, mấy người bán lá bùa màu vàng giả, vậy hãy tự cầu phúc nhiều đi. Còn những lá bùa đặc biệt bên trên ví dụ nhu màu đỏ, màu đen, màu bạc, hầu như không có tu sĩ gì dùng. Một tấm lá bùa đặc biệt nói là vô giá cũng không quá đáng, dùng để hỏi đường, quả thực phung phí của trời. Trần cung là vô chỉ cảnh lâu năm, sức mạnh toàn thân có thể nói là sâu không lường được, phải qua đỉnh núi của ai, ai dám không nể mặt mũi. Thế nhưng gã vẫn như cũ đốt một lá bùa màu đỏ hỏi núi, có thể tưởng tượng thứ trong núi lớn này rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Lúc này, trong núi lớn yên tĩnh, đột nhiên gió nổi lên. Gió không lớn, thế nhưng thổi quỷ dị, chồng chất mà đến. Thổi cây trong núi, còn như sóng động, một sóng tiếp theo một sóng nhanh hơn một sóng. Đa tạ. Trần cung bái một cái với núi lớn vô tận, tiếp theo lấy ra một cây cỏ nhỏ màu xanh. Cỏ nhỏ dễ thương, xanh biên biếc, ba mảnh lá cây thật dài đung đưa trong gió. Lúc này một sinh vật dáng dấp cực kỳ quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Trần cung. Thứ này có đầu người thân trúc, đầu là một thiếu nữ nhìn có chút xinh đẹp. Dưới đầu, từ hai cánh tay đến cái mông đều là ống trúc to lớn, tứ chi là gậy trúc hơi nhỏ, phía trên tứ chi lá trúc như đao kiếm sắc nhọn. Người quái dị này thận trọng tiếp nhận cây cỏ nhỏ trong tay Trần cung, nhẹ nhàng bái một cái với Trần cung. Thay mặt đại nhân nhà tôi tạ ơn tiên sư. Giọng của người quái dị này lại êm tai ngoài ý muốn, như nước suối róc rách, vô cùng dễ nghe. Được, thay tôi hỏi thăm đại nhân của nhà cô. Trần cung mỉm cười gật đầu. Nhìn gốc cỏ non rời mình mà đi, Trần cung cảm thấy thiệt đau quá trời, ngay cả khi cười, cơ bắp cũng có chút cứng ngắc. Loại cỏ này gã đã sưu tầm gần 10.000 năm mà chẳng nỡ sử dụng, nhưng hôm nay lại lấy nó ra như một cống phẩm. Nếu không bắt được Tiêu Trần thì sẽ tiếc đứt ruột mất. Trần cung quyết định lát nữa nếu bắt được Tiêu Trần sẽ bẻ gãy chân hắn trước để trút giận. Tiên sư ngài làm việc trước đi. Thứ kỳ quái nói xong, biến mất trong không khí. Trần cung không dám trì hoãn, nhảy về phía bóng dáng quỷ dị trước mặt. Ở trung tâm của dãy núi Thiên Đảng, có một ngọn núi cực lớn có thể xem như là cột chống trời. Một đôi mắt to rõ ràng đã sinh trưởng trên vách đá của ngọn núi này. Đôi mắt màu vàng đất tản ra thứ ánh sáng quỷ dị, còn người đen ngòm thẳng đứng đầy vẻ lạnh như băng. Đại nhân. Một người đầu và thân bằng tre đi đến trước con mắt kia, dần gốc cỏ non lấy được từ Trần cung. Là cỏ Thiên Nguyệt. Một thanh âm vô cùng hùng hậu vang lên. Sau đó một cây dây leo trên ngọn núi sống lại, bò đến bên cạnh người đầu và thân bằng tre quái dị, cuốn đi gốc cỏ non này. Tông Diệu, đi xem tên thần vô chỉ cảnh kia đi. Thanh âm hùng hậu ra lệnh. Tên thần vô chỉ cảnh kia có gì không ổn sao, đại nhân? Thứ quái dị tên là Tông Diệu tò mò hỏi. Phải biết đại nhân nhà mình đã ở đây không biết bao nhiêu năm, thậm chí còn có lời đồn, tuổi thọ của đại nhân dài lâu như thế giới này. Thậm chí còn có những sơn tinh quỷ quái nói tuổi của đại nhân còn già hơn cả thế giới này, đại nhân đã đến đây trước khi thế giới này được hình thành hoàn chỉnh. Cho dù là nói như thế nào thì đều chỉ chứng minh một chuyện, đại nhân là sinh linh cổ xưa nhất trong dãy núi Thiên Đảng, thậm chí là trong đại thế giới này. Đại nhân vẫn luôn ở đây, đại nhân hiếm khi thức giấc, có khi ngủ cả nghìn năm. Hơn nữa đại nhân không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, bất cứ người nào. Tại sao hôm nay lại quan tâm đến một nhân tộc thần vô chỉ cảnh như thế? Đi đi, ta dường như cảm nhận được khí tức khó lường, có chút giống như khí tức của Sơn Thần. Thanh âm hùng hậu lại vang lên. Sơn Thần. Tông Diệu có chút nghi hoặc. Đây là một truyền thuyết lâu lắm rồi. Truyền thuyết kể rằng trong thời đại đại địa vô tận, rất nhiều đại thần không thể tưởng tượng đã được sinh ra. Bọn họ thông thiên triệt địa, không gì làm không được. Sơn Thần là một trong những vị thần này. Vậy thì Sơn Thần này có quan hệ gì với chúng ta? Tông Diệu tò mò hỏi. Chúng ta đều là con của Sơn Thần. Thanh âm hùng hậu có vẻ hơi mỏi mệt, nói xong, đôi mắt kia nhẹ nhàng nhắm lại. Tông Diệu cung kính cúi đầu, bỗng dáng biến mất trong không khí. Ngài về thật rồi. Hay chỉ là ảo giác của ta thôi? Một tiếng thở dài buồn bã vang lên. Tiêu Trần vỗ vỗ huyết dịch bay vào trong tầng mây. Nhìn vào những đỉnh núi cao chót vót, Tiêu Trần vừa bay vừa tìm kiếm ngọn cao nhất. nhưng biển mây quá dày, che khuất tầm mắt của Tiêu Trần, căn bản không thể nhìn thấy ngọn núi nào cao nhất. Hơn nữa, thân ảnh phía sau Tiêu Trần càng ngày càng gần, nếu không tìm được ngọn núi cao nhất, Tiêu Trần có thể sẽ phải tiêu hao một quả cầu phong ấn nhỏ nữa. Trong khi Tiêu Trần còn đang sức đầu mẻ trán thì Lưu Tô Minh Nguyệt đang ngồi gặm đùi gà trên đầu hắn đột nhiên giật nảy mình. Sau đó hắn lấy Ngọc Sơn Thần ra, lúc này Ngọc Sơn Thần rõ ràng toát ra một tia xanh nhạt yếu ớt. Phải biết rằng Ngọc Sơn Thần ngoại trừ Lưu Tô Minh Nguyệt, ngay cả Tiêu Trần cũng không dùng được. Nếu Lưu Tô Minh Nguyệt không được khởi động thì Ngọc Sơn Thần sẽ không xuất hiện biến hóa. Điều kỳ quái chính là hôm nay Ngọc Sơn Thần vậy mà lại tự biến hóa, đó là điều xưa nay chưa từng xảy ra. U hu, Lưu Tô Minh Nguyệt nhai hết đùi gà, ngậm một miệng thịt, đưa viên Ngọc Sơn Thần xuất hiện dị thường tới trước mắt Tiêu Trần. Tiêu Trần cầm lấy Ngọc Sơn Thần nghiêm túc nhìn, dù sao cũng không hiểu, bèn giả bộ làm màu. Chà, anh nghĩ hình như bác gái tới thăm nó rồi đó. Nó không thoải mái nên mới sáng lên. Tiêu Trần bệnh thần kinh nhập, não động vô cùng lớn. Bác gái là gì vậy? Lưu Tô Minh Nguyệt tò mò lật qua lật lại Ngọc Sơn Thần, dường như muốn tìm bác gái mà Tiêu Trần nói. Anh cũng là gà mái đây. Tiêu Trần nào có thời gian để tâm đến chuyện này, tốc độ lại tăng lên vài phần. Ồ, không sáng nữa rồi. Ngọc Sơn Thần tò mò chọc Ngọc Sơn Thần. Trong lòng Tiêu Trần khẽ động, bóng dáng quay trở lại vị trí vừa rồi. Lại sáng nè. Lưu Tô Minh Nguyệt vẻ mặt mơ hồ. Xem ra, Ngọc Sơn Thần đã cảm nhận được thứ gì đó. Lúc này kinh nghiệm rất quan trọng. Nhìn kỹ nhé, khi nào thì gọi anh. Tiêu Trần bay sang bên phải. Hả? Nó lại không sáng nữa. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn qua ông Ngọc Sơn Thần. Tiêu Trần lại bay sang trái. Sáng rồi, bác gái của nó lại đến rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt vui vẻ nhảy dựng lên. Đầu Tiêu Trần đầy hắc tuyến, con bé này thật đúng là vừa học đã lập tức khoe khoang. Dù sao tầm nhìn đã bị biển mây chắn mất, không tìm được ngọn núi cao nhất, vì vậy Tiêu Trần dứt khoát bay về phía bên trái. Ngọc Sơn Thần xuất hiện dị thường, nói không chừng sẽ xuất hiện biến số gì đó. Ro dư câu, check ở https://ukansu.com b80322109416. HTML bóng dáng của Tiêu Trần hóa thành một vệt sáng đỏ, nhanh chóng bay về phía bên trái. Giờ phút này bóng dáng Trần Cung đã đến vị trí cách sau lưng Tiêu Trần chưa đầy trăm trượng. Mặc dù vừa rồi Trần Cung hỏi núi đã mất không ít thời gian, nhưng phương thức bước nhảy cách tiến lên quỷ dị của gã còn nhanh hơn rất nhiều so với Tiêu Trần. Cộng với việc bản thân Tiêu Trần cũng đã trì hoãn một thời gian, bị đuổi kịp cũng là chuyện bình thường. Cảm nhận được Trần Cung đằng đằng sát khí ở phía sau, Tiêu Trần cảm thấy đau đầu nhức óc quá trời. Đuổi thằng cha mày, cái đồ không có trứng. Tiêu Trần tức giận chửi lấy chửi để. Trần Cung nổi giận, không ai dám nhắc tới chuyện này trước mặt gã. Người ta vốn là thái giám, thân thể có chỗ khiếm khuyết, vậy mà ngươi còn rắc muối vào vết thương của người ta, không đánh chết ngươi mới là lạ. Một sợi tơ màu đỏ xuất hiện trong tay Trần Cung. Dưới sự rót vào của chân nguyên mạnh mẽ, sợi tơ mềm mại đột nhiên xẹp xuống rồi duỗi thẳng tắp, đâm thẳng về phía chân Tiêu Trần. Khoảnh khắc Trần Cung ra tay, rốt cuộc gã cũng bình tĩnh lại, bắt một người chết trở về cũng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Tiêu Trần biết mình không thể tránh được, cũng chẳng thèm trốn. Sợi tơ cực nhỏ đâm thẳng vào đùi Tiêu Trần, rõ ràng phát ra một tiếng nổ lớn giống như một vụ nổ mạnh vậy. Lực phòng ngự khủng bố của quần áo lúc này được thể hiện ra. Sợi tơ màu đỏ có thể dễ dàng giết chết một vị cảnh giới yên diệt, nhưng không thể nào xuyên qua quần áo của Tiêu Trần. Mà phía trên sợi tơ đỏ, mang theo xung kích lực khủng bố lập tức khiến Tiêu Trần bay về phía trước như sao băng. Cảm ơn nhá. Thanh âm dở cợt của Tiêu Trần vang lên trên không trung. Sau khi sợi tơ đỏ mềm đi, Trần Cung quấn nó quanh ngón tay. Vậy mà lại có thể ngăn chặn nhiễu chỉ nhu của tạp gia, rất chi là thú vị. Trần Cung cười cười. Gã hoàn toàn không lo lắng việc Tiêu Trần có thể chạy khỏi tay mình, bạn đã bao giờ thấy một con kiến thoát khỏi bàn tay con người chưa? Tiêu Trần ôm đùi, nhè răng trợn mắt đau đớn. Nếu không phải nhờ thân thể cực kỳ cường tráng của mình, ước chừng toàn thân sẽ tan rã ngay lập tức. Tiêu Trần không dám chậm trễ, liều mạng bay về phía trước. Lúc trước Tiêu Trần gặp phải kẻ địch, đánh không lại vẫn có thể dựa vào tốc độ không thể tưởng tượng để đánh du kích. Nhưng lần này gặp phải Trần Cung, một vị thần vô chỉ cảnh tinh thông thần thông không gian, bây giờ Tiêu Trần ngay cả lợi thế tốc độ này đã mất. Cùng ta trở về đi, Thiên Đồng Đế Quốc nhất định sẽ coi ngươi như tổ tiên. Giờ phút này, không khí trước mặt Tiêu Trần bỗng vặn vẹo, bóng dáng Trần Cung bước ra từ trong không trung vặn vẹo. Tiêu Trần không thể không dừng thân ảnh lại, nghe được lời nói có chút chế nhạo của Trần Cung, Tiêu Trần cười nhạo, thế nào? Quốc gia của các ông còn thiếu tổ tông, à quắc con miệng lưỡi sắc bén. Trần Cung búng ngón tay, sợi tơ đỏ có tên là nhiễu chỉ nhu trên tay gã lặng yên không tiếng động đâm tới. Trần Cung đã có kinh nghiệm, biết quần áo trên người Tiêu Trần có thể phòng ngự pháp bảo của mình. Lần này, sợi tơ đỏ đâm thẳng vào bàn tay lõa lồ bên ngoài của Tiêu Trần. Tốc độ của sợi tơ đỏ cực nhanh, nhanh đến mức Tiêu Trần không kịp phản ứng. Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào phản ứng bản năng của cơ thể để tránh nó theo bản năng. Tiêu Trần ở trên không trung không ngừng bay lên, tránh né sợi tơ đỏ lưu quang. Rất chi là thú vị. Nhìn thấy Tiêu Trần vậy mà lại né tránh được sợi tơ đỏ của mình, Trần Cung không khỏi khen ngợi. Những phản ứng cơ thể như vậy chỉ có những người đã trải qua vô số lần sinh tử mới có được. Cơ thể của người như thế đã hình thành một loại tốc độ phản ứng đáng sợ, cho dù não không kịp phản ứng, cơ thể cũng có thể ứng phó tự nhiên. Mi có thể né được bao nhiêu? Trần Cung búng ngón tay như chơi đùa, một sợi tơ đỏ lập tức biến thành hai sợi. Tiêu Trần hoàn toàn không dám đáp lời, sợ nếu mình phân tâm, phản ứng của cơ thể sẽ giảm đi. Nhưng ngay cả khi bị hai sợi tơ đỏ vây quét, Tiêu Trần vẫn tránh né được tất cả. Lại tới. Tơ đỏ lập tức biến thành bốn sợi. Tơ đỏ cực kỳ linh hoạt, đang thành một tấm lưới lớn trên không trung, Tiêu Trần hoàn toàn không thể tránh được. Lúc này, Tiêu Trần đột nhiên giống như nhập ma, không hề né tránh hai sợi tơ đỏ, ngẩng thẳng đầu lên. Nhìn vào có vẻ như Tiêu Trần nghĩ không thông, muốn tự tử. Trần Cung lại càng hoảng sợ, nếu bị đâm thẳng vào đầu, cho dù thiên tài địa bảo cũng không cứu được. Điều mà Trần Cung muốn là một người sống, nếu không Tiêu Trần làm sao có thể tới đây. Khi ở hiệu buôn vạn Vĩnh Phỏng chừng đã bật hết hỏa lực làm thịt Tiêu Trần rồi. Nhìn thấy hành vi tự sát của Tiêu Trần, Trần Cung không còn không thể không thu hồi hai sợi tơ đỏ đang vọt tới Tiêu Trần. Tiêu Trần chớp lấy cơ hội thoáng qua này, vọt ra khỏi thiên la địa võng dệt bằng sợi tơ đỏ. Phi, đồ con rùa không trứng, chọc tức ông mày, một lát nữa ông sẽ chém chết mày. Tiêu Trần lao ra ngoài, vẫn không quên quay đầu mắng hai câu. Trần Cung tức sùi bọt mép, đồng thời cũng xem trọng Tiêu Trần hơn một chút. Thằng quắc khốn kiếp này lá gan cũng lớn quá trời, biết chắc gã muốn bắt sống, vậy mà lại dùng chính mạng nhỏ của mình để tìm đường thoát thân. Thử hỏi trên đời này có bao nhiêu người dám làm chuyện như thế, nếu lúc đó gã thu chiêu muộn một chút, vậy thì thằng quắc khốn kiếp này có lẽ đã ngõm củ tỏi từ đời nào rồi. Ngay khi Tiêu Trần lao ra ngoài, lập tức rút đoạn đao sau thắt lưng ra, mở cổ tay mình ra. Máu tươi phun ra, máu phun ra lập tức nổ tung, tạo thành một màn sương máu đỏ tươi, tầm nhìn lập tức bị che phủ. Tiêu Trần hiểu rằng đối mặt với một vị thần vô chỉ cảnh như Trần Cung không có giới hạn, cho dù ngươi có dở trò thế dở trò nữa thì cũng chẳng bằng một cái tát của người ta. Tiêu Trần làm xáo trộn hoàn cảnh xung quanh, chỉ vì một mục đích, đi xuống dưới. Đi xuống dưới, đi vào trong núi lớn, tầm nhìn phía trên bầu trời quá rộng, chỉ cần bị Trần Cung khóa lại, hoàn toàn không có đường chạy. Phân. Tiêu Trần khẽ quát một tiếng, sương máu đỏ tươi đột nhiên trở nên sao động. Thể thân giống hệt Tiêu Trần được hình thành từ rất nhiều sương máu xuất hiện. Tiên huyết phân thân, Tiêu Trần rảnh hán không có việc gì đã học một ít thủ đoạn nhỏ trong truyền thừa tiên huyết. Sức chiến đấu của những phân thân này tuy có hạn nhưng có một ưu điểm là khí tức của phân thân và bản cơ gần như giống hệt nhau, rất khó phân biệt. Đi. Tiêu Trần ra lệnh cho những phân thân này. Khoảng 50 phân thân lao ra màn sương máu, rơi xuống phía dưới với tốc độ cực cao. Trần Cung cười lạnh, muốn dùng phân thân chạy, mi thật là quá ngây thơ. Sợi tơ đỏ trên tay Trần Cung đột nhiên bùng nổ, cuốn về phía phân thân. Tốc độ của sợi tơ đỏ quá nhanh, lại lặng yên không một tiếng động, hoàn toàn không kịp né tránh. Những phân thân đó bị một đám tơ đỏ đâm xuyên, trở thành một chuỗi lớn thịt người mất quả. Trần Cung cũng không sợ xiên chết Tiêu Trần như thế này, bởi vì gã biết quần áo trên người Tiêu Trần có thể phòng ngự sợi tơ đỏ của gã. Chỉ cần không thể phòng ngự, vậy nhất định là phân thân. Đúng lúc này, một Tiêu Trần khác từ trong sương máu lao ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, thẳng tắp hướng xuống phía dưới. Còn muốn dương đông kích tây? Trần Cung cười lạnh, thu hồi sợi tơ đỏ đang đâm xuyên phân thân, đâm về phía Tiêu Trần bay ra sau cùng. Sợi tơ đỏ bị thu lại, rất nhiều phân thân rơi xuống phía dưới. Trong đám phân thân, một Tiêu Trần đột nhiên nhe răng trợn mắt nở nụ cười. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện quần áo của Tiêu Trần này đã được cởi ra một chút, để lộ vị trí của vai. Tiêu Trần sờ lên bả vai bị sợi tơ đỏ xuyên thủng, nhưng kỳ lạ là không đổ máu, Tiêu Trần này nhìn Trần Cung ở trên với vẻ mặt giễu cợt. Kéo quần áo của mình lên, Tiêu Trần nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Mà giờ khắc này, Trần Cung rốt cuộc cũng bắt được Tiêu Trần kia, kết quả gã chưa kịp cười thì Tiêu Trần đó bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Trong lòng Trần Cung thầm kêu lên không ổn, quay nhìn lại vừa vặn nhìn thấy Tiêu Trần đang kéo quần áo của mình lên. Biết Tiêu Trần trước mặt là giả, gã tức giận đạp bay phân thân này ra ngoài. Trần Cung người bị gài bẫy, giận không kìm được. Tơ đỏ trong tay gã đột nhiên tăng lên, một biến thành hai, hai thành bốn, bốn thành tám, biến đến 32 thì mới dừng lại. 32 sợi tơ đỏ từ trong tay Trần Cung phân tán ra, tơ đỏ kéo dài vô tận, điên cuồng đâm về phía đại địa bên dưới. Bán kính 10 dặm lập tức bị giam cầm, còn Tiêu Trần giờ phút này vừa vặn đã lao tới khu vực biên giới giam cầm của sợi tơ đỏ. Rầm. Tiêu Trần đang di chuyển với tốc độ cao lập tức bị va ngược trở lại. Chuyện này còn chưa kết thúc, Trần Cung táo bạo hét lớn một tiếng. Dậy. Trong nháy mắt mây gió đổi màu, mặt đất nứt toát, toàn bộ ngọn núi phía dưới bị sợi tơ đỏ bao phủ điên cuồng rung chuyển. Ngọn núi lớn mà Tiêu Trần trốn vào vậy mà lại bị toàn bộ sợi tơ đỏ kéo lên, từ từ bay lên không trung. Tiêu Trần dường như chấp nhận số phận của mình, bất lực ngồi trên đỉnh núi, đầu gục xuống. Sao không chạy nữa đi? Trần Cung cười lạnh. Con bà nó không chạy nữa, dù sao chạy cũng không thoát được. Tiêu Trần trợn trắng mắt. Nhưng vào lúc này, Trần Cung đột nhiên phát hiện không đúng, trên người Tiêu Trần này không có lấy một vết thương nào. Trong ấn tượng của gã vai của Tiêu Trần thật này đáng lẽ phải bị thương. Trần Cung nhận ra điều gì đó, đột nhiên nổi điên, một tát đập nát đầu Tiêu Trần. Điều quỷ dị chính là mặc dù Tiêu Trần bị đập vỡ đầu nhưng lại không có tí máu nào chảy ra. Tiêu Trần không đầu vậy mà lại nghịch ngợm giơ ngón giữa lên, sau đó hóa thành một đám sương máu tan biến trước mặt Trần Cung. Trần Cung buộc mình phải tỉnh táo lại, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Sau khi tỉnh táo lại, Trần Cung chợt nhận ra Tiêu Trần xuất hiện cuối cùng kia mới là thật. Hắn đã chơi tâm lý chiến với chính mình. Tiêu Trần này bị đâm thủng vai, bao gồm cả việc kéo quần áo lên, những động tác này đều là do Tiêu Trần thật thiết kế. Mục đích là để làm cho mình tin tưởng người rơi xuống kia mới là Tiêu Trần thật. Khi Tiêu Trần thật bị bắt, đúng lúc Tiêu Trần này đang kéo quần áo lên. Khi đó mình hoàn toàn không thể nghĩ đến sự khác thường nho nhỏ đó. Hơn nữa Tiêu Trần chạy ra ngoài cuối cùng bị mình bắt quá trùng hợp, đúng lúc Tiêu Trần trước mắt này đang kéo quần áo lên. Bây giờ nghĩ lại, Tiêu Trần kia bị bắt quá dễ dàng. Hắn làm vậy là cố ý để mình có thể quay đầu nhìn lại phía dưới, thấy hành động kéo quần áo của Tiêu Trần kia. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vậy mà lại hoàn thành một phân tích tâm lý phức tạp như thế, thậm chí còn thực hiện hành động. Tên nhãi khốn kiếp này thật quá đáng sợ, tâm tư vậy mà lại kín đáo đến thế. Trần Cung dám cam đoan khi thực lực gần bằng nhau thì không ai có thể chơi lại tên nhãi khốn kiếp này. Giờ phút này Tiêu Trần thật đang ngâm nga một giai điệu nhỏ, nhanh chóng xuyên qua những ngọn núi lớn. Tiêu Trần biết cho dù tạm thời thoát khỏi Trần Cung, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp. Chỉ cần thái giám kia giải phóng thần thức khổng lồ thì sẽ sớm tìm được tung tích của mình. Bịch. 5 phút sau, Tiêu Trần nặng nề đáp xuống một đỉnh núi, lúc này cuối cùng Tiêu Trần cũng nở một nụ cười trên môi. Xa xa có một ngọn núi hùng vĩ đến mức tận cùng. Những ngọn núi xung quanh nhỏ bé như con nít so với ngọn núi này. Tiêu Trần biết mình đã tìm được ngọn núi cao nhất mà mình mong muốn. Tiêu Trần quay đầu dựng ngón giữa về phía sau, trước giờ ông mày luôn gặp may đấy. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt thò cái đầu nhỏ ra khỏi ngực Tiêu Trần. Đại đế ca ca, anh xem Ngọc Sơn Thần nè. Giờ phút này, Ngọc Sơn Thần tỏa ra ánh sáng hơi chói mắt. Tiêu Trần phát hiện bên trong Ngọc Sơn Thần sáng long lanh dường như có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi xếp bằng. Người nho nhỏ đó hơi mơ hồ, nhìn không rõ lắm, không phân biệt được là nam hay nữ. Tiêu Trần chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, chẳng lẽ thật sự ở nơi này có thứ gì đó liên quan đến Ngọc Sơn Thần. Bây giờ không phải là lúc để quan tâm đến chuyện này. Dưới chân Tiêu Trần đạp mạnh, thân hình giống như một viên đạn pháo, lao thẳng về phía ngọn núi hùng vĩ với tốc độ cực lớn. Đúng lúc này, một trận gió lớn kinh khủng nổi lên. Một cây trúc xanh biếc đột nhiên bật nghiêng ra từ mặt đất, đập thẳng vào đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần đưa tay lên ngăn cản, phản ứng của Tiêu Trần không chậm nhưng sức mạnh của cây trúc này kinh khủng quá trời. Hết chương 1375. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.